Một cái khác khả năng, thì phải là những cái này trùng hợp căn bản chính là con an bài, như vậy toàn bộ giải thích đơn giản hơn, rốt cuộc là loại nào tình huống đâu. Tâm lý hoài nghi làm Ngọc Thi động tác cũng theo đó do dự. Nàng phát hiện mình bây giờ căn bản không có biện pháp xác định loại nào ý tưởng là chính xác, theo con người kia tay liền khả năng bị hắn phát hiện mình và mấy người thiếu niên quan hệ, nếu như cuối cùng chứng minh không phải là con an bài. Khi nói không chừng chính mình mất đi con sủng ái, này đáng sợ. Nhìn đến phải nghĩ biện pháp theo những người khác chỗ đó chứng thực, vậy trước tiên nghĩ biện pháp thử xem bọn họ là không phải là chia hai tổ hành động. Nghĩ thông suốt những cái này. Ngọc Thi cảm thấy trước tiên có thể theo dưới lầu ngồi kia một tổ bắt đầu tra xét. Quyết định chủ ý Ngọc Thi, đem quần lót cũng ném ở trên giường, đi hướng tủ quần áo. Nàng không có lập tức rớt ra cửa tủ, mà là đứng ở bên cạnh gương to phía trước. Theo bên trong gương kinh ngạc nhìn chính mình cao gầy hoàn mỹ nữ thể, nghĩ đến lại muốn trần truồng thân thể gặp Triệu Dũng rồi, khác thường cảm nhận lại lần nữa không thể ức chế xông lên đầu. Nếu như Ngọc Thi lúc này có thể nghe được sát vách nằm sấp con bội phục tán thưởng tiếng lòng, nhất định cảm thấy dở khóc dở cười. Sự thật phía trên, nàng vừa rồi đối với Triệu Dũng lời nói chẳng phải là trống rỗng nghĩ ra lấy cớ, mà là thực sự là vô cùng lo lắng. Hơn một tháng đến nay, Triệu Dũng tuổi trẻ thân thể cường tráng, tuấn lãng tướng mạo, lúc ân ái siêu việt tuổi lão luyện, ký có ôn nhu lại có cuồng giả thủ pháp, cũng làm cho nàng có chút mê say. Cho dù trải qua con mấy ngày nay thỏa mãn, Ngọc Thi cũng vẫn đang hoài nghi, chỉ cần Triệu Dũng nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng vừa ý trong chốc lát. Lại nói vài lời làm chính mình xấu hổ đùa giỡn lời nói, chính mình nói không chừng thật khống chế không nổi thân thể dục vọng, ngầm đồng ý hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí đi chủ động tìm kiếm hắn xâm phạm. Nếu như hiện tại hắn đột nhiên xông vào, nhìn chằm chằm thân thể của ta nói muốn địch ta sẽ như thế nào? Ngọc Thi hướng về gương hỏi chính mình, nhưng là nàng không dám đi tự hỏi đáp án. Cứ như vậy do dự đứng một chút chung, Triệu Dũng không có xuất hiện, Ngọc Thi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xoay người mở ra tủ quần áo. Tùy tay cầm lên một đầu màu trắng sợi tơ quần lót, này quần lót chính là bình thường quần tam giác, tính không lên gợi cảm cũng không tính bảo thủ. Đang muốn đóng lại cửa tủ, khóe mắt lại quét đến khác một cái quần lót. Ngọc Thi ánh mắt phức tạp cầm lấy đầu này màu đen dây buộc thức quần chữ T, mỏng manh sa chất diện liêu nếu như xuyên tại trên người nhất định lộ ra bên trong trắng nõn làn da, phía trước bố đầu khoan bất quá một tấc trái phải. Lớn lên khá nhị tấc nhiều, trừ bỏ khối này bố đầu bên ngoài, cái khác bộ phận đều là mấy mờ mờ thô tinh tế màu đen dây lưng, này cái quần lót xuyên tại trên người là cao eo hình thức, phía trước vải dệt có thể đắp lại cũng chính là phần mu đại bộ phận vị trí. Nguyên bản chỗ đó sinh trưởng chỉnh tề mà nồng đậm lông mu, nhưng là hiện tại đã bị chính mình tự tay cạo. Cứ việc này mấy thiên đã đình chỉ sử dụng trừ mao dịch, cũng không có một lần nữa sinh trưởng đi ra dấu hiệu, xúc tu vẫn là một mảnh trắng mịn làn da. Này cái quần lót đúng là Ngọc Thi lần thứ nhất bị Triệu Dũng rớt ra áo choàng tắm thời điểm xuyên tại trên người cái kia một kiện. Ngọc Thi nhìn trong tay đầu này ghi lại chính mình dâm loạn mở đầu gợi cảm quần lót. Cùng Triệu Dũng từng ly từng tí lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng. Lúc trước chính mình tại Triệu Dũng ngăn chặn áo choàng tắm đai lưng dưới tình huống chậm rãi thẳng người, mắt thấy đai lưng tại từng chút bị rớt ra, thẳng đến vạt áo trước mở rộng, đem thân thể bại lộ đang cùng con lớn bằng thiếu niên trước mặt cảnh tượng rõ ràng xuất hiện tại trước mặt. Phản phất là vừa mới phát sinh sự tình giống nhau. Ngọc Thi thân thể tùy theo nhớ lại dần dần ấm lên, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bỗng nhiên, Ngọc Thi nhớ lại bị ba tháp một tiếng vang nhỏ thức tỉnh, nhanh chóng quay đầu đi nhìn. Lại phát hiện cửa phòng cũng không có người. Nhìn bốn phía một vòng, mới phát hiện nguyên lai là tay kia thì trung quần lót trắng đánh rơi trên mặt đất. Ngọc Thi nhìn vô tội nằm trên mặt đất quần lót, cắn chặt răng, không lưng nhặt lên, trực tiếp ném vào tủ quần áo. Đóng kỹ cửa tủ xoay người một lần nữa mặt hướng gương to. Gương bên trong, thân thể của chính mình hoàn xinh đẹp tột cùng, xinh đẹp khuôn mặt phối hợp như gợn sóng tóc dài, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sống an nhàn sung sướng phu nhân phong tình. Trắng nõn làn da giống như sữa bò trơn bóng, không hề năm tháng dấu vết dáng người như tê trên đài tẩu tú danh khuôn vậy tiêu chuẩn, mặt ngoài có đến, cặp vú no đủ, vòng eo tinh tế, bụng bằng phẳng, củ sen vậy trắng nõn song chưởng. Xuân hành giống nhau ngón tay, chân ngọc thon dài. quả thực như danh gia đại sư dùng suốt đời tâm huyết tạo hình ra cổ điển tượng nữ thần bình thường hoàn mỹ, Ngọc Thi cảm thấy, chính mình quả thực có chút tự luyến. Nhưng là khi nhìn đến chính mình tay phía trên cái kia đầu quần lót màu đen thời điểm, Ngọc Thi trong lòng đắc ý chớp mắt biến thành khác thường. Cương trung tượng nữ thần cũng phủ lên một tầng dâm mỹ sắc thái, như thế nào nhìn đều là một tôn dâm phụ giống. Tâm tình phức tạp, Ngọc Thi cuối cùng nhớ tới mình là muốn làm cái gì, cúi đầu bắt đầu mặc lên quần lót. Nàng mặc vô cùng cẩn thận. Eo hông dây lưng cao thấp, rảnh mông chỗ dây lưng căng trùng, dây buộc thắt hoa thức, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng tự nhủ, chính mình sở dĩ xuyên như vậy tế đến, là theo vi đây là quá trong chốc lát đối mặt Triệu Dũng thời điểm duy nhất có thể che lại một điểm thân thể đồ vật rồi. Cho nên mình nhất định muốn nghiêm túc mặc xong, miễn cho tại thân thể hoạt động thời điểm không để ý chảy xuống, giống như, trượt xuống, nhất định phải cẩn thận trượt xuống. Mặc xong quần lót về sau, Ngọc Thi một lần nữa xuyên qua gương xem kỹ thân thể của chính mình. Cao thấp quan sát nửa ngày, cuối cùng xác nhận, thân thể của chính mình cùng xuyên tại trên người quần lót đều nằm ở hoàn mỹ trạng thái, không có một chút tì vết nào. Đang chuẩn bị xoay người xuất môn, Ngọc Thi bỗng nhiên lại dừng lại, lông mày hơi nhíu một chút. Theo sau, nâng lên hai tay, vặn vẹo một chút dáng người, hình như đang tìm phá hư mỹ cảm đồ vật. Chuyển động thân thể nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem hai tay đặt ở chính mình tuyết trắng cặp vú phía trên, dùng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ nắm như anh đào đầu vú. Nhẹ nhàng xoa lấy, nghiệp chuyển. Tùy theo giống như điện giật cảm giác tê dại thấy theo trước ngực chảy về phía đầu óc, Ngọc Thi đầu vú cũng hoàn toàn kiên đỉnh, tại tuyết trắng đại đào giống nhau nhũ phong đỉnh hơi hơi run rẩy, kiều diễm ướt át. Lại lần nữa ưỡn ẹo thân thể, biến hóa dáng người, Ngọc Thi cuối cùng gật gật đầu, vừa lòng xoay người, đi lại nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Không cởi quần áo còn chưa tính, nếu quyết định cởi bỏ, vậy lấy hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện ở Triệu Dũng trước mặt a. Cái này gọi là, chỉ cho phép lão nương không cho nhìn, không cho phép ngươi nói không dễ nhìn. Tại phòng ngủ mình phía sau giường trốn tránh tốt một thời gian, vẫn là không có nghe được mẹ đi ra âm thanh, Lưu Vũ chính nghi hoặc tính toán mạo hiểm đi ra quan sát một chút. Chợt nghe tiếng bước chân, lập tức rụt đầu trốn tốt, thẳng đến tiếng bước chân xuống lầu dưới, mới nhanh chóng lặng yên không một tiếng động leo đến cửa. Khẩn cấp không chờ được thăm dò đi nhìn xung quanh. Dưới lầu trên ghế sofa Triệu Dũng đợi nửa ngày. Dần dần theo bên trong mừng thầm thanh tĩnh, nhìn đến Ngọc Thi thời gian dài như vậy còn không xuống, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng không biết chính mình vừa mới đắm chìm trong mất mà được lại trong vui sướng mất đi bình tĩnh đoạn thời gian này bên trong. Rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nếu như không có vừa rồi mừng rỡ đại bi điệp nhiễu, có lẽ hắn đã sớm chạy vào Ngọc Thi phòng ngủ đi vây xem Ngọc Thi thay quần áo rồi, như vậy lời nói, bây giờ nói không chừng Ngọc Thi đã tại hắn hông phía dưới rên rỉ. Nhưng là thời điểm đã qua, ngay tại hắn muốn đi lên lầu nhìn một chút thời điểm Ngọc Thi đã xuất hiện ở cửa thang lầu, hơn nữa xuống phía dưới đi hai bước, đứng ở cầu thang phía trên. Nghiêng ỷ cầu thang tay vịn Ngọc Thi, dùng cao ngạo lãnh diễm ánh mắt. Đoan trang tư thái, triển lãm thân thể của chính mình, chỉ đúng. Đúng đầu kia tại trắng nõn da dẻ làm nổi bật phía dưới màu đen quần chữ T, đem quyển này xác nhận nữ thần vậy hình tượng, biến thành dâm nữ. Nhìn đến Triệu Dũng ánh mắt từ kinh diễm dần dần trở nên thành dâm tà. Biểu cảm từ sung cảnh biến thành trêu tức, Ngọc Thi tại trong não nhớ lại một chút vừa rồi tại gương bên trong nhìn đến chính mình, bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng sẽ là thứ hiệu quả này, còn không bằng không mặc quần lót rồi. Nàng nhớ rõ trước kia từng nghe cái nào lão nghệ thuật gia nói qua, toàn bộ thân thể trần truồng có thể cho nhân cảm nhận đến nghệ thuật, nhưng là nếu như tại đây lõa thể càng thêm thượng một chút chuế, như vậy cái hình tượng liền hoàn toàn thoát khỏi nghệ thuật. Bây giờ đang ở Triệu Dũng trong mắt, hình tượng của mình đại khái cũng không phải là chính mình lấy vi cái loại này hoàn mỹ, mà là càng thêm xông ra chính mình dâm đảng. Cứ việc hối hận, nhưng là mình đã không thể trở về nữa đem quần lót cởi bỏ. Nếu không Triệu Dũng nhất định nhận thức vi này rõ ràng nhất ám chỉ. Đâm lao phải theo lao Ngọc Thi, chỉ có thể kiên trì lấy tận lực tao nhã tư thái chậm rãi xuống lầu, cứ việc Triệu Dũng hưng phấn nắm chặt lấy quả đấm, bắt đầu há mồm ý đồ chảy nước miếng bộ dạng làm nàng biết. Nàng bây giờ là hoàn toàn không muốn nghĩ xây dựng đứng đắn gì nữ nhân hình tượng. Lưu Vũ bò tới cửa thời điểm nhìn đến đúng là mẹ tạm dừng trong chốc lát sau một lần nữa bắt đầu đi xuống cầu thang bộ dạng. đồ sứ trắng bình hoa bình thường tinh xảo bóng lưng làm Lưu Vũ tán thưởng. Thật là làm cho nhân ngạc thở xinh đẹp nữ thể, chính là mẹ eo hông cùng khe mông màu đen dây lưng, làm hắn lực chú ý chỉ có thể thủy chung bị hấp dẫn tại kia hai bên mật đào vậy mượt mà mông, tùy theo mẹ lay động dáng người trái phải chuyển động quan sát cầu. Tâm tán cũng nhảy lên trước nay chưa từng có kịch liệt. Mẹ muốn đi xuống lầu đem gần như thân thể trần truồng triển lãm cấp Triệu Dũng nhìn, nằm bò trên đất Lưu Vũ cảm thấy côn thịt bắt đầu cùng sàn làm đấu tranh. Thẳng đến mẹ ly khai cầu thang. Lưu Vũ mới lấy lại tinh thần đến, tinh tế trở về chỗ cũ vừa mới nhìn đến tình cảnh, Lưu Vũ chợt phát hiện, chính mình tại một mình thưởng thức mẹ lõa thể thời điểm hình như chưa từng có vừa rồi cái loại này kích động. Lưu Vũ trong lòng căng thẳng. Ta quả nhiên là một cái yêu thích làm mẹ bị người khác trêu đùa biến thái à. Nhìn đến dâm đảng nữ thần đi đến mặt của mình phía trước, Triệu Dũng rốt cuộc không quản được tay chân của mình rồi, đứng người lên muốn ôm ở Ngọc Thi. Ngọc Thi đuổi vội vàng nắm được Triệu Dũng hai tay, hơi trách cứ trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, mở miệng nhắc nhở, đã nói, hôm nay chỉ có thể nhìn nhìn, ngươi đừng trêu chọc tỷ tỷ a. À. Nga, Triệu Dũng nghĩ tới. Có chút ảo não bỏ qua rồi Ngọc Thi tay, điều này làm cho Ngọc Thi có chút áy náy. Vậy được rồi, bất quá phải nhường ta thật tốt nhìn nhìn, phóng túng tỷ như vậy tao mỹ thân thể, vài ngày không nhìn, tham chết, nghĩ lại ở giữa. Triệu Dũng lại lần nữa kéo lại Ngọc Thi hai tay, kéo lấy nàng trở lại trước ghế salon, chính mình nhấc mông ngồi xuống. Ngọc Thi nguyên vốn chuẩn bị dùng cao lãnh biểu cảm làm Triệu Dũng bảo trì lý trí, nhưng là bây giờ hai tay bị rớt ra bộ dạng rất khó bảo trì tư thái. Nàng nhẹ nhàng rung mở Triệu Dũng tay, chuẩn bị đổi một cái đoan trang một điểm tư thế. Không nghĩ tới, Triệu Dũng thuận thế một tay nắm ở Ngọc Thi eo, một tay nhặt lên nàng giống như bạch ngọc chân trái cong gối, kéo lấy nó vượt qua bắp đùi của mình. Làm nàng thải tại sofa phía trên. Nha, còn chưa nghĩ ra hẳn là đổi cái gì tư thế đứng lấy, đã bị Triệu Dũng bày ra như vậy một cái phóng đãng động tác. Ngọc Thi vội vàng không kịp chuẩn bị kêu ra tiếng, hiện tại động tác hoàn toàn là một bộ mời Triệu Dũng thưởng thức chính mình hạ thân phong cảnh bộ dạng. Như vậy vừa đến, đầu kia nhỏ hẹp quần lót liền hoàn toàn biến thành dấu đầu hở đuôi hấp dẫn nam nhân chú ý trang sức, Ngọc Thi nhanh chóng thu hồi chân, giận dữ đến, Tiểu Dũng ngươi làm gì thế nha, nhân gia nếu như cái bộ dạng này bị ngươi nhìn trong chốc lát. Nhất định nhịn không được, tất cả nói thân thể không thoải mái không thể làm nha. Nhân gia nhẫn vất vả như vậy, ngươi thì không thể thông cảm một chút tỷ tỷ. Được rồi, liền nhìn cũng không thể tùy tiện nhìn, đáng tiếc như vậy tao bộ dạng. Triệu Dũng quay đầu rầu rĩ không vui đều nang, đồng thời lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang chú ý Ngọc Thi phản ứng. Ngọc Thi há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì cho phải, điều này làm cho Triệu Dũng tâm lý đã nắm chắc. Quay đầu tới nói, vậy cứ như thế để ta thật tốt xem một chút đi. Di, phóng túng tỷ, ngươi này quần lót xuyên không đúng sao? Có cái gì không đúng? Ngọc Thi nghi hoặc cúi đầu nhìn, không phát hiện cái gì chỗ không ổn a. Ngươi đây là lần thứ nhất cởi quần áo câu dẫn ta thời điểm xuyên cái kia cái quần lót a. Lần đó ta nhìn thấy ngươi mặc tại trên người không phải như vậy. Triệu Dũng nhận ra đầu này làm hắn khắc sâu ấn tượng quần lót, làm như có thật nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì câu, nơi nào không giống? Ý xấu hổ làm Ngọc Thi theo bản năng nghĩ phủ nhận câu dẫn Triệu Dũng, nhưng là lại nghĩ đến sự thật thượng xác thực chính mình trước câu dẫn Triệu Dũng, một tháng này đến mình cũng sớm liền thừa nhận qua. Hiện tại phủ nhận hoàn toàn không có ý nghĩa, vì thế đành phải lướt qua không sách, chuyển tới Triệu Dũng vấn đề phía trên. Đồng thời cũng có chút tò mò Triệu Dũng rốt cuộc phát hiện cái gì khác biệt. Đến, tiểu lẳng lơ, đứng vững, làm ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Như vậy nhìn luôn cảm thấy nơi nào không đúng, không đủ hoàn mỹ, Triệu Dũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Cái gì, ngươi, Ngọc Thi muốn ngăn cản, nhưng là nhìn đến Triệu Dũng hưng đến ngẩng cao nhìn chằm chằm chính mình quần lót bộ dạng. Lại nghĩ đến vừa rồi chính mình nhất cự tuyệt nửa thời điểm hắn trên mặt thất lạc, cuối cùng không nói gì nữa, yên lặng về phía trước thấu hơi có chút, đứng ở Triệu Dũng nghiêng phía trước. Triệu Dũng nếu như hiện tại duỗi tay, có thể thực thuận tiện ôm Ngọc Thi trần trụi mông. Nhưng là có vài lần giáo huấn hắn không có làm như vậy, mà là thành thật thật đưa ra hai tay ngón cái cùng ngón trỏ, giả vờ giả vịt bắt lấy Ngọc Thi eo hông dây lưng khẽ động, giống như là đang tại điều chỉnh vị trí. Ngọc Thi không nói một lời cúi đầu, mặc cho hắn đùa nghịch chính mình khinh bạc quần lót, tâm lý nổi lên vừa mới bắt đầu cùng Triệu Dũng yêu đương vụng trộm khi kích thích gợn sóng. Nhìn mỹ nhân khẩn trương ngượng ngùng và thuận theo bộ dạng, Triệu Dũng cũng một lần nữa cảm nhận được vừa mới bị nàng câu dẫn thời điểm cái loại này cảm xúc mênh mông cảm giác. Hắn chợt phát hiện, gần nhất mình và Ngọc Thi giống như là lẫn nhau ở giữa thật không có có khoảng cách cảm giác. Thế cho nên có một loại gặp mặt chính là vi lục quần áo bắt đầu làm ảo giác, lại càng ngày càng lĩnh hội không đến nàng ngượng ngùng vẻ đẹp rồi, khó trách ngày đó nhìn Đông Tử cùng Đại Bàng cùng một chỗ điệp nàng như vậy thích. Nguyên lai là xấu hổ yếu bớt. Triệu Dũng hạ quyết tâm sửa lại, trong miệng lại bắt đầu ấn vừa rồi nghĩ đến chủ ý bình luận khởi Ngọc Thi quần lót đến, ngươi này cái quần lót, lại nhỏ lại thấu, phía trước nhìn chỉ có thể đắp lại lông mu. Nga ngươi không có lông rồi, mặt sau nhìn đẩy ra mông đều tìm không thấy vải dệt, cho nên nó xuyên tại trên người vốn chính là hấp dẫn nam nhân nhìn huyệt dâm dùng. Chán ghét, Ngọc Thi một phen vỗ vào Triệu Dũng đầu phía trên. Cũng không biết là quái nói chính mình không có mau, vẫn là trách hắn nói chính mình huyệt dâm. Triệu Dũng rụt đầu một cái, nói tiếp, nếu là như vậy, vậy ngươi xuyên này cái quần lót liền muốn đem nó sức dụ dỗ hoàn toàn phát huy ra đến. Đến, ngươi đem chân tách ra một điểm, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút, cam đoan hoàn toàn khai quật ra ngươi dâm đảng bản chất, cho ngươi hình tượng vi một trong tân. Muốn chết à ngươi, ngươi mới dâm đảng bản chất đâu, Ngọc Thi bất mãn bắt lấy Triệu Dũng mái tóc. Dùng sức trước sau lắc lư vài cái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem hai chân thoáng tách ra một điểm, nhắm hai mắt lại, xấu hổ mang khiếp lại mang theo điểm chờ đợi, muốn nhìn nhìn Triệu Dũng tính toán như thế nào đem chính mình dâm đảng bản chất bày ra. Đối với chính mình bản chất là dâm đảng, nàng hiện tại không có lấy cớ phản đối. Lập tức, Ngọc Thi cũng cảm giác được, Triệu Dũng một bàn tay tại phía sau mình bắt lấy eo hông dây buộc hướng lên sách, tay kia thì nắm hông phía dưới miếng vải về phía sau rồi. Ngón tay ngẫu nhiên cách quần lót cọ quá chính mình khe thịt, làm tiểu huyệt của mình nhịn không được co lại. Nàng không dám mở to mắt, chính là vẫn không nhúc nhích chờ đợi điều chỉnh kết quả, tâm lý có chút hưởng thụ loại này bị chi phối cảm giác vô lực. Trên lầu Lưu Vũ cách khá xa, chỉ có thể nhìn thấy mẹ bên cạnh, nguyên bản cũng không có nhìn ra này cái quần lót kỷ niệm ý nghĩa, chẳng qua là cảm thấy mẹ nếu xuyên một đầu như vậy gợi cảm quần lót đến cấp Triệu Dũng nhìn. Khi đại khái vẫn là có khuynh hướng bảo trì cùng Triệu Dũng quan hệ, thẳng đến Triệu Dũng nói toạc huyền cơ, Lưu Vũ khó chịu cùng kích thích đồng thời bị kích phát rồi đi ra, tại hắn nghĩ đến, mẹ xuyên này cái quần lót ý tứ rất rõ ràng rồi. Cái này kêu ôn chuyện cũ. Mất đi độc chiếm vật cảm giác mất mát làm Lưu Vũ không thoải mái, nhưng là nhìn mẹ mặc cho Triệu Dũng trêu đùa nàng tư mật quần lót, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không nói một lời bộ dáng, lại cảm thấy phi thường mê người. Chính mình trong quần côn thịt đã bị sàn đỉnh làm đau. Miếng vải ma sát mẫn cảm môi mật, một chút xuống phía dưới cọ, Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt lửa nóng, dâm thủy hình như tùy thời đều có trào đi ra nguy hiểm, nàng khẩn trương chờ đợi. Không chút nào không nghĩ tới chính mình có thể trốn tránh. Thẳng đến Triệu Dũng một tiếng, tốt lắm, thức tỉnh lý trí của nàng. Như vậy là được rồi, mở to mắt xem một chút đi, hiện tại mặc kệ ai dùng cỡ nào soi mói ánh mắt nhìn ngươi. Cũng không thể nói ngươi mai một này cái quần lót tao kính nhi, Triệu Dũng vừa lòng vỗ tay một cái, dùng thưởng thức chính mình đắc ý tác phẩm ánh mắt, gương mặt vui mừng gật đầu, phát hiện Ngọc Thi nhắm mắt, nói nhắc nhở nàng, khiến Ngọc Thi lại muốn đánh cái này một bụng ý xấu tư tiểu dâm trùng. Ngọc Thi từ dưới thể ma sát kích thích trung lấy lại tinh thần, cúi đầu hướng dưới bụng của mình nhìn lại. Nha, ngươi như thế nào đem nhân gia quần lót làm tới đây, nói, liền muốn duỗi tay đi kéo quần lót. Bị tay mắt lanh lẹ Triệu Dũng kéo lại. Màu đen miếng vải bị xuống phía dưới kéo không ít, nguyên bản mền phần mu đã hoàn toàn bạo lộ ra, thậm chí liền chính mình hòn le bao bì đều lộ một chút đi ra, Ngọc Thi cảm thấy, kia, miếng vải thượng bưng, hình như vừa vặn cắm ở chính mình hòn le phía dưới duyên, đối với bao bì còn có một chút lôi kéo lực lượng. Chán ghét, chán ghét, chán ghét chết rồi, chán ghét Tiểu Dũng, nào có mặt như vậy quần lót thôi. Ngọc Thi không tiếp tục đi lôi kéo quần lót. Chính là không buông tha đấm đá Triệu Dũng bả vai. Đừng đánh, đừng đánh, Triệu Dũng ra sức ngoan cố chống lại, vẫn không quên giải thích, người khác không mặc như vậy là theo vi nhân gia quần lót xuyên tại bên cạnh trong quần, làm sao mặc ngoại nhân cũng nhìn không ra tốt xấu. Ngươi đây là trực tiếp xuyên ra tới gặp nhân, muốn hấp dẫn nhân gia nhìn ngươi tiểu lẳng lơ, một chút cũng không lộ ra đến, làm cho người ta làm sao tìm được trọng điểm thôi. Ngươi còn nói bậy, đáng chết, rõ ràng là ngươi mạnh khỏe sắc điệu diễn nhân gia. Ngươi đi chết a, tiểu sắc quỷ, Ngọc Thi hoàn toàn tìm về lúc ban đầu giấu giếm con yêu đương vụng trộm khi ngượng ngùng ngọt ngào, cảm giác được càng ngày càng nóng thân thể, kiều giận tiếp tục loạn đấm. Nha, dừng một chút ngừng, dừng một cái. Phóng túng tỷ, ta không lừa ngươi a, ngươi nhìn, hiệu quả đi ra, đây là này cái quần lót hẳn là đạt tới hiệu quả a. Triệu Dũng bỗng nhiên bắt lấy Ngọc Thi tay, duỗi tay chỉ lấy Ngọc Thi quần lót muốn nàng cúi đầu nhìn. Ngọc Thi cúi đầu vừa nhìn, lập tức từ mặt đỏ đến cổ, nguyên lai tùy theo thân thể mình biến hóa, một viên tiểu hoa sinh vậy hồng nộn thịt đậu, đã áp chế trên quần lót duyên, tạo ra bao bọc bên ngoài da thịt, ló đầu ra tò mò nhìn đùa giỡn trung tuấn nam lõa nữ. A, thừa dịp Ngọc Thi ngượng ngùng đờ dẫn, Triệu Dũng duỗi tay cong lên ngón trỏ, tại Ngọc Thi bại lộ hồng nộn hòn le bay nhanh nhẹ nhàng bắn ra, Ngọc Thi một tiếng thét chói tai, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Cái này xuyên pháp, có thể chân thật phản ứng tình trạng của ngươi. Chỉ cần thân thể của ngươi nghĩ bị nam nhân cắm, tiểu đậu đậu liền sẽ lộ ra đầu đến nói cho người khác, nếu như không nghĩ nam nhân, nó liền chính mình trở về, như thế nào, đây là cỡ nào thiên tài xuyên pháp a? Triệu Dũng đắc ý nhìn hai đầu gối quỳ xuống đất xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào trên bắp đùi của mình Ngọc Thi. Hưng phấn khoe ra chính mình thiên tài sang tân. Nghĩ đến chính mình vừa rồi ngay tại Triệu Dũng nhìn chăm chú phía dưới từng chút biểu hiện ra động dục dấu hiệu, Ngọc Thi lập tức xấu hổ không ngóc đầu lên được đến, một bên tại trong lòng mắng Triệu Dũng đồ lưu manh. Một bên cố gắng co lại miệng âm đạo bắp thịt, phòng ngừa dâm thủy chảy ra. Vừa mới hoảng sợ lại tăng thêm Triệu Dũng kia bắn ra kích thích, làm nàng cảm thấy chính mình cũng sắp muốn mất khống chế. Lau, còn có thể như vậy ngoạn. Trên lầu Lưu Vũ Mục trừng miệng ngốc, đối với Triệu Dũng này nghiêng mới bội phục sát đất, này phải nhiều sao dụng tâm trêu đùa nữ nhân nhân tài có thể ở vừa đọc ở giữa nghĩ ra như thế dâm đãng ngoạn pháp. Này một chớp mắt, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được. Quả nhiên nhiều một người, là hơn một phần kỳ diệu tư tưởng, nói như vậy đến. Làm mẹ tiếp tục cùng mấy người bọn hắn chơi tiếp, hình như thật là có thể cấp mẹ mang đến càng nhiều mới lạ khoái cảm a. Tại Triệu Dũng đùi phía trên nằm một hồi lâu. Thẳng đến cảm giác được kia hai đầu giữa đùi một đầu to dài vật cứng đã bắt đầu đỉnh chính mình khuôn mặt rồi, Ngọc Thi mới sắp xếp tâm tình, chống lấy sofa đứng lên. Hiện tại ngươi hài lòng. Vẫn đang đỏ mặt Ngọc Thi không có đi động quần lót của mình. Tiếp tục bại lộ cứng rắn hồng lượng khéo léo hòn le đứng ở Triệu Dũng trước mặt, mặc cho hắn có như thực chất tham lam ánh mắt tại phía trên quét tới quét lui, cấp chính mình mang đến một đợt sóng lửa nóng xấu hổ khoái cảm. Khoảnh khắc này nàng hận không thể về sau liền vĩnh viễn mặc như vậy một cái quần lót gặp người. Làm chính mình không biết xấu hổ hòn le tùy thời tùy chỗ hướng nam nhân hội báo chính mình dâm đảng. Hắc hắc, đúng vậy a, mặc như vậy mới tốt nhìn thôi, Triệu Dũng còn tại trong đắc ý. Không chút suy nghĩ đáp trả. Hài lòng ta liền mặc quần áo. Sắp đến trưa rồi, Tiểu Vũ nói không chính xác khi nào thì liền trở về, ta muốn đi làm cơm, Ngọc Thi cũng không chịu được nữa rồi, lung tung một phen kéo lên quần lót, xoay người chuẩn bị chạy trốn, trên lầu Lưu Vũ nghe nói như thế. Biết không có gì nội dung, lại lo lắng mẹ hướng đến phòng của mình ở giữa nhìn, cũng nhanh chóng ngay tại chỗ quay cuồng, hai ba lần leo đến sân thượng. Ngồi tại dưới cửa sổ mặc xong giày, thuận theo dây thừng bò đi xuống. Lưu Vũ lại lần nữa vòng khi về nhà. Đã lại là đại nửa giờ trôi qua, thời gian đã sắp đến trưa rồi, vào cửa nhìn đến phòng khách không có người, trong phòng bếp truyền đến xào rau hương vị. Lưu Vũ không biết Triệu Dũng có phải hay không đi, cùng mẹ chào hỏi một tiếng. Trở về a. Tiểu Dũng tới tìm ngươi chơi, tại thư phòng bên trong ngồi, ngươi trước bồi hắn ngoạn trong chốc lát a. Đồ ăn lập tức liền tốt, mẹ âm thanh theo xào rau tiếng trung truyền đến, nghe không ra bất cứ dị thường nào. Lưu Vũ đáp đáp một tiếng đi vào thư phòng. Liền nhìn thấy Triệu Dũng đang ngồi trước máy vi tính chơi đùa trò chơi. Ngươi còn tại a, hôm nay như thế nào đây? Lưu Vũ chào hỏi một tiếng đi đến Triệu Dũng phía sau, nhỏ giọng hỏi. Đừng nói nữa, mẹ ngươi hôm nay thân thể không thoải mái. Không cho thao, thân thể nàng rốt cuộc thì sao? Mấy ngày nay một mực không thoải mái sao, nói đến đây cái Triệu Dũng vẫn có một chút canh cánh trong lòng. Nga, ta cũng không rõ lắm, bất quá nàng gần nhất là có một chút buồn bã yểu xìu. Lưu Vũ không có lộ ra cái gì, ngồi ở một bên nhìn Triệu Dũng ngoạn, hai người riêng phần mình nghĩ tâm sự, thẳng đến Ngọc Thi tiếp đón hai người ăn cơm, mới cùng đi ra khỏi thư phòng. À! Nhìn đến mẹ trang điểm, Lưu Vũ dọa nhảy dựng. Mẹ, mẹ, ngươi như thế nào cái bộ dạng này? Mẹ trên người vậy mà lại còn là chỉ có vừa rồi kia một đầu thật nhỏ màu đen quần chữ T, tuyết trắng thân thể mang theo màu đen vải mịn ở ngoài sáng trong phòng khách lập lờ mê người sáng rọi. Nguyên lai vừa mới Lưu Vũ trốn hướng Dương Đài thời điểm Ngọc Thi lại bị Triệu Dũng gọi lại. Chờ một chút, phóng túng tỷ, Tiểu Vũ không nhanh như vậy trở về. A, hắn đã làm gì? Triệu Dũng nói đến một nửa thầm kêu không tốt, chính mình vào nhà về sau thế nhưng đã quên giả vờ giả vịt hỏi một chút Lưu Vũ đi đâu. Ngọc Thi giật mình, thanh tĩnh một chút, tiểu tử này gia hỏa vào cửa sẽ không hỏi qua Tiểu Vũ đi đâu, nhìn đến chẳng những là chuyên môn tìm đến chính mình, hơn nữa xác thực việc nói trước chút gì. Hắn nói là cùng Tiểu Đông Tiểu Bằng đi chơi rồi. Ngọc Thi đứng ở cửa thang lầu rất bình tĩnh nói. Cái gì? Làm sao có khả năng? Triệu Dũng theo bản năng phản bác, lập tức lòng đầy căm phẫn bổ cứu nói, bọn hắn như thế nào không mang theo ta một cái, thiệt thòi ta còn thật xa chạy đến tìm hắn. Ngọc Thi âm thầm biểu môi, thầm nghĩ quả nhiên có vấn đề, tiểu tử này gia hỏa tâm tư toàn bộ tại thân thể của chính mình phía trên, nếu như không phải là giả bộ cấp chính mình nhìn, làm sao có khả năng đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy. Hắn phải nói, bọn hắn cùng một chỗ chơi không lại nhanh như vậy trở về mới đúng. Triệu Dũng còn không có ý thức được chính mình sai lầm, gặp Ngọc Thi không nói lời nào tiếp tục lên lầu, còn phải tiếp tục cố gắng một chút, chẳng sợ làm Ngọc Thi nhiều bảo trì trong chốc lát như vậy trang điểm cũng tốt a. Phóng túng tỷ, ngươi không cần cấp bách mặc quần áo a, dù sao Tiểu Vũ cũng đã gặp ngươi trần truồng thân thể nghênh tiếp của ta bộ dạng, hắn cũng không nói gì thôi. Ngọc Thi không có chú ý Triệu Dũng, lập tức đi trở về phòng ngủ. Đứng ở trước giường nhìn chính mình vừa mới cởi bỏ quần áo, tâm lý lại có một chút nóng lòng muốn thử, theo mấy ngày nay tình huống đến nhìn, phỏng chừng con giữa trưa là hồi tới dùng cơm, muốn hay không hay dùng bộ dạng này trang điểm thăm dò con một chút. Trù trừ một hồi lâu, suy đoán con khả năng phản ứng, nếu như hắn tức giận, chính mình nên như thế nào ứng đối, nếu như không tức giận, chính mình lần sau có phải hay không muốn liền Tiểu Đông cùng Tiểu Bằng cũng trần truồng thân thể thấy. Lửa nóng thân thể cùng xôn xao tâm cùng một chỗ dày vào Ngọc Thi lý trí, Ngọc Thi cuối cùng cầm lấy trên giường quần áo, đoàn thành một đoàn ném vào tủ quần áo. Cúi đầu nhìn trên thân thể của mình chỉ có một cái quần lót, màu đen dây lưng tại trong trắng lộ hồng làn da lấp ló phía dưới là dễ thấy như vậy. Tràn đầy cám dỗ. Bỗng nhiên có chút hối hận chính mình vừa mới bắt nó kéo đi lên, nếu để cho con chính mắt nhìn thấy mẹ hắn từng chút bắt đầu động dục. Con nhất định bị chính mình mê tìm không thấy Nam Bắc A. Nghĩ vậy, Ngọc Thi duỗi tay tính toán đem quần lót khôi phục thành cương mới bộ dạng. Nhưng là chính mình này thử một lần mới phát hiện, muốn đem quần lót biến thành hình dáng kia tử còn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, tiểu tiểu miếng vải vốn chính là dựa theo thân thể nữ nhân kết cấu thiết kế. Bắt nó kéo xuống sau nó còn có khả năng chính mình cố gắng khôi phục nguyên trạng. Ước chừng hơn 10 phân chung, không tiến triển chút nào, Ngọc Thi đành phải bỏ qua. Đứng dậy lại lần nữa đi xuống lầu, nghênh diện liền thấy Triệu Dũng ánh mắt vui mừng. Phóng túng tỷ, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt nha, này là được rồi nha, Tiểu Vũ hỏi đến ngươi nhất định có biện pháp đối phó, trong miệng nói như vậy, Triệu Dũng vẫn có một chút không hiểu, Ngọc Thi quyết định sự tình hẳn là không dễ dàng như vậy thay đổi a. Đúng vậy a, tỷ tỷ ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Nếu lần trước lăn lộn trôi qua, vậy lần này vậy cũng vấn đề không có bao lớn, khiến cho ngươi nhiều thưởng thức trong chốc lát tỉ tỉ thân thể a, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng phất phất tay. Ngọc Thi một lần nữa đi đến Triệu Dũng trước mặt, cố nhịn ngượng ngùng ra vẻ hào phóng mở miệng, vừa mới ta đem quần lót làm rối loạn, ngươi một lần nữa giúp ta làm một chút đi. À, nga, tốt, Triệu Dũng mừng rỡ. Cảm thấy Ngọc Thi là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình mới để cho chính mình một lần nữa cho nàng sắp xếp quần lót. Biến thành vừa rồi bộ kia bộ dạng nhìn đến thật có một chút độ khó, Triệu Dũng bận rộn nửa ngày, cũng không thành công, chính là Ngọc Thi bị hắn đùa nghịch hỗn hển thở gấp, ngừng, dừng lại, ngươi nghiêm túc một điểm được không, đừng chỉ nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi thôi. Không phải là A Phóng túng tỷ, Triệu Dũng sầu mi khổ kiểm. Vừa rồi ta cũng mất khí lực thật là lớn mới chuẩn bị cho tốt, ngươi lúc ấy đừng làm loạn thì tốt. Nói như vậy còn là lỗi của ta, Ngọc Thi trừng lên mắt to xinh đẹp. Một bộ hùng hổ bộ dạng, ngươi nếu gây chuyện không tốt coi như, ta đi mặc quần áo rồi, dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Đừng, đừng a, ta không phải là đang cố gắng ư, cái này, nếu không ngươi đem chân tách ra một điểm, như vậy ta sửa sang lại đến dễ dàng một chút. Triệu Dũng liền vội vàng kéo giữ. Hừ, rõ ràng là kiếm cớ chiếm lão nương tiện nghi, trên miệng nói như vậy, Ngọc Thi lại thật đem hai chân lại tách ra một điểm, chờ đợi Triệu Dũng dâm tục hai tay. Lại dùng ước chừng mười mấy phân chung. Triệu Dũng một tiếng hoan hô, cuối cùng thành công khôi phục lại vừa rồi trạng thái, vì cái bộ dạng này, liền Ngọc Thi quần lót dây buộc cũng cởi bỏ một lần nữa trói lại nhiều lần, toàn bộ quá trình trung Ngọc Thi không nửa nói một câu. Cứ như vậy yên lặng chờ đợi, thẳng đến Triệu Dũng nói hay lắm, mới thay đổi vài cái thân thể, xác định quần lót không dễ dàng bắn phía trên đến đây, mới cười tủm tỉm sờ sờ Triệu Dũng đầu, lưu lại một câu, ta đi nấu cơm rồi. Xoay người đi vào phòng bếp, lưu lại đầu đầy mồ hôi Triệu Dũng chính mình ngồi tại trên sofa thở hổn hển. Giữa trưa phòng khách bên trong, Lưu Vũ Chính trợn to song mắt thấy mẹ dâm đảng trang phục, nhất thời ở giữa nói không ra lời đến. Ngọc Thi cũng không nói chuyện, cứ như vậy tại con nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn soi mói đứng lấy. Vừa rồi tại trên lầu trộn nhìn thời điểm cũng không thể thấy rõ ràng mẹ trong quần bộ dạng, hiện tại theo bản năng quét liếc nhìn một cái kia cực thấp quần lót thượng duyên. Thấy rõ ràng một viên màu hồng phấn hòn le đang tại từng chút toát ra đến, miệng không khỏi càng trương càng đại, đôi mắt chắc gao nhìn chằm chằm kia hướng ánh nắng mặt trời duỗi thân tiểu gia hỏa, đũng quần cũng không biết khi nào thì chống lên lều trại. Thẳng đến mẹ hòn le hoàn toàn theo bao bì cùng quần lót kẻ hở trung chen lấn đi ra, Lưu Vũ mới theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn biết, mẹ của mình xuyên thành cái bộ dạng này cùng bạn học của mình chung sống một phòng. Chính mình phải nói chút gì? Nhưng là nên nói cái gì đâu. Ngọc Thi vừa mới phục hồi không lâu thân thể tại con nóng bỏng ánh mắt trung dần dần nóng lên, nàng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình hòn le bại lộ ra toàn bộ quá trình. Hiện tại cũng có một chút không chịu nổi. Mẹ, bạn học ta ở đây, ngươi như thế nào mặc ít như thế đi ra gặp nhân, Lưu Vũ lột bột hỏi, có điểm tâm hư, mẹ hay là đã biết cái gì, hoặc là tính toán theo ta ngã bài. Tại hắn nhìn đến, mẹ tại Triệu Dũng trước mặt dùng như vậy trang điểm gặp chính mình, chính là tại im lặng tuyên bố, nàng về sau phải tiếp tục cùng Triệu Dũng trên giường. Cứ việc có chút không thoải mái, nhưng cũng có một chút vui sướng, hắn cũng không tính ngăn cản. Mẹ yêu thích khiến cho nàng chơi thích hơn, dù sao chính mình lúc ban đầu cũng là như vậy tính toán. Nga, đúng, đúng như vậy, Ngọc Thi cũng thực khẩn trương, ngươi đi về sau, mẹ thu thập phòng ở liền rèn luyện thân thể. Vì phòng ngừa đổ mồ hôi làm quần áo ẩm ướt. Liền chỉ mặc một món đồ như vậy, về sau Tiểu Dũng đến đây, mẹ nghĩ mặc quần áo, nhưng là trên người ra không ít mồ hôi, mặc quần áo còn muốn đem trên người mồ hôi rửa đi, lúc này làm Tiểu Dũng ở ngoài cửa đứng vững lâu. Mẹ nghĩ đứa nhỏ này cùng chúng ta rất quen thuộc rồi, trước kia cũng trong vô tình thấy qua mẹ thân thể, nhiều nhìn một chút cũng không có gì, vốn không có lên lầu mặc quần áo rồi, nếu không, mẹ hiện tại đi mặc lên. Nói xong, Ngọc Thi đem đầu chuyển hướng Triệu Dũng, chờ đợi con phản ứng, một khi con tức giận, nàng cũng nghĩ xong bổ cứu phương pháp xử lý. Triệu Dũng tại bên cạnh nhìn hồi lâu hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dạng, đang tại một bên cười trộm. Gặp Ngọc Thi nhìn qua, mới tỉnh ngộ, nhanh chóng mở miệng, đúng vậy a, không quan hệ, a di đây là không lấy ta làm ngoại nhân, chúng ta lớn như vậy điểm tiểu hài tử. Nhìn thấy có thể có cái gì quan hệ, hơn nữa A-di cũng không phải là không mặc quần áo. Trời nóng như vậy, nam nhân có thể quan bàn tử, nữ nhân vi cái gì không được chứ, hơn nữa còn là tại nhà mình bên trong, tại có vài quốc gia, nữ nhân trần truồng thân trên đường đều không phạm pháp đâu. Lưu Vũ không biết nên nói tiếp cái gì. Chỉ tốt gật đầu một cái nói, nguyên lai là như vậy, vậy được rồi, các ngươi đã lưỡng đều không ngại, kia liền không quan hệ. Hiện tại xuyên cũng không cần rồi, dù sao ngươi cũng bộ dạng này cho hắn nhìn nhất phía trên ngọ rồi, về sau cho dù là ngươi mỗi lần đều cái bộ dạng này thấy hắn cũng không có gì mệt có thể ăn rồi. Ngọc Thi nghe được con lời nói, mặc dù tốt giống có chút không rất cao hứng, nhưng là lời trong lời ngoài thấu đi ra ý tứ dĩ nhiên là giật dây sau này mình thường xuyên trần trụi thân thể gặp Triệu Dũng, lại nghĩ nghĩ nhi tử vừa rồi nhìn chính mình một chút động dục khi nóng bỏng bộ dạng. Nàng cảm thấy chính mình minh bạch con ý tưởng rồi, vì thế gật gật đầu, tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm. Một cái trên cơ bản lộ ra toàn bộ mỹ nữ cứ như vậy một bên bị hai cái huyết khí phương cương thiếu niên không kiên nể gì nhìn quét trần trụi rất bạc vú. Cảm nhận chính mình đầu vú cứng rắn. Vừa ăn cơm, ba người còn dường như không có việc gì nói chuyện phiếm. Cơm nước xong có cái gì hoạt động? Lưu Vũ ngay trước Ngọc Thi mặt thoải mái hỏi Triệu Dũng, nhưng thật ra là hỏi hắn khi nào thì đi. Còn có chuyện gì không có? Buổi sáng vốn là muốn tìm ngươi và Đông Tử Đại Bàng chơi bóng, không nghĩ tới ba người các ngươi đi ra ngoài đem ta cấp bỏ rơi, buổi chiều thiên lại nóng như vậy, liền hai chúng ta đi ra ngoài cũng không có gì hay ngoạn được rồi. Nếu không hai chúng ta vẫn là nhìn hoạt hình A, ngày hôm qua hẳn là đổi mới, Triệu Dũng lấy vi Lưu Vũ xuất môn lấy cớ chính xác là cùng Đông Tử Đại Bàng cùng một chỗ chơi, thuận miệng đáp. Đông Tử Đại Bàng. Lưu Vũ thầm nghĩ hôm nay có hai người bọn họ chuyện gì A. Bên cạnh Ngọc Thi lại thầm nghĩ tính sai, cũng may Lưu Vũ tâm lý có không có quỷ dây dưa cái này, nói chỉ là tiếng khỏe, liền kết thúc cái đề tài này. Một bữa cơm ở giữa Lưu Vũ đều tại trong lòng điều chỉnh lập trường của mình. Triệu Dũng cũng là ăn cảm thấy mỹ mãn, mà Ngọc Thi tại con trước mặt bại lộ thân thể cấp Triệu Dũng nhìn, ăn đến sau này thế nhưng cảm thấy dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức làm con hoặc là Triệu Dũng tùy tiện cái nào cắm vào cấp chính mình sơ giải thân thể một cái đói khác. Cốt tại lý trí ngăn trở nàng ý tưởng điên cuồng này, mới để cho nàng không có làm ra cái gì quá dâm đãng hành động. Cơm nước xong, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đi thư phòng, Ngọc Thi thu thập bát đũa. Lưu Vũ lại lần nữa nhỏ giọng hỏi Triệu Dũng, đây là xảy ra chuyện gì, mẹ ta như thế nào lớn mật như vậy, ngươi nói cho cái gì sao? Không có a. Khi ta tới nàng mặc vô cùng chỉnh tề, vốn là nàng hôm nay liên y phục cũng không nghĩ cởi. Hay là ta khuyên can mãi mới đồng ý chỉ mặc một cái quần lót, về sau nàng nói ngươi giữa trưa trở về, tính toán mặc lên quần áo chờ ngươi trở về. Ta sẽ theo liền khuyên một chút, không nghĩ tới nàng thế nhưng đồng ý, liền một mực như vậy trần truồng thân thể, ai đúng rồi, ngươi nhìn ngươi mẹ cái này quần lót xuyên mới mẻ độc đáo a. Mới mẻ độc đáo ở đâu? Lưu Vũ ra vẻ không biết. Ngươi không thấy được vừa rồi mẹ ngươi vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Khi tiểu tao đậu liền chính mình từng chút đi ra sao, đó là ta vừa mới nghĩ ra chủ ý, như thế nào, tuyệt diệu a. Triệu Dũng khẩn cấp không chờ được khoe ra chính mình thiên tài cấu tứ. Lau, ngươi đem mẹ ta biến thành bộ dạng này hạ tiện giống, đây cũng chính là nàng đồng ý, nếu nàng không muốn, ta nhìn ngươi về sau còn có thể hay không lên được giường của nàng. Lưu Vũ biểu môi, vẻ mặt khinh thường, tâm lý cũng là có một chút ghen tị gia hỏa kia tiểu thông minh. Hai người không lại tiếp tục cái đề tài này, tìm đến đổi mới hoạt hình bắt đầu nhìn. Ngọc Thi thu thập xong bát đũa, dãy dụa thân thể cũng đi đến thư phòng bên trong, đứng ở hai người phía sau cũng theo lấy nhìn. Theo vi trước kia Ngọc Thi cũng từng kinh cùng bọn hắn cùng một chỗ xem qua này bộ phim. Cho nên tại hai người thảo luận tình tiết thời điểm nàng vậy mà cũng có thể ngẫu nhiên phát biểu một chút ý kiến, không khí càng ngày càng nhẹ tùng lên. Ngọc Thi nhìn hai cái không yên lòng thiếu niên. Nghĩ, chậm rãi đem phía trên thân về phía trước tham. Trần trụi hào nhũ một bên một cái cọ tại hai cái bả vai của thiếu niên phía trên, trực tiếp ma sát bọn hắn đồng dạng lộ ra làn da, lại lần nữa cảm giác được một loại yêu đương vụng trộm vậy kích thích. Hai người đều cảm giác được Ngọc Thi dâm đãng động tác. Mượn thảo luận tình tiết, khóe mắt dư quang cũng đều nhìn thấy đối phương trên vai hồng phấn đại đào giống nhau mỹ nhũ, vì thế riêng phần mình hơi hơi hoạt động thân thể. Ma sát chính mình bả vai phía trên vú lớn. Triệu Dũng trong lòng là nhảy nhót. Hắn cảm thấy trải qua lúc này đây, Ngọc Thi thực khả năng có thể tiếp nhận hắn ngay trước Lưu Vũ mặt trêu đùa thân thể của nàng rồi, trừ bỏ trực tiếp cắm vào tính giao, cái khác đều cũng không có vấn đề, về phần thật cắm vào. Dù sao ba người ở giữa cửa sổ còn không có thật đâm phá, bất quá như vậy cũng rất một phen thú vị a, nhân sinh càng ngày càng tính phúc mỹ mãn nữa à. Lưu Vũ ném xuống tâm bên trong bọc vải, phối hợp mẹ, muốn nhìn một chút nàng còn có thể làm ra cái gì dâm đãng sự tình. Nhìn mẹ tại mình và Triệu Dũng ở giữa lén lút dâm hành, một loại không giống với kích thích tự nhiên sinh ra. Ngọc Thi nhìn đến hai người thiếu niên phản ứng, nhất là con cổ vũ thái độ, lá gan cũng càng lúc càng lớn, thân thể lay động ở giữa. Vú đã bắt đầu trực tiếp ma sát hai người khuôn mặt rồi, tâm lý có một cái suy đoán về sau, nàng nhìn con mọi cử động như là đang khích lệ chính mình, càng ngày càng xác nhận con là thực sự muốn chính mình tiếp tục cùng các bạn học của hắn trên giường. Tâm lý tại âm thầm suy nghĩ kế tiếp như thế nào ứng đối Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông Tiết Ngoạn. Cọ trong chốc lát, Ngọc Thi nhìn đến hai người thiếu niên cũng bắt đầu khom lưng, che giấu trong quần nhếch lên cao côn thịt, vì thế càng thêm đắc ý. Nàng thẳng lên eo, vừa lòng nhìn đến con cùng Triệu Dũng đều thở phào một hơi, nhận thức vi bọn họ là tại vi không có mất mặt trước mọi người mà may mắn. Ngọc Thi xoay người, vặn vẹo chỉ có hai đầu dây nhỏ che lấp mông mập. Đi ra thư phòng. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lặng lẽ nghị luận. Ta như thế nào ta cảm giác mẹ có chút không quá đối với, đột nhiên liền lớn mật như vậy, dám đảm đương mặt của ta đối với ngươi làm loại này động tác. Một điểm che giấu đều không có, ngươi không phải chứ ta làm sự tình nói cho mẹ ta đi à nha. Lưu Vũ có chút lo lắng, dù sao chột dạ a. Làm sao có khả năng, chúng ta muốn chính là lẳng lơ, nhưng là có lòng xấu hổ lẳng lơ. Ta làm sao có khả năng nói cho nàng, nếu như ta nói cho nàng, hơn nữa nàng cũng không phản đối, khi nói không chừng nàng vừa rồi liền trực tiếp cưỡi ở trên người ta bắt đầu làm, Triệu Dũng rất không hài lòng Lưu Vũ hoài nghi. Lưu Vũ cũng hiểu được Triệu Dũng nói có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng thật nhận thức vì Triệu Dũng không có lý do gì bản đứng chính mình. Yên tâm, lại hỏi, ngươi cảm thấy mẹ ta hôm nay tính toán làm tới trình độ nào? Kia ai biết, bất quá ta phỏng chừng mẹ ngươi tiết mục vẫn chưa xong. Chúng ta trước chờ đợi xem đi, Triệu Dũng biểu môi, hắn ước gì Ngọc Thi hôm nay biểu hiện càng dâm đãng càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể bù đắp hắn buổi sáng bị thương tiểu tâm linh. Một lát sau, Ngọc Thi một lần nữa đi đến. Trong tay bưng lấy một cái mâm đựng trái cây, đi đến Triệu Dũng bên người thời điểm trực tiếp thò người ra, dùng vú ép lấy Triệu Dũng bả vai đem mâm đựng trái cây phóng tại bàn máy tính phía trên, theo sau tựa vào Triệu Dũng sau lưng phía trên. Cầm lấy một cây nhang tiêu bắt đầu lột da. Nàng muốn cấp con triển lãm chính mình dâm đảng, coi như là phát tao huấn luyện thành quả nghiệm thu A. Nhìn Ngọc Thi đem lột ra chuối tiêu bỏ vào trong miệng. Giống hầu hạ nam nhân côn thịt giống nhau liếm láp hút mút. Lưu Vũ một bên cảm khái mẹ một khi thả ra sau phóng đảng, một bên âm thầm may mắn, cũng may, cái này cũng chưa tính quá mức phân, nếu như mẹ thật làm mặt của mình cưỡi ở Triệu Dũng trên người rong ruổi, chính mình liền thật không biết nên như thế nào bảo trì nàng lòng xấu hổ. Triệu Dũng cũng là một khác lần cảm nhận, theo Vi Ngọc Thi cũng không chỉ là cầm lấy chuối tiêu biểu diễn bú liếm, nàng dán tại chính mình sau lưng phía trên thân thể đã ở nhẹ nhàng chậm chạp cao thấp cọ sát. Một lát sau, Ngọc Thi thoáng lui về phía sau. Cả người trên cơ bản đều đã rời đi Triệu Dũng sau lưng, chỉ còn lại có một chút còn tiếp xúc, cũng lại tiếp tục cao thấp ma sát. Tùy theo lần này ma sát, Ngọc Thi miệng bên trong phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, đối với sớm quen thuộc Ngọc Thi ở trên giường biểu hiện hai người thiếu niên tới nói. Bọn hắn rất rõ ràng. Đây là Ngọc Thi bộ phận sinh dục nhận được kích thích mới có thể phát ra âm thanh. Lưu Vũ lập tức nghiêng đầu ngắm tới, Triệu Dũng là đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào sau lưng bị tiếp xúc địa phương. Hai người chớp mắt đều hiểu rồi, Ngọc Thi dán tại Triệu Dũng lưng sau phụ cận địa phương, đúng là nàng toàn thân chỗ mẫn cảm nhất, theo tình dục bừng bừng phấn chấn mà hoàn toàn lộ ra ngoài hòn le. Ngọc Thi hay dùng Triệu Dũng sau lưng làn da. Ma sát toàn thân mình gợi cảm chốt mở. Nhồi máu hòn le, tiên diễm thịt đậu bị kẹp tại quần lót phía trên duyên vải dệt cùng Triệu Dũng làn da ở giữa chà sát chen ép. Mỗi ma sát một chút, Ngọc Thi thân thể đều có khả năng tùy theo rung rẩy một chút. Tiên diễm thịt đậu thượng càng ngày càng rõ ràng hiện lên thủy quang, quần lót cũng càng ngày càng ẩm ướt, lụa mỏng chất liệu càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng không giấu được bên trong xuân quang. Rất nhỏ mà phóng đãng tiếng rên rỉ tùy theo mà đến. Ngọc Thi nội tâm đang tại hò hét, ta muốn hay không dứt khoát đem quần lót cởi bỏ quên đi. Dù sao con liền muốn nhìn ta không biết xấu hổ bộ dạng. Thật thoải mái a. Thôi được rồi, quần lót cái bộ dạng này là Tiểu Dũng thật vất vả giúp ta làm ra. Con nhìn đến ta động dục quá trình cũng thật hưng phấn, này so với không mặc còn muốn tao. Hắn đang tại xem ta phát tao, tăng thêm bố mang kích thích. So chỉ trông vào da dẻ ma sát khoái cảm mãnh liệt nhiều, ta đại khái có thể trực tiếp cọ đến cao trào a. Ngay tại Ngọc Thi nhịn không được muốn tăng nhanh tiết tấu thời điểm, khóe mắt Dư Quang bỗng nhiên quét con hình như có chút muốn nói lại thôi bộ dạng. Tâm lý kinh ngạc, nghĩ, Tiểu Vũ muốn nói cái gì? Ta làm quá lửa. Vẫn cảm thấy bị lãnh lạc. Ngọc Thi không muốn mạo hiểm, nhẹ nhàng rời đi Triệu Dũng, đi đến Lưu Vũ phía sau. Bắt đầu dùng đồng dạng động tác ma sát Lưu Vũ sau lưng làn da, chính là còn bịt tay trộn chung vậy cố gắng tránh đi Triệu Dũng tầm mắt, trong lòng còn nghĩ. Dùng con thân thể, cho dù ma sát đến cao trào cũng không quan hệ đi à nha. Lưu Vũ tâm lý đồng dạng bị mụ mụ kích thích kích chuyển động, hắn nghĩ, nếu như hiện tại đem nàng kéo tới mình và Triệu Dũng ở giữa, liền trực tiếp ngay trước Triệu Dũng mặt dùng tay nắm mẹ hòn le. Đem nàng chà sát đến cao trào phun nước, làm nàng hoàn toàn đem mặt mất hết, nàng về sau tại mặt đối với chính mình cùng Triệu Dũng thời điểm sẽ biến thành bộ dạng gì. Bất quá Lưu Vũ cuối cùng không có mạo hiểm, Ngọc Thi cũng không dám thật ma sát đến cao trào. Nàng biết chính mình cao trào phát ra thét chói tai tại hai cái này đã là chơi nữ nhân lão thủ đứa nhỏ trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ cớ gì có thể giải thích, tại con không có quyết định cùng với Triệu Dũng cùng một chỗ chơi làm chính mình phía trước. Chính mình tốt nhất vẫn có sở thu liễm. Hoạt hình không biết khi nào thì đã truyền hình xong, ba người đều không có chú ý, Lưu Vũ thừa dịp mẹ nhắm mắt lại vong tình liếm láp trong tay chuối tiêu thời điểm cấp Triệu Dũng nháy mắt, làm Triệu Dũng đi trước. Chính mình có một số việc muốn hỏi mẹ một chút. Triệu Dũng tuy rằng không quá cam tâm, nhưng là nghĩ nghĩ hôm nay Ngọc Thi kích thích biểu diễn, cảm thấy cũng có thể hài lòng, ngày mai mang theo Đông Tử cùng Đại Bàng tìm đến Ngọc Thi. Hẳn là vẫn có cơ hội thực hiện kế hoạch. Mặc dù hắn cũng không hiểu Ngọc Thi vì cái gì buổi chiều bỗng nhiên trở nên như vậy chủ động nhiệt tình. Ngọc Thi cùng Lưu Vũ cùng một chỗ đem Triệu Dũng đưa tới cửa, mở cửa phòng. Trần trụi thân thể hướng Triệu Dũng vẫy tay từ biệt, không để ý chút nào cùng không có người theo cửa trải qua. Lưu Vũ tại Triệu Dũng ra cửa viện về sau, không có đóng cửa phòng, mà là đứng ở cửa xoay người nhìn mẹ. Ngọc Thi cũng xoay người. Chứa đầy tình yêu nhìn con trai của mình, nàng muốn biết chính mình biểu diễn phải chăng làm con vừa lòng. Mẹ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy tao a? Lưu Vũ duỗi tay, không chút khách khí nắm Ngọc Thi vẫn đang bại lộ tai bên ngoài hòn le. Vuốt ve vân vê xoa lấy. Ân, mẹ, mẹ vốn là, ân, chính là cái lẳng lơ a. Ngọc Thi thở gấp trả lời, hôm nay, ân a, đây là bản tính bại lộ, ngươi, ngươi thích không? Ngọc Thi nghĩ chính là, đây là vì đòi con yêu thích mà làm biểu diễn. Mà Lưu Vũ lý giải là, đây là mẹ quyết định, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hai người đều lấy vì đã minh bạch ý của đối phương, đều không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Lưu Vũ không thèm nhắc lại, một phen chuyển chuyển mẹ thân thể làm nàng quay lưng chính mình. Thô bạo kéo ra nàng quần lót dây buộc, kéo xuống chính mình đại quần lót cùng quần lót, đem sớm đã cứng rắn căng đau côn thịt cắm vào dâm thủy tràn đầy lỗ thịt bên trong. Nhất thời thủy quang văng khắp nơi. Cắm vào hơn 10 phía dưới về sau. Lưu Vũ mới, cạch, một tiếng khép cửa phòng lại, đẩy mẹ từng bước nhất cắm vào đi vào trong nhà, tại mẹ lớn tiếng thét chói tai bên trong, một đường cắm lên cầu thang, cắm vào phòng ngủ của nàng, dùng côn thịt đâm thủng thân thể của nàng. Đem nàng đính tại nàng chính mình mềm mại trên giường. Khoảnh khắc này, Ngọc Thi nhận thức vì đây là con đối với chính mình hôm nay dâm đãng biểu hiện tán dương. Mà Lưu Vũ nhận thức vì đây là tại biểu đạt đối với mẹ quyết định duy trì. Trời xuôi đất khiến ở giữa, mẹ con cuộc sống đi lên tân lối rẽ. Thiếu thịt chương tiết, ta ý đồ tận lực viết thú vị một chút, miễn cho đại gia cảm thấy nặng nề, Lưu Vũ cùng Ngọc Thi mẹ con quan hệ biến chất về sau. Lẫn nhau ở giữa thực dễ dàng hình thành cho nhau độc chiếm ý nghĩ, nhưng này dù sao cũng là một phần xanh biết mẫu văn, mặt sau vẫn là muốn dùng xanh biết vi chủ. Bởi vậy ta tại trong tấu chương cho ra một cái làm hai mẹ con tiếp nhận tiếp tục sanh biết đi xuống lý do. Không biết lý do này, đại gia cảm thấy có phải hay không cũng đủ. Chương 20, ngoài ý muốn gặp lại một đêm trôi qua, Ngọc Thi tại sáng sớm ánh nắng mặt trời trung tỉnh lại, cảm giác chính mình nằm sấp tư thế có chút không thoải mái. Vì thế tính toán lật cái thân. Ân, Ngọc Thi thân thể vừa mới vừa động, đã bị hạ thân truyền đến khoái cảm kích thích trên rỉ một tiếng. Lần này thanh tỉnh không ít Ngọc Thi mới chú ý tới, trước mắt chính là con ngủ say gương mặt. Mà một cái chân của mình chính đặt ở con bụng phía trên. Âm đạo truyền đến tràn đầy cảm hiển nhiên là theo vi con thô to hung khí chính cắm vào tại bên trong quấy phá. ngốc ngốc nhớ lại trong chốc lát, tối hôm qua ký ức mới hoàn chỉnh trở lại Ngọc Thi trong ý nghĩ. Chiều hôm qua Triệu Dũng mới vừa đi, khẩn cấp không chờ được con ngay tại cửa trực tiếp lột quần lót của mình, đem cứng rắn như sắt nóng bỏng côn thịt cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, thậm chí thẳng đến hắn chuẩn bị đẩy chính mình trở về phòng ở giữa thời điểm mới đóng cửa phòng. Lên lầu về sau, chính mình tại con hung ác quất cắm bên trong, dâm lãng la lên ước chừng hơn một giờ, liên tục cao trào ba lượt. Con thẳng đến tại tử cung của mình bên trong phun ra hai lần mới bỏ qua chính mình. Nguyên lấy vì ăn xong cơm tối về sau con sẽ không tiếp tục đến cắm vào mình. Không nghĩ tới, theo vì bữa tối uống một chút rượu đỏ, chính mình hưng phấn, đem con dục hỏa một lần nữa câu, liền tại phòng khách lại cắm vào một lần. Đến lúc nghỉ ngơi, con càng là không chút khách khí theo vào phòng ngủ của mình. Ngồi ở trên giường muốn chính mình quỳ gối tại trước mặt hắn, hút mút hắn giữ tận hung khí. Đổ chính mình nhất miệng tinh dịch về sau, con còn chưa đủ, nằm tại trên giường muốn chính mình kỵ phía trên đi khoái sụp, cuối cùng, cũng không biết chính mình lại trải qua vài lần cao trào sau đó. Cũng chưa có kế tiếp ký ức. Ta đây là lại bị Tiểu Vũ cắm vào đã hôn mê, cho nên nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên đang ngủ ư, Tiểu Vũ cây gậy tử tại ta tiểu huyệt cắm một đêm. Ngọc Thi không quá khẳng định. Bất quá con tối hôm qua biểu hiện ra đến phấn khích làm nàng tâm lý tràn đầy ngọt ngào, nhìn đến ngày hôm qua chính mình đối với Triệu Dũng câu dẫn làm con thực xúc động, hơn nữa hắn cả đêm cũng không hỏi mình và Triệu Dũng quan hệ. Hiển nhiên chính mình làm thực hợp con tâm ý. Nghĩ vậy, Ngọc Thi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve con ngủ say gương mặt. Vuốt ve trong chốc lát sau đó, Ngọc Thi cảm thấy nên rời giường nấu cơm, vì thế nhẹ nhàng nhấc chân, tính toán theo con côn thịt phía trên xuống. Lại lần nữa bị tiểu huyệt truyền đến khoái cảm làm cho thân thể mềm nhũn, Ngọc Thi mới phát hiện, nghỉ ngơi một đêm côn thịt đã một lần nữa ngẩng đầu, cường ngạnh cắm ở chính mình âm đạo chỗ sâu, tại chính mình tính toán bắt nó rút ra thời điểm to ra quy đầu nương nhờ miệng huyệt chỗ không chịu đi ra. Toàn bộ đầu âm đạo truyền đến ẩn ẩn căng đau làm Ngọc Thi có chút căm tức, đáng chết, lại bị tên tiểu hỗn đản này cắm vào sưng lên, chỉ lo lái xe, một điểm cũng không biết bảo dưỡng. Liên tiếp thử vài lần nâng lên mông. Lại mỗi một lần đều bị khoái cảm làm cho khí lực không đủ, căn bản không thể đem con côn thịt rút ra thân thể của chính mình, một lần nữa nằm trở về, trái ngược với là lại đang nhiều lần lặp đi lặp lại khoái sụp con côn thịt giống nhau. Chán ghét chết, Ngọc Thi cắn môi phát sầu, chính mình sưng tấy tiểu huyệt quá nhanh, con quy đầu lại quá lớn, lấy cái trạng thái này, chính mình căn bản cũng không có biện pháp bắt nó làm ra. Muốn thoát ly con côn thịt, trừ phi đợi con lại lần nữa bắn sức cùng lực kiệt sau chính mình mềm xuống. Hoặc là đợi tiểu huyệt của mình tiêu sưng về sau. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Ngọc Thi biết, tiểu huyệt muốn tiêu sưng ít nhất phải đợi một ngày rưỡi trái phải, chính mình cũng không thể lâu như vậy cùng con liền tại cùng một chỗ không xa rời nhau. Nhìn đến chính mình đành phải lại để cho con bắn vào tử cung mấy lần. Quyết định chủ ý, Ngọc Thi vụng trộm điều chỉnh tư thế. Lại lần nữa kỵ lên con bụng, bắt đầu cao thấp chấn động thân thể. Di, mẹ, ngươi như thế nào sáng tinh mơ lại bắt đầu phát tao rồi? Tối hôm qua không phải là vừa đem ngươi thao phi phía trên thiên đi sao? Lưu Vũ kinh ngạc âm thanh vang lên. Tại Ngọc Thi loại kích thích này phía dưới, Lưu Vũ làm sao có khả năng bất tỉnh, chính là hắn không nghĩ đến mẹ một cái rất lớn sáng sớm đến cứ như vậy đói khát khó nhịn khuấy sụp chính mình côn thịt. Mẹ! Ngươi tiểu tử này ép cốt như vậy giống so với đêm qua còn chặt không ít a. A, chán ghét Tiểu Vũ, a, ai cho ngươi tối hôm qua như vậy dùng sức, nhân gia tiểu huyệt lại bị ngươi cắm vào sưng lên. Ngọc Thi không chút nào chậm lại rong ruổi, đồng thời giận dữ trách cứ Lưu Vũ, hơn nữa, ngươi đi ngủ vậy. Cũng không đem ngươi căn kia xấu xa này nọ, rút ra, hiện tại nó lại đứng lên, a, thật lớn. Căn bản là, không rút, ra được rồi, Ngọc Thi càng nói càng cảm thấy ủy khuất, con căn này thô to côn thịt, thế nhưng làm chính mình liền rời đi tự do của nó cũng không có. À, Lưu Vũ giờ mới hiểu được vì cái gì mẹ vui thích nhảy động chung còn xen lẫn một chút thống khổ. Bất quá từng có kinh nghiệm hắn cũng không lo lắng mẹ tiểu huyệt bị thương, chính là ngầm cười trộm. Mẹ, nói như vậy, tiểu huyệt của ngươi hiện tại còn tại đau a? Trách không được ngươi động tác như vậy gian nan, như vậy thực ảnh hưởng phát huy a. Nếu không hay là ta tới giúp ngươi. Lưu Vũ cảm thấy nếu như không nhân lúc cái này cơ hội trêu chọc một chút mẹ, hắn mình cũng không có khả năng tha thứ chính mình, vì thế duỗi tay cầm chặt mẹ một đôi cao thấp nhảy lên vú. Cầm nắm vuốt ve lấy. Hừ, ngươi, ân, còn nói, đều là ngươi, nha, một chút cũng không thương tiếc mẹ thân thể. Ngọc Thi hai tay đặt tại con bụng phía trên, càng thêm kịch liệt xoay eo bãi hông, lên xuống lắc lư, kẹp chết ngươi cái xấu xa này nọ. Ô ô ô, còn không bắn, chán ghét chết. Lưu Vũ nhìn xem buồn cười, thấu thú hỏi, mẹ, ngươi cứ như vậy cấp bách làm con đem tinh dịch bắn tại bụng của ngươi bên trong, ngươi tránh thai thi thố có thể tin được không? Nghe nói như thế. Ngọc Thi bỗng nhiên dừng lại, vài giây chung sau đó, gương mặt ý cười nói, yên tâm đi, mẹ không có tránh thai nha, nói xong trả lại cho Lưu Vũ một cái phong tình vô hạn mị nhãn. Cái gì, làm sao có khả năng? Lưu Vũ kinh thiếu chút nữa bắn ra. Xảy ra chuyện gì, mẹ 30 vài người rồi, lại đã sinh đứa nhỏ, làm sao có khả năng không có tránh thai? Một tháng đến nay sự tình đèn kéo quân tựa như theo Lưu Vũ trước mắt hiện lên, mẹ bị Triệu Dũng địch thật nhiều lần, mấy ngày hôm trước lại bị Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cùng một chỗ địch một hồi. Lại tăng thêm chính mình, nếu như mẹ thật không có tránh thai, kia chẳng phải là thực khả năng đã mang thai. Đòi mạng chính là, vẫn không thể xác định đứa nhỏ cha là ai. Ngọc Thi nhìn con kinh hoàng biểu cảm, đắc ý cực kỳ, Dương Dương đắc ý gật gật đầu. Là thật nha, mẹ thật không có tránh thai, mẹ từ trước đến nay cũng không tránh thai nha. Vậy ngươi không sợ mang thai sao? Cứ việc thực hưởng thụ cùng mẫu thân loạn luân tình yêu, nhưng là Lưu Vũ hoàn toàn không có gia tăng một cái đệ đệ hoặc là muội muội chuẩn bị tâm lý. Nhất là chính mình còn khả năng tự mình làm đứa nhỏ này ba ba. Đương nhiên không sợ a, ngươi muốn biết vì cái gì, liền, hay dùng lực, a, dùng sức cắm vào mẹ a, Ngọc Thi nhìn đến con hoảng loạn bộ dạng, quả thực trong lòng hớn hở. Càng thêm vui chấn động, lấy người thắng tư thái đưa ra yêu cầu. Lưu Vũ ôm lấy mẹ rắn nước vậy không ngừng vặn vẹo vòng eo, xoay người đem nàng đặt ở dưới người, không cố kỵ chút nào kia sưng đỏ tiểu huyệt, hung hăng va chạm lên. Ân, a, thật thoải mái, a, so với nhân gia chính mình động, vẫn bị cắm vào thoải mái hơn a, Ngọc Thi cũng không lập tức giải thích, mà là bắt đầu toàn tâm hưởng thụ con chinh phạt. Lưu Vũ giơ tay lên chống chọi mẹ đầu gối. Đem giống như bạch ngọc chân đẹp đặt ở mẹ thân thể hai bên, càng thêm cuồng mãnh chấn động quất cắm, bụng vỗ vào Ngọc Thi trơn bóng phần mu cùng đùi bên trong, phát ra mưa rơi chuối tay vậy ba ba âm thanh, trống giận, nói, vì cái gì không tránh mang thai? Ngươi cái này lẳng lơ, nói mau. A, nha, cắm vào chết rồi, lẳng lơ yêu chết tiểu vũ dương vật rồi, Ngọc Thi điên cuồng quát to, biểu đạt chính mình sáng khoái tràn đầy cảm giác. Hô, hô. Địch chết ngươi cái tiện nữ nhân, a, cho ngươi không nói, thao, địch chết ngươi này đồ đê tiện, Lưu Vũ thở hổn hển, một bên cắm vào một bên mắng phát tiết chính mình trong lòng khí phẫn cùng sảng khoái. Lại quất cắm mấy chục phía dưới. Ngọc Thi dùng sức ôm lấy đầu của con trai, toàn thân giật giật thét chói tai, a, tiểu huyệt muốn bị cắm vào bạo a, âm đạo từng đợt co giật co lại. Từng cổ ấm áp dâm thủy phun bắn vào Lưu Vũ quy đầu phía trên. Đối với mẹ khả năng mang thai sợ hãi, làm lớn mẫu thân bụng hưng phấn, cùng dương vật thượng truyền đến từng đợt hút mút chen ép khoái cảm, dọc theo Lưu Vũ thần kinh cùng một chỗ xông lên đầu óc, Lưu Vũ giận gầm một tiếng, đè lại Ngọc Thi thân thể. Bụng hung hăng chống đỡ nữ nhân chút nào không đề phòng hạ thân, đem nóng bỏng tinh dịch một cổ bắn vào mẹ tử cung. Một chút chung sau đó, khoái cảm dần dần biến mất. Lưu Vũ ghé vào mẹ mềm mại thân thể phía trên bình phục hô hấp. Thẳng lên thân trên, một tay xe xe mẹ tiên diễm đầu vú, một tay đẩy ra chính mình lộ vẻ thưa thớt lông mu, nhéo mẹ cương lên lộ ra ngoài hòn le, không nhanh không chậm bóp làm, đồng thời bụng đứng vững mẹ bụng, cung thịt bắt đầu ở mẹ âm đạo chỗ sâu thông thả quấy. Nghiền nát chỗ đó thịt mềm, khiêu khích mẹ dục vọng, mở miệng lần nữa dò hỏi, mẹ, ngươi thật không có tránh thai. Ân, giống như... Nha a, ngươi thật biết chơi, Ngọc Thi thực hưởng thụ loại này cao trào sau nhẹ nhàng chậm chạp trêu đùa. Thỏa mãn lĩnh hội con đối với thân thể mình mẫn cảm nhất bộ vị kích thích, một hồi lâu, lười biếng mở miệng, mẹ thân thể, rất khó mang thai. Di, có ý tứ gì? Lưu Vũ không rõ. Trước đây bác sĩ nói qua, ta loại này thể chất. Mang thai rất khó, trăm một phần vạn cơ hội cũng chưa tới, khả năng cả đời cũng không có khả năng có hài tử. Muốn không phải như vậy, lúc trước nói không chừng liền không có ngươi, lúc ngươi tới đúng là mẹ tối thời điểm bận rộn, vốn là không thích hợp sinh con. Ngọc Thi vừa nói con sinh ra khi sự tình, một bên cảm nhận con côn thịt tại hắn sinh ra địa phương hoạt động mang đến xôn xao. Lưu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ khó trách mẹ đối với chính mình như vậy cưng chiều, nguyên lai chính mình còn chính xác là không thể thay thế. Tính là sẽ tìm rất nhiều nam nhân, con cũng không nhất định có thể lại có một cái. Thật như vậy nan ư, không có cái gì ngoài ý muốn. Lưu Vũ còn chưa phải quá yên tâm, dù sao mẹ là một độc thân nữ nhân, vạn nhất mang thai chính là gièm pha. Hơn nữa nói không chừng vẫn là cái cùng con loạn luân nghiệt chủng, đến lúc đó là sinh ra còn chưa phải sinh ra. Như thế khó có thể mang thai mẹ một khi có thứ hai thai, bỏ được xóa sạch à. Thực sự là vô cùng nan nha. Cho nên nếu như mang thai, mẹ là cầu còn không được đâu. Nói đến đây, Ngọc Thi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Vũ ánh mắt gằn từng tiếng trần thuật. Đến lúc đó, mẹ nhất định sinh ra, mặc kệ đứa nhỏ ba ba là ai. Ngọc Thi nghĩ muốn nói cho con. Cấp con sinh một đứa trẻ, nàng thực nguyện ý, nhưng mà lời này nghe được Lưu Vũ lỗ tai bên trong, liền biến thành một loại cảnh cáo, thì phải là vô luận là Triệu Dũng, vẫn là Hướng Hiểu Đông Lạc Bằng, chỉ cần cho nàng hạ loại, nàng đều có khả năng sinh ra. Đến lúc đó không cho phép ngăn cản nàng. Một cái hiểu lầm dẫn đến tân hiểu lầm nối gót mà đến, hai mẹ con ở nơi này hiểu sai trung riêng phần mình mang theo phức tạp thần sắc đối diện. Tốt, cuối cùng, Lưu Vũ cắn răng gật gật đầu. Quyết định tôn trọng mẹ quyết định, chỉ cần mẹ hài lòng, nhiều đệ muội thì như thế nào? Ngọc Thi trong lòng hớn hở, con nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ gánh vác loạn luân tạo thành tệ nhất khả năng, làm nàng lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều tìm đến quy túc, nàng nhẹ nhàng xoay eo lắc mông, lại bắt đầu im lặng cám dỗ con tiến thêm một bước xâm phạm. Lưu Vũ vừa rồi tiêu hao không ít thể lực, hiện tại cảm thấy bụng rất đói bụng rồi. Không có trả lời mẹ tình ý kéo dài vặn vẹo, mà là vỗ vỗ mẹ trơn bóng bụng, nói, mẹ, nên ăn điểm tâm nha, nghĩ bị địch cũng phải chờ ta ăn no mới có khí lực rồi. Ân, thật đáng ghét, Ngọc Thi oán hận mắng. Cảm thấy con quá ghê tởm, luôn luôn tại khiêu khích thân thể của chính mình, nhưng bây giờ không cho chính mình thỏa mãn, chính mình rõ ràng là chịu đựng tiểu huyệt sưng tấy khó chịu cảm giác đang chủ động cầu hắn cắm vào, hắn lại tuyệt không giải phong tình. Chính mình đầu vú cùng hòn le bị trêu đùa kiên đỉnh tê dại, âm đạo thịt mềm càng là bị khoái mài rục rịch, hắn còn chỉ lo đã đói bụng, vậy ngươi mau cút đảng, đem ngươi đại đầu quỷ rút ra. Đại đầu quỷ. Được rồi. Lưu Vũ sảng khoái đáp đáp một tiếng. Dùng sức vừa kéo côn thịt. Nha, di. Hai mẹ con đồng thời kêu ra tiếng. Mẹ, ngươi phun nhiều như vậy thủy, ta còn lấy vi dùng dâm thủy hướng cũng nên đem dương vật lao ra ngoài đâu. Nếu không ngươi thử xem nhẹ chút kẹp, nhìn nhìn có thể hay không rút ra. Lưu Vũ đầy mặt tiếc nuối nhục nhã mẹ. Nhân gia dùng sức kẹp, ngươi, đều tại ngươi, mỗi lần đều cắm vào sưng mẹ tiểu huyệt. Ô ô ô, xứng đáng ngươi không cơm ăn, Ngọc Thi cũng cảm giác đến được nhi tử trêu đùa, che mắt tức giận phản kích. Muốn ăn cơm, trước hết đem dương vật của ngươi rút ra, nó không đi ra, mẹ như thế nào nấu cơm cho ngươi? Nhưng là rút không ra a, mẹ, ngươi nhìn, ta đã thực nỗ lực, nói, Lưu Vũ cố ý lay động mấy phía dưới. A. A, đột nhiên bất ngờ công kích làm Ngọc Thi nhịn không được thét chói tai, ngươi, ngươi phá hư chết rồi. A, ngươi, ngươi đem nó bên trong đồ vật hoa huệ tây tịnh, nó không phải có thể rút ra sao? Ai nha? Hoa huệ tây tịnh. Nha, lăng lơ mẹ, nói cho cùng ngươi là còn nghĩ muốn bị thao a, vậy ngươi thì cứ nói thẳng đi, có phải hay không a? Ngọc Thi khí hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, bụng mặt kêu to, vốn chính là nha, nhân gia khi nào thì nói không phải. Mau đến chơi mụ mụ nha. Đến thôi đến nha, mẹ rất thích tiểu vũ dương vật. Nhưng là ta hiện tại đói không còn khí lực nữa à, ngươi không trước tiên đem làm cơm rồi, thế nào có khí lực chơi ngươi a? Tuy rằng Ngọc Thi đã không chút do dự khuất phục. Lưu Vũ vẫn là cự tuyệt hành động, chính là hai tay vẫn đang tại Ngọc Thi vú cùng hòn le qua lại hoạt động, liên tục kích thích mẹ mẫn cảm thân thể. Ngọc Thi bị con đùa giỡn mau muốn điên rồi, ủy khuất vặn vẹo mông, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào thôi? Lưu Vũ gặp mẹ hoàn toàn đầu hàng, lúc này mới giả vờ giả vịt suy tư một chút, nói, nếu không như vậy đi, nếu dương vật rút không ra, vậy ngươi liền kẹp lấy dương vật của ta đi làm cơm a. À. Ngọc Thi theo bản năng tưởng tượng một chút. Toàn thân mình trần trụi cấp con xào rau nấu cơm, tiểu huyệt còn muốn kẹp lấy con côn thịt, này, đây thật là quá không biết xấu hổ. Mẹ, ngươi rốt cuộc còn nghĩ không muốn bị thao nha, nghĩ có dương vật thao, phải trước nấu cơm, Lưu Vũ nhìn đến mẹ miệng mở rộng phát ngốc. Tiếp tục dùng thô tục nói kích thích nàng. Ân, kia, vậy được rồi, ngươi ôm mẹ đi xuống, Ngọc Thi lấy lại tinh thần, đỏ mặt xấu hổ khiếp gật đầu. Tâm lý có chút chờ đợi sắp phát sinh tại phòng bếp bên trong dâm loạn. Tốt, kia đi. Lưu Vũ ôm lên mẹ eo, nghiêng người lại lần nữa làm nàng cưỡi ở chính mình eo phía trên, nhìn đầy mặt không hiểu mẹ, nhắc nhở, ngươi đem thân thể xoay qua chỗ khác a, bằng không, chẳng lẽ ngươi tính toán quay lưng qua xào rau? Nga, Ngọc Thi bắt đầu xoay người, âm đạo truyền đến côn thịt xoay tròn ma sát cảm giác, làm trần trụi nữ thể ức chế không được quất đánh. Thẳng đến quay lưng con thân trên. Lưu Vũ ngồi dậy, nhặt lên Ngọc Thi đầu gối, chỉ đạo nguyên bản trí tuệ nhưng bây giờ chỉ số thông minh khiếm phí mẹ. Đến, dùng tay ôm lấy cổ của ta, ta ôm ngươi xuống lầu. Ngọc Thi hai tay ôm lấy con gáy, Lưu Vũ động thân đứng lên, dùng một đứa con nít đem nước tiểu tư thế đem mẹ ôm tại trong ngực. Hắn không có ngựa thượng đi ra phòng ngủ, mà là ôm lấy mẹ đi đến gương to phía trước. Làm nàng chính mắt nhìn thấy chính mình hạ lưu tư thế, mẹ, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ hạ tiện bộ dạng, còn có thể càng dâm đẳng một chút sao? Nói hai tay dùng sức, mông chấn động. Lại lần nữa đút vào vài cái. Nhìn đến bên trong gương chính mình, toàn thân trần trụi, hai chân đại trương tựa vào con trong lòng, một đôi vú trắng dũng cảm rung động, tiểu huyệt còn cắm vào thô to côn thịt, môi mật cùng miệng âm đạo nội thịt mềm. Tùy theo con quất cắm, lóe lên thủy quang bay vùng vụt đung đưa. Nhất thời, Ngọc Thi cảm giác như là toàn bộ thế giới đều tại nhìn chính mình phóng đãng vô sĩ, chỉ cảm thấy, liền chính mình rốn đã ở nhìn trộm chính mình trạng thái nghẹn ngùng. Nàng hận không thể lập tức đóng lại mắt của mình tình, nhưng là nghe xong con lời nói, làm nàng nhịn được xấu hổ, trợn to xinh đẹp đôi mắt, nhìn chằm chằm trong gương chính mình dâm đãng thân thể, tinh tế thưởng thức con nhục nhã, đồng thời tâm lý liên tục không ngừng lặp lại. Quá mất mặt, quá mất mặt, quá mất mặt a. Nhìn đến mẹ khuôn mặt càng ngày càng hồng, lại kiên trì tỉnh ngập nước mắt nhìn gương, Lưu Vũ trong lòng nói thầm, như vậy tao nữ nhân, đơn giản là không dạy dỗ không đủ để bình dân phẫn. Cuối cùng vừa lòng Lưu Vũ ôm lấy Ngọc Thi đi xuống lầu, suốt quãng đường, Ngọc Thi bị âm đạo chậm tiết tấu cao thấp lay động cây gậy tự ép buộc khóc không ra nước mắt. A a, chịu không nổi a, Tiểu Vũ, ngươi cái này nhẫn tâm tiểu quỷ. Ngươi hành hạ chết mụ mụ, ô ô ô, Ngọc Thi cảm thấy thân thể của chính mình sắp hoàn toàn hỏng mất, dùng khóc kể phát tiết chính mình muốn tìm bất mãn. Ngọc Thi cảm thấy qua ước chừng có một thế kỷ lâu như vậy, Lưu Vũ cuối cùng đi xuống lầu. Không lưng đem Ngọc Thi hai chân đặt tại trên đất. Ngọc Thi trọng tâm không xong, liền vội vàng thả ra con cổ, hai tay chống đất tránh cho dùng mặt rơi xuống đất. Lưu Vũ nhìn ánh mắt tỏa sáng, không đợi mẹ đứng thẳng. Trực tiếp lay động thân thể. Đẩy mẹ mông đem nàng hướng đến trong phòng bếp thôi. Nha, chờ một chút, a, chậm một chút nha, Ngọc Thi bốn chân chạm đất chật vật bò sát, này so với chó mẹ còn muốn dâm tiện tư thái làm nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ. Lưu Vũ không quan tâm một đường đem mẹ đẩy lên phòng bếp bên trong, dừng lại đến tỉnh tỉnh nhìn mẹ, ý là chờ đợi nhìn nàng cắm vào côn thịt nấu cơm. Ngọc Thi cuối cùng đứng lên, ửng hồng khuôn mặt chảy xuống sỉ nhục nước mắt, lại khó nén hưng phấn trong lòng. Ân, đến bên này đến, Ngọc Thi chỉ lấy tủ lạnh, sau đó bắt đầu cất bước đi hướng tủ lạnh, Lưu Vũ cũng cùng đi theo đi, hai mẹ con như một cái liền thân nhân giống nhau, Lưu Vũ miệng bên trong còn ra sức kêu la, 1212. Khí Ngọc Thi toàn thân phát run. Ngọc Thi phát hiện vô luận nàng muốn đi hướng thế nào một bên, đều phải trước hướng con xin chỉ thị, một khi con không phối hợp, chính mình cũng chỉ có thể dừng lại đến, khuất nhục làm mặt nàng đỏ mặt không thể rút đi. Lưu Vũ cũng tại làm như vậy cơm hành động trung trải nghiệm đến một loại hoàn toàn chi phối mẹ thân thể cảm giác thỏa mãn. Chịu đựng chưa bao giờ trải qua xấu hổ, thừa nhận con không định giờ quất cắm kích thích, lấy gạo, rửa rau, thiết thái. Lật sao, bữa cơm này ước chừng làm một giờ. Đương đồ ăn cuối cùng bưng thượng bàn ăn về sau, Ngọc Thi lại cũng không có thể lực, bị côn thịt cắm vào ngồi ở con trong lòng, mồm to thở gấp. Tịch ở giữa Lưu Vũ nhìn thấu mẹ mỏi mệt. Không có tiếp tục kịch liệt trêu đùa, một bên ôm lấy mẹ cho ăn cơm uy canh, một bên dùng một bàn tay tại mẹ ngực bụng eo chân ở giữa dao động, cũng ngẫu nhiên bóp làm đầu vú của nàng cùng hòn le. Ngọc Thi tại trong lòng hạnh phúc cùng thân thể cảm giác tê dại đang vào bên trong. Ăn xong rồi này dâm đãng bữa sáng, cảm giác thể lực khôi phục không ít. Nhưng mà sưng đỏ căng đau tiểu huyệt nhắc nhở nàng, nếu không đem con côn thịt làm nhuyễn, nàng khả năng liền muốn tiếp tục cùng con bảo trì cho tới trưa liền thân sinh hoạt. Cứ việc nàng hiện tại cảm thấy, nếu có thể giải quyết vấn đề ăn cơm, kia cả đời đều cùng con liền tại cùng một chỗ cuộc sống cũng không tệ, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, kia tuyệt đối không là cái gì ý kiến hay. Nhìn đến con chậm chạp không hề động làm. Ngọc Thi ngây thơ mở miệng dò hỏi con, Tiểu Vũ, cơm đã ăn no, hiện tại, có thể dùng ngươi đại dương vật, thao nhân gia tiểu lẳng lơ sao? Ngọc Thi biết rõ nam nhân dưới tình huống như vậy, yêu thích chính mình nói cái dạng gì lời nói. Lúc này mới vừa cơm nước xong a. Mẹ, ngươi tiểu lẳng lơ như thế nào khoảnh khắc cũng không thể hãy đợi a. Lưu Vũ quả nhiên yêu thích mẹ như thế dâm đãng biểu hiện, ngưỡng tựa vào sofa lưng, tùy tiện oán giận. Ân, Ngọc Thi rất nhỏ cao thấp động tác, kích thích chính mình mẫn cảm thân thể. Cũng bất quá ở kịch liệt, nàng muốn biểu hiện đối với con thuần phục, sẽ không tự chủ trương bắt đầu khuấy sục, theo vi nhân gia tiểu huyệt quá dâm đãng, quá hạ tiện, nó luôn luôn tại nước chảy, cầu xin người Tiểu Vũ, dương vật của ngươi như vậy đại. Cứng như vậy, nhanh dùng nó đến chơi mụ mụ a. Vậy được rồi, thể lực giống như khôi phục, chính mình nhu vú sữa, muốn chơi ngươi rồi, Lưu Vũ cuối cùng hài lòng, hai tay cố định trụ Ngọc Thi eo, bắt đầu lay động thân thể, va chạm Ngọc Thi mông. Đồng thời thuận miệng phát ra mệnh lệnh. Ân, là, a, thật thoải mái, bị địch thật thoải mái, vô ý thức đáp lại, Ngọc Thi như thác nước mái tóc tùy theo lên xuống lắc lư thân thể tung bay. Phóng túng, ngươi yêu thích bị địch. Lưu Vũ một bên cắm vào một bên hỏi. Ân, hỉ, yêu thích, phóng túng yêu thích bị địch, Ngọc Thi không chút do dự trả lời, hơn nữa trực tiếp nhận thức hạ phóng túng sự xưng hô này. Yêu thích bị địch đều là người nào? Lưu Vũ biết vô luận hắn hỏi thế nào, mẹ đều có khả năng phối hợp, vì vậy tiếp tục dẫn đường. A, yêu thích bị địch, đều là lẳng lơ, ê a. Ngọc Thi rất rõ ràng con ý đồ, nhảy động dâm đãng kêu la, đại lực bóp xoa chính mình đầy đặn cặp vú. Vậy là ngươi lẳng lơ sao? Lưu Vũ vừa lòng tăng nhanh đút vào tốc độ, tỏ vẻ khen thưởng mẹ nhu thuận. Ta là, a, phóng túng đúng, đúng thuần khiết, lẳng lơ, ô ô, cứ việc bị cắm vào dâm thủy tràn lan, toàn thân run rẩy. Ngọc Thi trả lời lại chút nào nghiêm túc. Lẳng lơ yêu thích bị cái gì vậy thao? Lưu Vũ càng ngày càng kích động, từng thanh mẹ thôi quỳ sấp ở trước mặt mình, quỳ gối tại mẹ phía sau, bắt đầu đại lực quất cắm. Yêu thích bị, a. Bị dương vật thao, Ngọc Thi nằm bò trên đất thét chói tai. Yêu thích bị ai dương vật thao? Lưu Vũ giơ tay lên tại mẹ nhếch lên cao mông ba ba quất đánh. Yêu thích, bị Tiểu Vũ dương vật thao, a a a, Ngọc Thi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Âm đạo bắt đầu co rút nhanh. Khi người khác dương vật, hô, hô, thích hay không thích bị Triệu Dũng thao. Lưu Vũ bị phấn khích cảm xúc xung kích có chút không khống chế được, thô bạo thiên mẹ mông. A, ta, yêu thích bị Triệu Dũng dương vật thao. Ngọc Thi dừng lại một chút, sau đó điên cuồng la lên, đòi con niềm vui. Vì cái gì yêu thích bị Triệu Dũng thao? Lưu Vũ ma xui quỷ khiến hỏi những lời này, tại lý trí thanh tỉnh dưới tình huống. Hắn là không có khả năng hỏi cái này cái. A, theo vi, Ngọc Thi cố gắng đoán nghĩ nhi tử yêu thích đáp án, đầu óc bay nhanh hiện lên con cùng chính mình đánh thứ nhất đổ khi tình cảnh, theo vi dương vật của hắn đại, a. Ngươi cái này, hắc, chỉ nhận dương vật đồ đê tiện. Mẹ kiếp bạo huyệt của ngươi, hô, nhìn còn có hay không nhân đến thao, Lưu Vũ con mắt đỏ bừng, bắt đầu cuối cùng xung kích. A, thao bạo ta. Địch chết ta đi, đem của ta huyệt dâm đâm nát a. Ngọc Thi song chưởng sụi lơ, cũng nhịn không được nửa thân thể, hoàn toàn nằm bò trên đất, cả người liên tục không ngừng kịch liệt run run. Lưu Vũ cảm giác được mẹ âm đạo tại cường lực hút mút chính mình côn thịt, một cổ nóng tuyền phun hướng quy đầu. Nhanh chóng dùng sức thúc một cái mông, tinh quang mở rộng, bên tai dường như cũng có thể nghe được kia suy suy phun ra tiếng. Thở hổn hển nửa ngày khí, Lưu Vũ cuối cùng ly khai mẹ thân thể, nhìn nhìn ủ rũ tiểu đệ đệ, lại nhìn nhìn vẫn như cũ ghé vào trước mắt thể lực kiệt quệ mẹ. Lưu Vũ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa nghỉ ngơi. Mẹ sưng đỏ tiểu huyệt bị cắm vào cửa động mở rộng, lâu như vậy còn không có khôi phục nguyên dạng, nhìn kia hơi hơi nhúc nhích phấn nộn môi mật, cùng có thể nhìn thấy chỗ sâu màu hồng phấn âm đạo bức tường. Lưu Vũ phát ra một tiếng cảm thấy mỹ mãn thở dài. Ngọc Thi hoàn toàn bại lộ dưới hông dâm mỹ phong cảnh, trắng đục chất lỏng theo miệng hang chảy ra, dần dần tại mặt đất thượng tích một vũng lớn, chất lỏng bên trong có một chút bộ phận phá lệ sền sệt dính dính. Đó là đã khô cạn sau lại bị thấm ướt. Lưu Vũ từ tối hôm qua đến hiện tại bắn vào tinh dịch, hỗn hợp Ngọc Thi một mực tích lũy dâm thủy, quả thực mau muốn đem âm đạo của nàng cùng tử cung toàn bộ rót đầy rồi. Hiện tại một tia ý thức thuận theo mở rộng miệng huyệt ra bên ngoài chảy xuôi, đã một chút chung vẫn chưa có hoàn toàn đình chỉ. Ngọc Thi vẫn không nhúc nhích nằm sấp, Lưu Vũ phát hiện nàng lại đã bất tỉnh, ôm lên nàng hoàn toàn sụi lơ thân thể. Nằm thẳng đặt ở sofa phía trên. Đã lâu, Ngọc Thi mới vừa tiếng hừ nhẹ tỉnh lại, hai má đỏ ửng nhìn Lưu Vũ, lộ ra vui sướng nụ cười, nàng cảm thấy ký hạnh phúc lại kiêu ngạo. Làm một cái phù hợp con tâm ý lẳng lơ, cảm giác vô cùng tốt. Lưu Vũ nhìn tiểu huyệt sưng đỏ mở ra, lại gương mặt hạnh phúc mẹ, vì chính mình tính năng lực tự hào đồng thời, cũng có một chút áy náy, chính mình vừa không có bận tâm mẹ thân thể. Này áy náy làm hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Nếu mẹ yêu thích, vậy theo đuổi nàng đi làm một cái lẳng lơ, cũng không có gì. Lưu Vũ phụ thân ôm lấy Ngọc Thi bả vai, hôn lên kiều diễm môi hồng. Ngọc Thi lập tức lè lưỡi cùng con khoái tại cùng một chỗ. Nửa phần chung về sau. Hai người môi tách ra, Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, muốn tắm sao? Ân, tốt, tốt, nói xong, Ngọc Thi dãy dụa xoay người theo phía trên sofa bò lên, một lần nữa quỳ nằm bò trên đất, nhếch lên trần trụi mông tròn, gương mặt dâm mị quay đầu. Tiểu Vũ, ngươi muốn cắm vào nhà ngươi phóng túng tiểu lẳng lơ đi phòng tắm sao? Nhìn đến mẹ rõ ràng đã không chịu nổi thảo phạt, lại còn đang cố gắng lấy lòng chính mình bộ dạng, Lưu Vũ tâm lý dị thường thỏa mãn. Thương tiếc vương tay. Tại Ngọc Thi treo đầy mồ hôi trơn bóng lưng trần lên xuống vuốt ve, thẳng đến Ngọc Thi thoải mái giống một cái mèo con vậy nheo lại ánh mắt, mới đang bị đánh màu đỏ bừng mông vỗ vỗ. Ân, phóng túng thật thoải mái, Ngọc Thi lập tức lay động mông. Lưu Vũ nhìn đến mẹ bộ dạng này tiện dạng, cảm thấy thật hẳn là cho nàng đeo lên vòng cổ, lại dùng roi da quất nàng một chút, bất quá hôm nay chẳng những mẹ thân thể đến cực hạn, mình cũng rất mệt mỏi, chỉ có thể về sau tái phát quật. Như vậy nghĩ, Lưu Vũ ngón tay trượt hướng về phía vẫn đang sưng đỏ khe thịt, cứ việc khôi phục một điểm, nhưng này vẫn là vỡ ra bộ dạng. Ô, đau quá, Ngọc Thi này mới cảm giác được chính mình âm đạo chết lặng sưng đau, so bất kỳ cái gì một lần đều phải nghiêm trọng. Lưu Vũ vỗ vỗ mẹ mông, đứng dậy đi hướng phòng tắm, trong miệng nói, tiểu lẳng lơ sưng thành hình dáng kia tử, trước hết không tắm. Ngọc Thi cũng đi theo con phía sau, từng bước bò vào phòng tắm. Bồn tắm lớn đang tại rót vào nước ấm. Ngọc Thi quỳ tại dưới vòi bông sen, Lưu Vũ ngồi ở trên ghế nhỏ, một bên dùng tắm vòi sen cỏ rửa mình và mẹ thân thể, một bên hưởng thụ côn thịt tại mẹ trong miệng uất thiếp sung sướng. Nhìn nữ nô vậy thuận theo xinh đẹp mẹ. Lưu Vũ cảm thấy chính mình tính phúc thời gian vừa mới bắt đầu. Bồn tắm lớn đổ đầy thủy sau đó, Lưu Vũ đứng dậy đi vào bồn tắm lớn nằm xuống dưới, mà Ngọc Thi là bò vào bồn tắm lớn, đem mông hướng về Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn mẹ hồng như muốn tích thủy hai miếng môi mật. Nhịn không được duỗi tay nắm, tại mẹ uyển chuyển tiếng trên rỉ trung bắt đầu trêu đùa. Ngọc Thi toàn bộ lỗ thịt, từ trong ra ngoài đều sớm không chịu nổi giày xéo, nhưng là hiện tại vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn thừa nhận. Nhìn mẹ thuần phục tư thái. Lưu Vũ ôm lấy kia tinh tế eo liền hướng đến chính mình bụng phía trên ấn. Cũng may, Lưu Vũ tại giây phút cuối cùng khống chế được xúc động, bắt đầu nhận thức thật cẩn thận cấp mẹ tắm thân thể. Ngọc Thi là không nói một lời mặc cho con đùa nghịch. Cũng không động thủ, Lưu Vũ giật mình ở giữa sản sinh một loại cấp sủng vật tắm rửa cảm giác. Tắm rửa xong, Lưu Vũ cấp hai người bao vây thượng khăn tắm, khi trước đi ra phòng tắm. Ngọc Thi cũng đứng lên, nhìn con bóng lưng nhíu nhíu mày. Vừa mới biểu hiện không có được dự nghĩ trung đáp lại, nàng thầm nghĩ, là ám hiệu của ta còn chưa đủ rõ ràng, vẫn là con thật không hiểu những cái này biến thái tính trò chơi. Lại lần nữa ngồi tại trên sofa về sau, có lẽ là theo Vi có khăn tắm che lấp. Mẹ con hai người ăn ý khôi phục ngày xưa không khí, thoải mái thảo luận tối hôm qua phim truyền hình, buổi trưa hôm nay đồ ăn, tựa như vừa mới dâm mỹ đều là chưa bao giờ phát sinh quá ảo giác giống nhau. Tán gẫu trong chốc lát. Lưu Vũ chợt nhớ tới Triệu Dũng lời đã nói, hôm nay chính mình hẳn là xuất môn, sau đó ba người bọn hắn cùng một chỗ tìm đến mẹ. Hỏng, không biết ba người kia gia hỏa bây giờ đang ở làm sao, Lưu Vũ lên lầu tìm đến tay của mình cơ. Quả nhiên, điện thoại Triệu Dũng điện thoại đã đánh mười mấy cái. Từ đánh cược bắt đầu, Lưu Vũ điện thoại liền vẫn là chấn động hình thức, hoàn toàn không có nghe được. Lưu Vũ thay đổi đại quần lót, đi đến sân thượng bấm Triệu Dũng điện thoại. Giả vờ giả vịt vấn an, dò hỏi hắn tìm chính mình có chuyện gì, đây là muốn xác định hắn bên cạnh có hay không những người khác. Lau, ngươi như thế nào một mực không nghe điện thoại a? Đã nói ngươi xuất môn, ta không đợi được điện thoại của ngươi. Cũng không dám mang bọn hắn đi qua, rốt cuộc làm sao vậy a? Triệu Dũng vội vàng âm thanh khó nén thất vọng của hắn. Ngươi bây giờ ở đâu? Lưu Vũ trước phải xác nhận một chút bọn hắn tại nơi nào. Hôm nay mẹ là căn vốn không có khả năng ứng phó bọn họ. Chính mình muốn nhìn như thế nào biên lý do. Ở nhà, Đông Tử cùng Đại Bàng đã ở ta này, đánh thẳng bi ra đâu, Triệu Dũng không nghĩ nhiều như vậy. Sáng hôm nay mẹ ta mang ta đi ra, muốn đi Lân Thị xem ta cậu, phỏng chừng ở hai ngày. Sau trời tối mới có thể trở về, Lưu Vũ nói dối càng ngày càng thành thục. À, kia, chúng ta ngày nào đó có thể lại đi à. Triệu Dũng có chút há hốc mồm, kế hoạch lại thất bại như vậy đi xuống, hắn tại Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng trong mắt địa vị muốn càng ngày càng thấp. Ta nhìn a, ân, thứ tư tuần sau a, ta cũng không thể ngày ngày kiếm cớ đi ra ngoài, thương định thời gian, Lưu Vũ cúp xong điện thoại, phỏng chừng ba ngày về sau mẹ thân thể có thể hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nữa nàng nguyện ý cùng ba người kia gia hỏa ngoạn sẽ theo liền chơi đi. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì Ngọc Thi thân thể không có khôi phục, hai mẹ con chính là ngẫu nhiên có chút vô cùng thân thiết hành động, Lưu Vũ tại Ngọc Thi miệng bên trong phát tiết vài lần, cái khác hết thảy đều giống bình thường mẹ con cuộc sống giống nhau. Xưng được gió êm sóng lặng, Lưu Vũ nhàm chán phía dưới cũng xuất môn đi dạo hai hồi. Không nghĩ tới, này vô tình cử chỉ lại làm cho Ngọc Thi có chút nghi thần nghi quỷ, con xuất môn sau đó, cũng không có tiểu quỷ tìm đến chính mình. Điều này làm cho nàng hoài nghi chính mình đã đoán sai. Chẳng lẽ mỗi lần bọn hắn đến thời điểm con đều có khả năng xuất môn, thật chỉ là trùng hợp. Bất quá, này cũng chưa xong toàn bộ dao động Ngọc Thi phán đoán, nàng nhận thức Vi con hy vọng chính mình cấp Triệu Dũng trêu đùa. Đây đã là xác định không nghi ngờ được rồi, chính là hiện tại nhìn đến, con đối với mặt khác hai người thái độ còn cần chính mình đi đào móc. Một ngày này, Lưu Vũ lại muốn ra ngoài, đã đến cùng Triệu Dũng ước định thời gian. Tiếp thông Triệu Dũng điện thoại. Lập tức truyền đến kêu rên âm thanh. Ta như thế nào như vậy lưng a, ba ta thế nhưng trở về, chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dĩ nhiên cũng làm là hôm nay, không muốn mang theo ta đi gặp bằng hữu của hắn, ta nên sống thế nào a? Lưu Vũ muốn cười, bất quá vẫn là không có cười đi ra, vì thế đề nghị, nếu không ngươi làm bọn hắn lưỡng tự để đi, ngày mai ta không có lấy cớ tiếp tục ra cửa. Dù sao, mấu chốt chính là ta mẹ thái độ đối với hai người bọn họ. Đối với ngươi nhất định là không thành vấn đề, mấy ngày hôm trước mẹ ta biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần nàng có thể tiếp nhận Đông Tử cùng Đại Bàng, vậy coi như là kế hoạch bước đầu hoàn thành. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là không có ta tại, không biết hai người bọn họ có khả năng hay không làm cái gì tiểu thông minh, biến khéo thành vụng liền xong đời, Triệu Dũng giọng nói đơn giản là cuộc sống hết hy vọng. Cái này cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Cúp điện thoại. Lưu Vũ khí định thần nhàn rỗi trốn vào phía trên thứ Triệu Dũng lúc tới ẩn thân rừng cây nhỏ, hiện tại hắn đã không quá để ý hai cái kia người mới thành bại rồi, thành cũng được, không thành cũng được, dù sao chính mình muốn lái rồi. Mẹ cao hứng là tốt rồi. Nhất tỉnh táo, liền nhớ lại lần trước chính mình tại nơi này trốn lo lắng đề phòng, thật sự là ngu xuẩn. Nửa giờ sau, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cùng xuất hiện. Lưu Vũ chờ hắn nhóm đi xa về sau, mới thi thi nhiên trở lại nhà mình viện. Lại lần nữa theo sân thượng lén qua đến phòng ngủ, nghe được phòng khách bên trong người tiếng. Cái kia sau này hãy nói, dù sao, tỷ tỷ ta hôm nay muốn đi dạo phố, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, muốn thì nguyện ý đến, hãy cùng ta đi linh bao. Nếu không nguyện ý coi như Nga, Ngọc Thi mang theo ý cười âm thanh rõ ràng truyền đến. Mặt khác hai cái gia hỏa hình như tích cô trong chốc lát, sau đó liền đồng ý, theo sau, Ngọc Thi lên lầu thay quần áo, cầm cái tiểu bao, liền mang theo hai cái dục hỏa nan tức thiếu niên ra cửa. Lưu Vũ tọa tại trong nhà phát ngốc, bọn hắn lái xe xuất môn đi dạo phố, mình là khẳng định không kịp theo dõi, vậy cũng chỉ có thể làm đợi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể an ủi chính mình, mẹ cũng không ở bên ngoài cùng với hai người bọn họ làm thất thường gì sự tình a. Một lát sau, trung tâm thành phố phố thương mại phía trên, liền xuất hiện một cái vẻ mặt hưng phấn thiếu phụ xinh đẹp, mặc lấy màu đen sợi tơ áo mỏng cùng màu lam quần bò, mang theo hai cái hàng con cháu đứa nhỏ tại thương trường bên trong. Bên cạnh nếu không có nhân du lịch, hấp dẫn xung quanh nam nhân kinh diễm ánh mắt. Bởi vì hai ngày này trong lòng hoài nghi, Ngọc Thi còn không có quyết định muốn hay không tiếp nhận này hai cái hài tử, bởi vậy còn tại nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc. Suy đoán con thái độ. Mà Luân Vi cùng bao Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng, lúc này lại tại vắt hết não chất lỏng tìm kiếm cơ hội, thời gian vội vàng trôi qua, một buổi sáng ngay tại Ngọc Thi hưng đến bừng bừng một bên dạo một bên mua trung trôi qua, giữa trưa mang theo hai người thiếu niên ăn cơm, buổi chiều tiếp tục càn quét cái khác thương trường. Ngọc Thi tại thương trường bên trong quả thực như cá gặp nước. Khí tràn dọa người, hai người thiếu niên căn bản không dám có cái gì gây rối hành động. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hôm nay bọn hắn cái gì thu hoạch cũng đừng nghĩ trông cậy vào. Hai người ngồi ở trên ghế dựa, bên người cắt đôi vài cái đại bao. Chờ đợi Ngọc Thi chọn lựa quần trang. Trải qua mấy giờ linh bao kiếp sống, hai người thiếu niên đều có một chút nản lòng, vừa lúc đó, một cái có chút gầy trung niên nam nhân xuất hiện ở Ngọc Thi trước mặt. Ngọc Thi đầu tiên là sửng sốt. Lập tức răng nanh bắt đầu cắn chặt, lông mày cũng nhảy nhảy, lại một câu cũng không nói, nam kia nhân cũng đứng ở đó, muốn nói lại thôi. Lạc Bằng phát hiện hình như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền vội vàng kéo lấy Hướng Hiểu Đông cùng tới. Nhìn thấy hai người thiếu niên vội vã, nam nhân sửng sốt một chút, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ngọc Thi, ngươi, mấy năm này có khỏe không? Có chuyện gì không? Ngọc Thi biểu cảm bình tĩnh, nhưng là quả đấm lại bóp. Lạc Bằng rất bình tĩnh đứng ở Ngọc Thi trước người một điểm. Hướng Hiểu Đông cũng phát hiện hai người ở giữa quỷ dị không khí, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt. Nam nhân cảm giác được hai người thiếu niên không hữu hảo, tận lực bằng phẳng nói, đã lâu không gặp, cùng đi uống ly cà phê a. Ta muốn hỏi ngươi một chút việc, dù sao. Nam nhân không có nói tiếp, Ngọc Thi xoay người còn muốn chạy, dừng một chút vẫn là lưu xuống, tốt, liền đi kia nhà a, nói xong vung tay lên, mang theo hai cái tiểu người hầu, đi hướng hơn 10m bên ngoài một nhà quán cà phê. Nam nhân yên lặng cùng phía trên đi, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong vấn đề, vẫn là riêng phần mình xách lấy bao đi vào theo. Theo vì thời gian quan hệ, quán cà phê khách nhân không nhiều lắm. Tiến vào quán cà phê về sau, Ngọc Thi trực tiếp muốn một cái phòng, làm Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng ngồi ở chính mình hai bên, mà gầy nam nhân ngồi ở đối diện với nàng. Điểm xong rồi cà phê, Ngọc Thi không nói một lời chờ đợi nam nhân nói chuyện, nam nhân do dự trong chốc lát. Do dự lên tiếng, mấy năm này, ngươi có khỏe không? Khá tốt, Ngọc Thi ôm lấy cánh tay lãnh đạm trả lời. Tiểu Vũ cũng có khỏe không? Khá tốt. Hai câu nói xong, lại bắt đầu tẻ ngắt. Nghe xong hai câu này, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng có chút minh bạch. Nhìn người nam nhân này, tuy rằng gầy, khởi sắc cũng có một chút tiều tụy, nhưng là giữa hai hàng lông mày vẫn có thể nhìn ra, cùng Lưu Vũ có một chút tương tự, cho dù hiện tại cũng đối với nữ nhân có một định lực hấp dẫn. Trẻ tuổi thời điểm hẳn là càng thêm được hoan nghênh. Hai người thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, nhìn tới đây chính là Lưu Vũ ba ba. Theo Vi Ngọc Thi thái độ, hai người ai cũng không cùng Lưu Vũ Ba Ba chào hỏi, ngay tại một bên yên lặng nghe. Lưu Vũ Ba Ba đợi trong chốc lát, gặp Ngọc Thi không chút nào dò hỏi chính mình tình hình gần đây ý tứ, đành phải mở miệng lần nữa, mấy năm này, không có các ngươi mẹ con tại bên người, ta thực cô độc, một người chống đỡ công ty cũng so hai người mệt một chút. Các ngươi hai mẹ con nói vậy cuộc sống cực khổ hơn một chút a, Ngọc Thi, ngươi muốn hay không suy tính một chút, Vi Tiểu Vũ, chúng ta phục hôn a. Chúng ta cùng một chỗ tìm về lúc trước hạnh phúc. Nghe xong chồng trước mời cầu. Ngọc Thi tự hỏi nửa ngày, thân thể chậm chậm bắt đầu run rẩy, trong mắt xuất hiện lửa giận, theo sau lửa giận càng lúc càng lớn, quả thực muốn đem xung quanh thiêu đốt giống nhau. Lưu Minh Trí, mơ đi cưng. Tích cấp tới cực điểm lửa giận cuối cùng bạo phát. Ngọc Thi vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát lớn. Cái bàn bị chụp chấn động, đem vừa vừa đi vào đến người phục vụ sợ tới mức dừng ở cửa, đứng ở đó không biết nên tiến vẫn là lui. Năm đó ngươi làm ra kia một chút xấu xa sự tình. Hiện tại còn có mặt mũi hồi tới tìm ta. Ngươi cảm thấy ta còn có khả năng lý ngươi. Ngươi cảm thấy Tiểu Vũ còn có tất yếu nhận thức ngươi. Ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Ngọc Thi tích lũy nhiều năm oán khí bạo phát. Hướng Hiểu Đông gặp người phục vụ lúng túng khó xử đứng ở đó. Muốn mở miệng khuyên Ngọc Thi xin bớt giận, bị Lạc Bằng dùng ánh mắt ngăn lại. Lạc Bằng làm người phục vụ buông tay điểm tâm rời khỏi phòng. Hắn không biết Lưu Vũ phụ thân sự tình, nhưng là tình huống trước mắt rất rõ ràng, ly hôn hẳn là Lưu Vũ phụ thân từng có sai. Hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản Ngọc Thi phát tiết oán khí lý do. Lưu Minh Trí không nói lời nào, Ngọc Thi càng nói càng hận, bắt đầu thống mạ. Chính là mặc cho Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng vắt hết não chất lỏng, cũng nghe không hiểu Lưu Vũ Ba Ba rốt cuộc làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình. Này gợi lên hai người thiếu niên lòng hiếu kỳ. Nếu như không phải là không khí không đúng, Hướng Hiểu Đông nhất định vò đầu bứt tai hiểu rõ. Mắng một hồi lâu, Ngọc Thi cuối cùng mắng mệt mỏi, dừng lại đến nghỉ ngơi. Người phục vụ xuất hiện lần nữa. Bưng đến đây mấy người điểm cà phê. Cái bàn rất lớn, Ngọc Thi ba người ngồi ở một bên, Lưu Minh Trí ngồi ở đối diện, hai bên trống không, vô hình trung tạo thành một loại nhân số ưu thế khí tràng, điều này làm cho Lưu Minh Trí càng thêm co quắp. Bất quá hắn vẫn là có ý định cố gắng nữa một chút, chỉ có ngươi và Tiểu Vũ hai người, trong nhà có chuyện gì cũng chưa cá nhân chiếu ứng, cuộc sống như thế, ngươi và Tiểu Vũ thật thích không? Này dùng không được ngươi quản, ngươi chỉ cần hàng tháng đem nên ra nuôi nấng phí hối là được. Tuy rằng ta không kém ngươi hai cái kia tiền, nhưng là cũng không đạo lý không công tiện nghi ngươi, ngươi nói là không phải là, Ngọc Thi tỉnh táo không ít, lại lần nữa ôm lấy cánh tay khiêu khích nhìn đối diện nam nhân. Lưu Minh Trí cũng biết, chính mình tùy tiện đưa ra yêu cầu như vậy, rất khó có hiệu quả gì. Hắn lại do dự trong chốc lát, đưa ra tân đề nghị, nếu không việc này trước không sách, ngươi là một cái quá yêu thích sự nghiệp nữ nhân, ngươi bây giờ không ra công tác. Chính mình ở nhà cũng thực không thú vị a, nếu không ngươi hồi tới giúp ta xử lý công ty như thế nào? Ngọc Thi giờ mới hiểu được này đồ cặn bã gọi lại chính mình nguyên nhân, giận quá mà cười, ta nói ngươi như thế nào có mặt theo ta đáp lời nữa nha. Là công ty lại gặp được cái gì nguy cơ đi à nha. Nói xong, Ngọc Thi gương mặt hèn mọn nhìn hơi có vẻ nghèo túng chồng trước, mặc dù hắn mặc trên người quần áo biểu hiện hắn vẫn là người có tiền. Gặp chồng trước không nói lời nào. Ngọc Thi biết chính mình quả nhiên đã đoán đúng, người nam nhân này chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn chính mình trở về giúp hắn kinh doanh công ty. Về phần phục hôn, đây chẳng qua là cái không thực tế ảo tưởng. Ngươi muốn cho ta trở về. Còn giúp ngươi làm những công việc kia đúng không, đến lúc đó ngươi còn có thể sẽ đem ta đưa ngốc tử bán một hồi, nghĩ có thể thật không sai a. Ngọc Thi biểu hiện ra đến trí khôn và cường thế, làm bên cạnh hai người thiếu niên đầy mặt sùng bái. Tiểu Vũ bồi không được ngươi cả đời, ngươi nhiều năm như vậy không tái hôn, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý một mực một người quá tiếp không? Lưu Minh Trí không có tiếp tục xách công tác sự tình, hắn biết kia đã không có khả năng. Không công bị mắng nửa ngày. Vì thế không cam lòng bắt đầu phản kích, thẳng đâm Ngọc Thi chỗ đau. Hắn biết rõ, Ngọc Thi không còn hôn, kia rõ ràng là bị đã kích về sau lưu lại bóng ma trong lòng. Ta nếu không tái hôn cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tính là không kết hôn. ta vẫn không thể tìm giả nam nhân sao, Tiểu Đông Tiểu Bằng, các ngươi nói đi. Nguyên bản Ngọc Thi lấy Vi rất thương tâm sự tình, bây giờ lại không có. Ngọc Thi khoảnh khắc này căn bản cũng không như thế nào sợ hãi trong lòng tổn thương đau đớn. Liền hắn mình cũng rất kỳ quái. Cẩn thận lĩnh hội một chút, lại nhìn nhìn bên người hai người thiếu niên, Ngọc Thi như có điều suy nghĩ, nguyên lai tại bất tri bất giác ở giữa, tâm linh của mình xung quanh đã một lần nữa trút lên chắc chắn đê đập. Mà tài liệu, chính là con bản nhân cùng hắn tìm đến Triệu Dũng, hoặc là còn có trước mắt hai cái này tiểu gia hỏa. À! Nga, đối với, Hướng Hiểu Đông không nghĩ tới đột nhiên bị điểm danh, đờ đẫn ứng đối. Này hai cái hài tử là... Lưu Minh Trí cho tới bây giờ mới có cơ hội hỏi hai cái này thiếu niên thân phận. Bọn hắn a, bọn hắn chính là ta tìm tiểu nam nhân a. Ngọc Thi cười nhẹ nhàng đáp, nói duỗi tay tại hai người cánh tay phía trên sờ soạn một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Lưu Minh Trí ăn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Thi sẽ làm ra cử động như vậy, nhìn hai cái kia thiếu niên đối với Ngọc Thi thân cận trung kính sợ sùng bái bộ dạng, hắn nhận thức Vi đây cũng là Ngọc Thi thân thích gia đứa nhỏ. Nhưng là lấy Ngọc Thi Vi người, làm sao có khả năng ngay trước mặt của bọn họ nói ra những lời này. Ta nói bậy. Tiểu Đông, ngươi đến nói một chút nhìn, ngươi có phải hay không a di tiểu nam nhân a? Ngọc Thi quay sang, đem đầu tìm được Hướng Hiểu Đông trước mắt. Theo dõi hắn. Ta, Hướng Hiểu Đông cũng không nghĩ đến Ngọc Thi sẽ đến chiêu thức ấy, bị không khí trong phòng ép có chút sợ hãi, theo bản năng lắc đầu liền nghĩ phủ nhận. Lạc Bằng lại lập tức tiếp lời rồi, đúng vậy a, a di, ngươi có thể nghẹn chết hai chúng ta rồi. Ta còn lấy Vi ngươi hôm nay tính toán để cho chúng ta trang cả một ngày đứng đắn đâu, nói xong, liền đưa ra một bàn tay, vuốt ve Ngọc Thi cái gáy cùng cổ, mặc dù có một chút minh bạch Ngọc Thi quyết định, nhưng là hắn hay là không dám một chút làm quá mức phân. Ách, đúng, chúng ta chính là a di nam nhân, a di, ngươi tại sao lại nói chúng ta tiểu? Chúng ta rõ ràng rất lớn mới đúng chứ, Hướng Hiểu Đông hồi này biết nên nói như thế nào, liền vội vàng phụ họa, hơn nữa không buông tha còn nghĩ nói. Lưu Minh Trí kinh sợ nảy ra, nhưng là vừa nghĩ lại, cảm thấy này căn bản cũng không khả năng, đừng nói Ngọc Thi tâm lý bóng ma, tính là không có bóng ma, bằng Ngọc Thi điều kiện, nghĩ tìm cái dạng gì nam nhân không có, vừa ý hai cái này cũng không có nhiều đẹp trai tiểu mao hài tử. Huống hồ vô luận như thế nào nhìn, này hai cái hài tử cùng Ngọc Thi cũng chỉ là người quen mà thôi. Ngươi! Ha ha, ha ha, ngươi thật đúng là tiền đồ, Trường Thi kéo hai cái hài tử ta liền tin sao? Hai người bọn họ thật là nam nhân. Nhưng là bọn hắn minh bạch ngươi nói nam nhân kia là có ý gì sao? Lưu Minh Trí cười lạnh, hạ quyết tâm muốn nhìn Ngọc Thi đâm lao phải theo lao quẩn cảnh, vừa vặn coi như thay mới vừa rồi bị mắng lâu như vậy chính mình ra một hơi. Thôi đi! Ngươi thật đúng là coi khinh tân thời đại người trẻ tuổi, Ngọc Thi bưng ly lên uống một ngụm, nồng đậm mùi thơm làm nàng tinh thần chấn động, quay đầu đối với Lạc Bằng nói, Tiểu Bằng, đã lâu không mặc áo ngực, hôm nay đột nhiên mặc. A di ngực buồn thực khó chịu. Ngọc Thi cảm thấy Lạc Bằng so Hướng Hiểu Đông thông minh kháo phổ nhiều, cho nên lần này tìm tới hắn. Lạc Bằng không nói một lời duỗi tay cởi bỏ Ngọc Thi màu đen áo sơ mi trước ngực hai cái nút áo. Ngọc Thi liền yên lặng dựa vào tại ghế dựa phía trên chờ đợi hắn động thủ. Vạt áo trước rộng mở, một mảnh tuyết trắng trắng mịn làn da lập tức lộ ra, Hướng Hiểu Đông nuốt một cái nước miếng, nhìn chằm chằm Ngọc Thi trước ngực bị màu đen ren áo ngực bao bọc ngọn núi. Chờ đợi nhìn Lạc Bằng tiếp được tới làm gì? Lạc Bằng hơi ngừng nghỉ một chút, gặp Ngọc Thi không có gì tỏ vẻ, lập tức duỗi tay bắt lấy Ngọc Thi áo ngực ở giữa dây lưng, thoải mái cởi bỏ cái này trước mở thức áo ngực. Gặp không có đai an toàn. Thuận tay bắt nó theo Ngọc Thi quần áo xé đi ra, nhét vào tay một bên gói to bên trong, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy giống như, nhìn phòng ở bên trong ba người đều ngốc ngốc sững sờ. Lưu Minh Trí chớp mắt cảm giác được thật lớn nhục nhã. Đứa nhỏ này như thế thuần thục động tác, quả thực không biết đã làm mấy trăm lần giống nhau, chẳng lẽ Ngọc Thi còn thật cùng hai cái này tiểu quỷ trải qua giường. Ngọc Thi lúc này đã là sững trước ngực dựa vào tại ghế dựa phía trên rồi. Một đôi kiên rất tràn đầy vú hơn phân nửa bại lộ tại tam nam nhân trước mắt, đỏ bừng đầu vú tại hắc y tuyết phu lấp ló phía dưới, có vẻ phá lệ tươi mới nhiều chất lỏng. Chịu đựng ngượng ngùng, Ngọc Thi khiêu khích nhìn Lưu Minh Trí liếc nhìn một cái. theo sau rất hài lòng nhìn đến hai người thiếu niên, một cái thèm nhỏ dãi, một cái mặt không biểu cảm, thật sự là bản sắc biểu diễn, hiệu quả tuyệt hảo. Ngươi, Lưu Minh Trí một tay chỉ lấy Ngọc Thi, không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ việc đã ly hôn nhiều năm, hắn vẫn là cảm giác được lão bà cấp chính mình cắm sừng khuất nhục. Nhưng là hắn lại không lời nào để nói. Năm đó, chính mình tự tay đem thê tử đưa lên người khác giường, nón xanh sớm mang tù rồi. Hiện đang chỉ trích Ngọc Thi cũng chỉ sẽ tiếp tục bị nàng nhục nhã. Hướng Hiểu Đông phát hiện tiện nghi, lập tức không chịu cô đơn thăm dò, một tay rớt ra Ngọc Thi vạt áo, phụ thân ghé vào ngực của nàng, ngậm một viên tiên diễm vú ngọc. Hút mút chật chật có âm thanh, còn tại Ngọc Thi phối hợp mỏng manh rên rỉ trung đều đều thì thầm nói, ta đã sớm nói A-di không thích hợp đâm thủng ngực tráo nha, cũng không là không nghe, ngươi xem, ngươi này vú sữa đều trướng thành dạng gì. Đại bàng, ngươi không đến một cái. Lạc Bằng khinh bỉ nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, duỗi tay hoàn toàn cởi bỏ Ngọc Thi áo sơ mi, rớt ra Ngọc Thi một khắc nghiêng vạt áo, nịp ở một cái khác đầu vú, thông thả ung dung chậm rãi trêu đùa. Nhiều hứng thú quan sát Ngọc Thi không chịu nổi tiết ngoạn vi xoay thân thể yêu kiều, tinh tế rên rỉ. Lúc này, Hướng Hiểu Đông phát ra ngốc tính, duỗi tay đi kéo Ngọc Thi đai lưng, tiếp tục đều nang, vú sữa bị ngoạn lâu như vậy. A-di quần lót hẳn là ướt A, nhanh chóng cũng cởi xuống A, miễn cho bị ẩm ngã bệnh. Ngọc Thi là thuận thế liền nâng lên một chân, khoác lên Hướng Hiểu Đông đùi phía trên. Lưu Minh Trí cũng đã không thể chịu đựng này càng ngày càng nóng bỏng tràn diện. Phanh, một tiếng đóng sập cửa đi qua, cả người luôn luôn tại khống chế không nổi phát run. Trong phòng nửa thân Trần Thiếu Phụ cùng làm càng thiếu niên tiếp tục ôn tồn trong chốc lát, lúc này mới tao nhã thu thập vạt áo. Phần thưởng hai người thiếu niên mỗi người một cái hôn nóng bỏng. Mới mang theo bọn hắn kết liễu sổ sách rời đi quán cà phê. Đường về nhà phía trên, Ngọc Thi chọn một đầu đèn tín hiệu ít nhất đường, dẫm lấy chân ga một đường chạy vội. Xếp sau hai người thiếu niên đều có một chút không yên, không biết Ngọc Thi đây là cao hứng vẫn là sinh khí. Lúc này Ngọc Thi chỉ cảm thấy chính mình tâm đang bay, trước mắt thiên so bất cứ lúc nào đều phải lam, lộ so bất cứ lúc nào đều phải khoan. Chính mình so bất cứ lúc nào đều phải sung sướng, không buồn không lo du lịch tại hạnh phúc yên vui hải dương. Nhìn cái kia tra nam khí phát trung môi cắn nát bộ dạng, nhiều năm tích tụ khí, thế nhưng tùy theo hôm nay ngoài ý muốn gặp được, tan thành mây khói. Nàng chợt phát hiện, chính mình giống như đột nhiên ở giữa liền đạt được tân sinh. Nửa đường phía trên. Cuối cùng bình tĩnh xuống Ngọc Thi, nhìn kính chiếu hậu hai người thiếu niên, cảm thấy phá lệ đáng yêu. Suy nghĩ nên như thế nào tưởng thưởng bọn hắn, các ngươi hôm nay biểu hiện không sai, trở về A-di mập ra lợi, Ngọc Thi khoái trá tuyên bố. Âu gia, chỉ biết A-di tốt nhất, vì phúc lợi A, vừa mới còn có một chút say xe Hướng Hiểu Đông chớp mắt máu đầu toàn mãn. Ân, Ngọc Thi còn không có nghĩ kỹ, dễ gọi hỏi, các ngươi muốn cái gì phúc lợi? Đương nhiên là tại tới một lần 3P rồi, lần trước không thao đến lỗ đít, lần này A-A-A. Hướng Hiểu Đông mới nói đến một nửa, đã bị Lạc Bằng một cái quả táo bỏ vào tại miệng bên trong. Chỉ có thể phát ra a a tiếng. Cái này không thể được, Ngọc Thi nhanh chóng cự tuyệt, đang xác định con đối với hai người bọn họ thái độ trước kia, tốt nhất đừng tìm bọn hắn trên giường. Bất quá này không ảnh hưởng nàng muốn khen thưởng hai người thiếu niên quyết định. Nghĩ cá biệt a, trừ bỏ ân ái. Cái khác đều được. Lạc Bằng lên tiếng. Ngọc Thi căng thẳng trong lòng, nàng một mực đối với thiếu niên này có chút loáng thoáng sợ hãi, nghe xong hắn lời nói, lập tức nghĩ đến, ân ái có thể không cần thiết là lớn nhất chừng mực a. Nhanh chóng mở miệng làm sáng tỏ, ta cũng không nói, muốn cái gì, đã nói tới nghe nghe thôi, gặp Lạc Bằng hình như có chút bất mãn, thế nhưng ma xui quỷ khiến bồi thêm một câu, chỉ cần không vượt quá ân ái chừng mực, A-di liền đáp ứng các ngươi. Lạc Bằng nghĩ nghĩ nói, hôm nay A-di mập ra lợi, là theo vi chúng ta giúp ngươi xả giận, làm nhục nam nhân kia đúng không, hắn cũng không nói gì đó là Lưu Vũ ba ba. Đúng vậy, Ngọc Thi gật gật đầu, cứ việc cái này không phải là chủ yếu nguyên nhân. Nhưng là nàng không nghĩ lộ ra càng nhiều riêng tư. Khi nếu như chúng ta hôm nay không đến thăm A-di lời nói, A-di tự nhiên cũng liền không xảy ra khẩu khí này rồi, nói xong không đợi Ngọc Thi gật đầu, nói tiếp nói. Hôm nay chúng ta tìm đến A-di. Là Đại Dũng đề nghị, chính là về sau hắn bị ba hắn mang đi rồi, không có đến thành, cho nên, ta cảm thấy nha, hắn coi như là có công, phúc lợi cũng cần phải có hắn một phần. A Di cảm thấy thế nào? Ngọc Thi nghi hoặc Triệu Dũng nguyên bản tính toán đem hắn nhóm mang tới làm gì? Trên miệng cũng là liền pha xuống lừa rồi, nói như vậy tới cũng có đạo lý, vậy được rồi, đem Tiểu Dũng cũng gọi là lên đi, ngươi tính toán muốn cái gì phúc lợi? Cái này chúng ta còn chưa nghĩ ra, nếu không chờ chúng ta trở về thương lượng một chút a. Ngọc Thi không hy vọng chuyện này huyền mà không quyết, theo Vi như vậy cảm giác chính mình có điểm giống dê đợi làm thịt, vô lực lại bất lực. Bất quá tại Lạc Bằng kiên trì phía dưới, vẫn là gật đầu đáp ứng. Xe một đường chạy trở về Lưu Vũ gia. Lâm trước khi xuống xe, cầm đến Ngọc Thi vài loại phương thức liên lạc, hai người thiếu niên im lặng đối diện cười, đều có một chút kích động. Lưu Vũ gia trên lầu trong phòng ngủ, Lưu Vũ đang nằm tại giường của mình phía trên, nghe được ô tô trở về âm thanh. Xuống giường, ngồi xổm cửa sổ trước nhìn bên ngoài. Nhìn thấy Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng theo trở về, Lưu Vũ quyết định lại nghe lén một lần. Tiếc nuối chính là, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng chính là vào nhà uống một hớp, nghỉ ngơi trong chốc lát liền rời đi. Lưu Vũ cái gì trọng yếu nội dung cũng không nghe được. Mang theo tầng tầng lớp lớp nghi hoặc Lưu Vũ lại lần nữa xuất môn đường vòng, một lần nữa trở về nhà, nhìn đến chính là đang tại ngưng thần suy nghĩ mẹ. Chương 21, Diễm Mẫu Phúc Lợi Lưu Vũ trở về nhà. Nhìn đến mẹ chính mặt chỉnh tề ngồi tại trên sofa tự hỏi cái gì, một bên nghĩ phải đánh thế nào tham một chút một ngày này mẹ cùng Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng sự tình, một bên dễ gọi hỏi một câu, Di, mẹ, hôm nay làm sao mặt long trọng như vậy? Ngọc Thi nhìn đến con trở về, lập tức dứt bỏ rồi tâm sự, đứng lên cởi bỏ áo sơ mi nút áo, một chút ném đến trên ghế sofa, lộ ra trần trụi thân trên, rung động nặng trịch cặp vú, một đường chạy chậm phát đến được nhi tử trong lòng. Lưu Vũ chỉ tới kịp ôm lấy mẹ thân thể, liền phát hiện một đôi bọc lấy màu da tất chân thon dài chân đẹp đã quấn tại chính mình eo phía trên, váy ngắn tùy theo hai chân tách ra góc độ bị chống giữ đi lên, chồng chất tại mình và mỹ mẫu bụng ở giữa. Thì sao, mẹ, ngươi hôm nay như thế nào cao hứng? Lưu Vũ một bên ôm lấy cuốn quýt si mê mỹ mẫu gian nan hướng sofa đi đến, một bên truy vấn. Hôm nay ra đi dạo phố rồi, dạo thật là cao hứng, dựa theo Ngọc Thi trước kia thực hiện. Hẳn là nói cho Lưu Vũ, hôm nay Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng đến đây, sau đó yêu cầu con kiểm tra thân thể. Bất quá mấy ngày gần đây, mẹ con hai người trừ bỏ cố ý tán tỉnh bên ngoài, trên cơ bản đã không nói cái gì kiểm tra cùng huấn luyện. Lại tăng thêm vừa mới quét dọn đáy lòng khói mù, Ngọc Thi chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm con cảm giác được chính mình sung sướng, mới không nghĩ xách những người khác đâu. Nga, phải không, mua thứ tốt gì trở về? Lưu Vũ không có ý định bức bách mẹ nói cái gì. Đành phải thuận theo mẹ đề tài nói đi xuống. Quần áo váy đồ lót, vòng tay dây xích tay đồ trang điểm, mua thật lớn một đống đâu. Ngọc Thi nụ cười như hoa quý thiếu nữ vậy ngây thơ, không buồn không lo, nói trái phải hoảng một chút đầu. Ngươi nhìn, đôi này vòng tay đẹp không? Lưu Vũ tuy rằng không biết mẹ vì cái gì lái như vậy tâm, nhưng là nhìn đến mẹ như một cái tiểu nữ hài giống nhau nhảy nhót biểu cảm, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Vì thế trước tiên đem nghi vấn thả ở một bên. Bắt đầu đánh giá mẹ tân vật phẩm trang sức. Ngọc Thi cầm lấy trên mặt đất gói to, đem Lưu Vũ kéo đến trong phòng ngủ của nàng, từng cái khoe ra một ngày thành quả. Nhìn mẹ giống con bướm tại sắc thái rực rỡ phục sức ở giữa bay lượn. Lưu Vũ bị mụ mụ vẻ đẹp hoàn toàn hấp dẫn, lại cũng không để ý tới chuyện khác, ôm chặt lấy mẹ mê ngừa thân thể, ném tới giường phía trên. Hai mẹ con không có bất kỳ cái gì quá mức ngôn ngữ trao đổi, đem sở hữu muốn biểu đạt tình cảm. Đều sáp nhập vào thân thể giao hòa bên trong. Thẳng đến khoảng 5 giờ rưỡi, Ngọc Thi mới bước lấy quái dị bộ pháp, đi vào phòng bếp. Lưu Vũ nằm tại trên giường, lại bắt đầu suy đoán mẹ đột nhiên tâm tình thật tốt nguyên nhân, hắn tuyệt không nhận thức Vi là Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông tạo thành. Chỉ là không có manh mối, chân thật nguyên nhân căn bản không có cách nào suy đoán. Sau bữa cơm chiều lúc xem truyền hình, Lưu Vũ chú ý tới mẹ đã từng trốn được rửa tay ở giữa nhận một chiếc điện thoại, đi ra thời điểm mặt có chút hồng. Biểu cảm có chút rối rắm, cũng mang theo một chút hưng phấn. Bất quá hắn cái gì cũng không có hỏi. Cấp Triệu Dũng gọi điện thoại, kết quả hàng này cũng không rõ ràng lắm cái gì, Lạc Bằng chỉ nói cho hắn kế hoạch có một chút điểm tiến triển. mấy ngày nữa cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Để điện thoại xuống, Lưu Vũ có chút lo lắng, không biết hai cái kia gia hỏa lấy được cái gì tiến triển, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, đồng thời nhưng cũng đối với khả năng kinh ngạc vui mừng có chút chờ đợi. Sáng ngày thứ hai, Ngọc thi ra một lần môn, sau đó liên tục vài ngày cùng con phao tại trong nhà triền miên, trừ bỏ ngẫu nhiên có chút thần thần bí bí soi gương, hết thảy đều là như vậy bình thường, duy nhất dị thường, hẳn là vẫn là lấy trước nàng ánh mắt ở giữa ngẫu nhiên hiện lên buồn phiền. Hiện tại hoàn toàn biến mất. Lưu Vũ tại mấy ngày nay bên trong, ra cửa hai lần, mỗi lần đều là bốn cái tiểu đồng bạn cùng một chỗ chơi, Triệu Dũng biểu hiện toàn bộ bình thường, Lạc Bằng cũng không có gì rõ ràng quái dị hành vi. Chỉ có Hướng Hiểu Đông ngẫu nhiên phát ngốc, Lưu Vũ theo toàn bộ mọi người biểu hiện bên trong, đều nhìn không ra vấn đề lớn lao gì, đành phải tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò chờ đợi. Một tuần về sau một ngày phía dưới ngọ, Lưu Vũ nhận được Triệu Dũng điện thoại. Nói Lạc Bằng thông tri hắn, muốn cùng một chỗ đến Lưu Vũ gia ngoạn, làm Lưu Vũ nói cho Ngọc Thi một chút. Lưu Vũ biết chính diễn đến đây. Nga, bọn hắn khi nào thì đến? Ngọc Thi nghe xong con báo cáo, hơi khẩn trương hỏi một câu. Ước chừng khoảng 5 giờ, Lưu Vũ đã hỏi rõ thời gian. Tốt, bồi mẹ đi mua một ít đồ ăn, chuẩn bị một chút cơm chiều, nhìn đến đã hơn 3 giờ, Ngọc Thi mang theo Lưu Vũ đi siêu thị mua thức ăn, chiêu đãi bạn học của con trai. Đương nhiên phải nhiều làm một chút thái phẩm. Trước kia mẹ trên cơ bản đều là một người đi mua đồ ăn, mấy ngày gần đây mới bắt đầu mang theo hắn, vốn là Lưu Vũ lấy vi là mẹ tâm tình biến hóa sau đó, sinh hoạt tập quán cũng bắt đầu theo lấy thay đổi. Hiện tại hắn mới phát giác được nơi này có vấn đề. Nhưng là, mua thức ăn cùng Lạc Bằng dạy dỗ có thể có cái gì quan hệ? Nha, nguy rồi, vừa mới tiến tiểu khu đại môn, Ngọc Thi bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Lưu Vũ nghi hoặc nhìn mẹ. Buổi trưa hôm nay trong nhà xào rau thì chặt đứt, buổi chiều đã quên mua, Ngọc Thi lông mày cau lên. Vậy bây giờ đi mua a? Lưu Vũ giật mình, nguyên lai là như vậy. Các bạn học của ngươi lập tức đến đây, hiện tại đi mua, liền không kịp nấu cơm rồi. Ngọc Thi nhìn điện thoại, đã hơn 4 giờ. Lưu Vũ có chút minh bạch, lập tức âm thầm buồn cười, cảm thấy này lấy cớ thật lạng. Bất quá vẫn là phối hợp nói, ta đây chính mình đi mua, ngươi đi về trước rửa rau nấu cơm a. Được rồi, ngươi có biết nơi nào có bán a? Ngọc Thi lo lắng hỏi một câu. Biết, Lưu Vũ xoay người đi ra ngoài, vừa đi một bên phất phất tay, ý bảo mẹ về nhà trước đi thôi. Ngọc Thi xách lấy mấy túi đồ ăn thịt, đi về nhà. Lưu Vũ ra tiểu khu môn, trực tiếp chuyển hướng siêu thị phương hướng. Lưu Vũ vừa đi một bên nghĩ, mẹ hẳn là cố ý muốn cho chính mình trễ trở về trong chốc lát. Mẹ thập phần chung trái phải có thể về nhà, mà mình bây giờ đi siêu thị. Sau đó mua thìa, về nhà, đại khái sẽ thêm ra thập phần chung trái phải thời gian. Lạc Bằng đã nói kế hoạch tiến triển, phải là vào lúc này thể hiện, nhưng là, thập phần chung có thể làm cái gì đấy? Mang theo nghi vấn đầy bụng, Lưu Vũ lại lần nữa tiến vào siêu thị. Cái này siêu thị không quá lớn. Bình thường cũng chính là tiểu khu người mua một chút quả đồ ăn cùng thường dùng đồ vật. Đi đến phóng đồ làm bếp khu vực, Lưu Vũ mới phát hiện, trước kia thấy qua trưng bày đồ ăn trước khay chứa đồ phía trên. Thế nhưng không có đồ ăn trước. Lưu Vũ đại hoặc không hiểu, đây là vừa mới không hàng, vẫn là mẹ trước nhìn kỹ không hàng, mới để cho chính mình đến mua. Lưu Vũ cảm thấy sau một loại có khả năng khá lớn, nhưng là nếu siêu thị có hàng. Mẹ lại như thế nào chi mở chính mình đâu này? Vỗ óc một cái, Lưu Vũ rốt cuộc minh bạch. Mấy ngày nay đến nay, mẹ mang theo chính mình tại siêu thị bên trong chuyển động, chính là tại làm chính mình quen thuộc siêu thị hàng vị trí. Chính mình lấy vi có thể thực nhẹ nhàng mua được đồ ăn trước, nhưng là mẹ chỉ cần nhân lúc chính mình một người tại siêu thị bên trong loạn chuyển thời điểm cấp khay chứa đồ thượng đồ ăn trước chuyển cái da, chính mình liền tìm không thấy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lưu Vũ nhanh chóng tìm được hướng dẫn mua viên, làm nhiều cá nhân ban chính mình cùng một chỗ tìm. Tìm một hồi lâu, mới cuối cùng từ một xấp đổ chụp chậu nhựa bên trong, tìm đến đồ ăn trước. Lưu Vũ cầm lấy đồ ăn trước một đường chạy vội. Hiện tại so chính mình dự tính thời gian, đa dụng thập phần chung, vừa rồi đừng nói là chính mình trì độn một người tìm, cho dù là có một hai nhân giúp đỡ, vận khí tốt chỉ sợ cũng ít nhất còn phải lại dùng thập phần chung. dạng này tính xuống. Mẹ hẳn là tính toán ít nhất làm chính mình so nàng tới trễ nửa giờ, nếu như đoán không sai, ba người kia gia hỏa nhất định là đã đến, như vậy nửa giờ cũng đủ nàng tại trong nhà làm một sự tình. Lưu Vũ cũng không phải là muốn ngăn cản mẹ. Chính là nhìn không tới bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, Lưu Vũ cảm thấy rất chịu thiệt. Về đến nhà miệng, Lưu Vũ dừng lại đến, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác sâu sắc cùng mẹ đấu trí không dễ, rõ ràng là địch minh ta ám. Mình đã thực lưu ý, không nghĩ tới vẫn bị mẹ thoải mái trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Tìm đồ ăn trước tiết kiệm thập phần chung, lại tăng thêm chính mình một đường chạy vội, hiện tại, hẳn là so mẹ tính ra thời gian sớm 15 phân chung trái phải. Xuyển quân khí, đang chuẩn bị bò dây thường thượng sân thượng Lưu Vũ bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, muốn hay không cấp này âm hiểm lạc bằng cùng giảo hoạt mẹ một bài học. Cái này ý nghĩ nhất toát ra đến, Lưu Vũ liền ức chế không được kích chuyển động. Đầu óc chuyển bay nhanh, nhanh chóng phân tích lợi hại. Đầu tiên, hôm nay cái này hoạt động, hẳn là lạc bằng trù tính, mẹ phối hợp hắn, ước chừng chuẩn bị một tuần, thuyết minh tuyệt đối không phải là trực tiếp trên giường đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa tổng cộng chỉ có nửa giờ kế hoạch, bọn hắn vậy cũng không làm được nhiều lắm sự tình, đừng nói cái gì 3P 4P rồi, một người một cái miệng bạo cũng không tất đủ. Tiếp theo, thời gian có hạn, bọn hắn nhất định là giành giật từng giây. Hiện tại hẳn là chính tiến hành đến chủ yếu giai đoạn, chính mình đi vào 100% có thể nhìn thấy diễn thịt, không đến mức không công đã thảo kinh xà. Nếu không phải là chân chính tình yêu hoạt động, như vậy cho dù bị chính mình nhìn thấy, bọn hắn cũng có biện pháp che lấp, làm chính mình tiếp nhận. Hơn nữa, bọn hắn chẳng những sớm làm xong chính mình ngoài ý muốn xâm nhập chuẩn bị, thậm chí nói không chừng liền chính mình xâm nhập, đều tại kế hoạch phạm vi nội đâu. Chính mình bên này, phía sau trở về căn bản là không cần giải thích, vốn là mua thứ gì thời gian, hiện tại đã không tính ngắn. Như vậy nhìn đến, mình bây giờ đi vào, đối với tất cả mọi người không có bao nhiêu phiêu lưu a, nghĩ vậy, Lưu Vũ cảm xúc mênh mông. Quả thực có loại tại rạp hát hậu trường chờ đợi lên sân khấu cảm giác. Lưu Vũ bình phục một chút tâm tình, xoa xoa mặt, cảm giác biểu cảm hẳn là không có vấn đề gì rồi, lấy ra chìa khóa mở cửa. Vừa tiến vào gian phòng, liền nghe được một trận Âu Mỹ quán bar phong cách mau tiết tấu tiếng nhạc. Lưu Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mẹ của mình chính đứng ở trước máy truyền hình, vặn vẹo xinh đẹp tư thái, tùy theo âm nhạc khiêu vũ. Nhìn thấy Lưu Vũ trở về, Ngọc Thi sửng sốt, dừng lại vũ đạo, lập tức liếc mắt nhìn trên ghế sofa tam người thiếu niên, cười nói, Vũ nhảy xong rồi, Tiểu Vũ cũng trở về, các ngươi chơi trước a, ta đi nấu cơm. À, ai, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng còn không có gì tỏ vẻ. Hướng Hiểu Đông liền lộ ra một cái khóc không ra nước mắt biểu cảm, bị ngồi ở giữa Triệu Dũng vụng trộm đạp một cước. Lưu Vũ mang theo thái độ hoài nghi, ẩn nấp mà cẩn thận quan sát này bốn người. Mẹ Khiêu Vũ Xuyên chính là một bộ chưa từng có tại trong nhà gặp qua quần trang. Thân trên là lam sa hở rốn đai đeo áo ngắn, chiều dài vừa mới đắp lại toàn bộ vú, áo ngắn viền dưới mang theo một vòng nửa thước dài hơn màu vàng lưu tô, hạ thân đồng dạng là một đầu lam quần lộ mỏng, trước bãi quá gối. Lần sau hơi ngắn, đồng dạng là màu vàng lưu tô, trên chân là một đôi màu vàng vũ giày. Tùy theo mẹ vừa mới dáng người chuyển động, váy bay lên bên trong, có thể nhìn đến nửa thanh đùi theo đáy quần lộ ra. Này giống như là một bộ chuyên nghiệp vũ váy. Bất quá cũng không phải là thực bại lộ. Trên ghế sofa ba cái sắc phôi tuy rằng ánh mắt đều thả quang, nhưng là đũng quần cũng không có lều trại chi, trừ bỏ ngốc hàng gương mặt thất vọng, khác hai cái đều thật bình tĩnh cùng chính mình chào hỏi. Xảy ra chuyện gì, hay là hồi đến sớm? Nhưng là tổng cộng cứ như vậy điểm thời gian, nếu như nghĩ phát sinh điểm sự tình gì, sau đó ít nhất còn muốn chừa lại một chút dọn dẹp chiến trường thời gian, hiện tại hẳn là đúng là tiết mục cao trào mới đúng a. Sao kết thúc rồi hả? Lưu Vũ chớp mắt bối rối, thậm chí có một chút hối hận chính mình tiến đến quá lỗ mãng. Tại Lưu Vũ nghi hoặc ảo não bên trong, Ngọc Thi đã đi qua đến nhận lấy đồ ăn trước, xoay người đi tới nhà bếp. Lưu Vũ nhanh chóng hỏi, mẹ, mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn a, ngươi không phải mới vừa nói không còn kịp rồi ư, như thế nào còn nhảy lên vũ đến đây? Tiểu Dũng bọn hắn đến sớm, bị mụ mụ bắt cu ly, bọn hắn cùng một chỗ động thủ giúp đỡ. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại dưới trực tiếp qua xào rau là được, cho nên mẹ cho hắn nhóm nhảy một bản, tưởng thưởng một chút, ha ha ha ha. Nghe mẹ cười đắc ý âm thanh, Lưu Vũ tỏ vẻ không thể tiếp nhận, đây là Lạc Bằng chuẩn bị một tuần bừng tỉnh. Hẳn là còn chưa bắt đầu a, chẳng lẽ đồ ăn trước chính xác là cái ngoài ý muốn, chân chính kinh ngạc vui mừng ở phía sau. Lưu Vũ quyết định hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái này gia hỏa, nhìn nhìn rốt cuộc còn có cái gì mờ ám. Tiếp đón vài người vào thư phòng. Lần trước mẹ ngươi nói nhảy chuyên nghiệp vũ đạo, ta còn không tin, không nghĩ tới nhảy tốt như vậy, ngươi không thấy được thật sự là quá đáng tiếc, Hướng Hiểu Đông cuối cùng theo bên trong thất vọng khôi phục một chút. Thôi đi, Đông tử ngươi thấy ngu chưa, A Di ngày ngày cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ, Tiểu Vũ khi nào thì muốn nhìn liền khi nào thì nhìn, nói không chừng đều nhìn chán nữa nha, Triệu Dũng khinh bỉ nhìn Hướng Hiểu Đông. Không có A, mẹ ta đã lâu không khiêu vũ rồi. Lưu Vũ nhớ lại một chút, mẹ đích xác rất thiếu tại trong nhà khiêu vũ, bất quá gần nhất một tuần này, có chút thời điểm chính mình nhìn mẹ thần thần bí bí, hiện tại nghĩ lại, hình như chính xác là đang luyện tập cái gì vũ đạo bộ dạng. Chẳng lẽ là tự mình nghĩ nhiều, Lạc Bằng kinh ngạc vui mừng thật đúng là như vậy một cái vũ. Không thể a, mấy cái này gia hỏa đều gặp mẹ ở trên giường phong tao phóng đảng bộ dạng, muốn làm bọn hắn kinh ngạc vui mừng, kia đoán chừng phải là múa thoát y a. Nhưng là không cần phải nói món đó vũ váy nhìn không có vấn đề gì, chính là trên mặt đất cũng không có cởi bỏ quần áo, lẽ ra mẹ trở về so chính mình sớm 2/10 chung, nếu như vào nhà liền thay quần áo bắt đầu nhảy lời nói. Lúc này không cởi sạch cũng không xê xích gì nhiều, như thế nào cũng không phải là cái trạng thái này a. Các ba người không biết Lưu Vũ đầu óc đang suy nghĩ gì, cùng một chỗ ngồi vây quanh trước máy vi tính, chuẩn bị nhìn hoạt hình. Triệu Dũng khống chế con chuột lật tên vở kịch liệt biểu, Lạc Bằng đùa nghịch đưa tay cơ, Hướng Hiểu Đông còn tại líu lo không ngừng hướng Lưu Vũ khoe ra ngọc thi vũ kỹ. Toàn bộ nhìn đều không có vấn đề a. Tại Lưu Vũ nghi hoặc bên trong. Ngọc thi sao tốt lắm đồ ăn, tiếp đón tứ đứa bé ăn cơm. Lưu Vũ nhìn đến, mẹ trên người đã thay đổi một bộ liên y váy dài, cử chỉ tao nhã khéo. Toàn bộ cơm chiều tại hòa hợp mà nhiệt liệt không khí trung tiến hành. Lưu Vũ như thế nào nhìn cũng không phát hiện vấn đề gì. Không có người rơi đũa, không có người phát ra kỳ quái âm thanh, càng không có nhân có cái gì dưới bàn động tác dấu hiệu. Càng làm cho Lưu Vũ phát điên chính là, ăn cơm xong, vài người lại nhìn hai tập hoạt hình, liền cùng một chỗ cáo từ ly khai. Cái gì quá mức sự tình cũng không có, này rốt cuộc là diễn thế nào vừa ra a? Lưu Vũ trang một bụng dấu chấm hỏi. Ông lấy đổi váy ngủ mẹ tại sofa phía trên ôm tồn trong chốc lát, đánh giá ba cái đồng học hẳn là đã riêng phần mình đến nhà. Chạy về phòng ngủ mình sân thượng phía trên, bấm Triệu Dũng điện thoại. Xảy ra chuyện gì, Đại Bàng rốt cuộc cho các ngươi chuẩn bị cái gì vui mừng? Lưu Vũ tối nóng lòng biết đúng là vấn đề này. Mẹ ngươi khiêu vũ a, Triệu Dũng có chút kích động trả lời. Ngươi trở về quá sớm, không nhảy xong, Lạc Bằng nói hắn và mẹ ngươi nói hay lắm. Ngày mai nặng nhảy. Chính là ta lúc trở lại nhìn đến cái kia vũ ư, cái kia có như vậy xem được không? Lưu Vũ càng ngày càng mê hoặc. Đúng vậy a. Chính là cái, ngươi không thấy được, kỳ thật mẹ ngươi nhảy chính là múa thoát y, ngươi lúc trở lại, đã thoát hơn phân nữa, đáng tiếc chưa kịp cởi xong, ngày mai ngươi nhưng đừng làm rối nữa à. Kia váy ta nhìn rất bình thường a, hơn nữa cởi xuống quần áo cũng không thấy được a. Đối với mẹ có thể ở chính mình không coi vào đâu cho hắn nhóm nhảy ra múa thoát y đến, Lưu Vũ hay là không dám tin tưởng, thật có thể che giấu tốt như vậy sao? Ngày mai ngươi đừng quấy rối, ta dùng tay cơ cho ngươi ghi xuống. Ngươi nhìn một chút nên cái gì đều hiểu rồi, Triệu Dũng cũng bán được cái nút. Cúp điện thoại, Lưu Vũ trở lại phòng khách tiếp tục bồi mẹ xem tivi, nhưng là chỉ cảm thấy càng thêm trăm móng công tâm. Hắn lại không cam lòng trực tiếp hỏi mẹ. Vì thế thúc đẩy đầu óc tìm manh mối. Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ đem mẹ đẩy lên tại sofa phía trên, một trận nụ hôn dài sau đó, bắt đầu cách váy ngủ bú liếm mẹ vú. Ngọc Thi muốn đem váy ngủ cởi bỏ, lại bị Lưu Vũ đè lại thân thể. Không có cách nào động thủ, đành phải hổn hển thở gấp đáp lại Lưu Vũ trêu đùa. Tốt một thời gian, Lưu Vũ mới buông ra Ngọc Thi. Ngươi trông ngươi xem, đem mẹ váy liếm thành hình dáng ra sao. Ngoạn mẹ thân thể còn không tính, liền đầu váy cũng không buông tha. Ngọc Thi oán trách xốc lên ướt mấy mảng lớn váy ngủ trước bãi, đứng dậy lên lầu tắm. Lưu Vũ thừa dịp mẹ vào phòng tắm, nhanh chóng chạy tới mẹ phòng ngủ, cẩn thận nhảy ra khỏi mẹ điện thoại, lật nhìn nói chuyện phím phần mềm nói chuyện phím ghi lại. Đây là hiện tại Lưu Vũ duy nhất có thể nghĩ đến manh mối. Lưu Vũ cuối cùng gặp may mắn một hồi, thật tại Ngọc Thi hảo hữu phát hiện Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông tài khoản. Trước lật nhìn một chút Triệu Dũng, phát hiện gần nhất đối thoại rất ít. Tuy rằng buồn nôn, còn không có gì đặt nội dung khác. Lại nhìn nhìn Hướng Hiểu Đông, dĩ nhiên cũng làm chỉ có hai câu lấy lòng nói. Lưu Vũ biết, lúc này đây trọng điểm ngay tại Lạc Bằng ghi lại rồi, kiềm chế kích động lo âu lật nhìn. Rất nhanh toàn bộ xem một lần, Lưu Vũ cầm điện thoại trả về chỗ cũ, xuống lầu tắt đi tivi, chạy về phòng của mình lúc. Nằm tại trên giường, Lưu Vũ chải vuốt một chút vừa mới nhìn đến tin tức, cuối cùng đại khái hiểu biết sự tình chân tướng. Nguyên lai tuần trước bọn hắn bồi mẹ đi dạo phố thời điểm hình như lập cái gì công, mẹ đáp ứng cho hắn cùng Hướng Hiểu Đông một cái phúc lợi, chừng mực không vượt quá ân ái. Đương trời tối Lạc Bằng liền thông tri mẹ, bọn hắn muốn nhìn múa thoát y. Mà mẹ hình như chính xác là thực nhận thức chính xác là muốn khen thưởng bọn hắn, chút nào nghiêm túc đáp ứng, chuẩn bị một tuần thời gian, cho hắn nhóm nhảy một hồi hoàng mỹ múa thoát y. Lạc Bằng lại nhân cơ hội đưa ra, bọn hắn ngày đó có thể lập công. Vẫn là theo Vi Triệu Dũng đề nghị cùng một chỗ tìm đến nàng, tuy rằng Triệu Dũng không đến thành, nhưng là công lao cũng cần phải tính hắn một phần, hy vọng có thể làm hắn đến cùng một chỗ nhìn. Lấy mẹ thái độ đối với Triệu Dũng. Hiển nhiên là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Đương Lạc Bằng nhắc tới chừng mực thời điểm mẹ hào sảng tỏ vẻ, một mực nhảy đến toàn bộ cởi sạch, trên người có một cây tuyến đều còn chưa xong. Mấy ngày kế tiếp, mẹ hẳn là luôn luôn tại chuẩn bị. Chuyên môn làm theo yêu cầu một bộ này vũ váy, không nghĩ tới bị chính mình cắt đứt. Vừa rồi trước khi ăn cơm, Lạc Bằng chơi điện thoại thời điểm chính là tại cấp mẹ gửi tin tức, nói mẹ không nhảy xong, bọn hắn rất thương tâm. Mẹ là hào phóng đáp ứng ngày mai một lần nữa nhảy. Nhưng mà Lạc Bằng còn không buông tha, nói đã từng nhìn một lần nữa đầu tựa như ăn nhai qua bánh bao giống nhau, bọn hắn mong đợi một tuần phúc lợi, cảm giác tất cả đều phá hủy. Mẹ hỏi Lạc Bằng muốn như thế nào bù đắp. Chỉ cần không vượt quá chừng mực, đều có thể đáp ứng, Lạc Bằng không trả lời, chỉ nói đợi một lát lại nói. Phía dưới là một đầu giọng nói trò chuyện ghi lại. Thời gian là sau khi ăn xong mẹ tại phòng bếp thời điểm. Lưu Vũ không có cách nào biết nội dung. Nhưng là hiển nhiên, Lạc Bằng tại giọng nói trò chuyện cùng mẹ thương lượng xong rồi, ngày mai một lần nữa khiêu vũ, chính là không biết còn gia tăng cái gì nội dung, làm Vi hôm nay bồi thường. Nhìn đến hai người bọn họ cái này công lập không nhỏ a. Lưu Vũ cảm giác được, mẹ là chân tâm thật ý cốt cốt khen thưởng bọn hắn một chút, chỉ cần không vượt quá ân ái. Chừng mực căn bản không quan tâm. Chính là không biết bọn hắn nhắc tới cái kia cái gì thúc thúc là ai, mẹ hình như thực khinh bỉ người kia. Đã biết chân tướng Lưu Vũ không còn suy nghĩ lung tung, chuyên đợi ngày mai nhìn cái toàn trường, chỉ là cần phải phòng ngừa ngày mai lại bị mụ mụ chi đi quá lâu, cái này liền cần muốn chính mình cẩn thận lưu ý. Nghĩ vậy, nghe được mẹ tắm rửa xong đi ra âm thanh. Lưu Vũ đứng dậy chạy vào mẹ gian phòng. Hắc ám bên trong. Hai cổ trắng bóng thân thể dây dưa cùng một chỗ, một lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có nữ nhân cao vút thét chói tai cùng nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Sáng ngày thứ hai, Ngọc Thi kéo lấy Lưu Vũ xuất môn đi dạo phố, một bộ tình yêu cùng nhiệt trung tiểu nữ nhân bộ dáng, bất quá Lưu Vũ một mực lưu ý xung quanh có hay không tân đồ ăn trước xuất hiện. Một đường cẩn thận Lưu Vũ, cuối cùng phát hiện chỗ khả nghi. Mẹ lúc ra cửa, túi xách có một phó kính mát. Mỗi lần tiến vào trong phòng, liền đem kính mắt lấy xuống, lúc ra cửa lại đeo lên. Nhưng là từ đi uống trong chốc lát trà về sau, sẽ không lại nhìn thấy quá. Vừa rồi tại trà lâu bên trong. Nhân viên phục vụ cùng mẹ rất quen thuộc bộ dạng, hiển nhiên là khách quen, Lưu Vũ suy đoán, mẹ hẳn là đem kính mắt quăng tại trà lâu bên trong, đợi cho đối phương liên hệ nàng, đã nói làm chính mình xế chiều đi lấy đâu. Nơi này cách gia rất xa. Cho dù là chính mình dùng nhanh nhất phương thức, một cái qua lại, cũng muốn một giờ bộ dạng, đoạn thời gian này có thể chính xác là đủ bọn hắn ngoạn cái đại phúc lợi được rồi, không ân ái, hai giờ hình như cái gì cũng đủ. Cái này thật sự là phải bội phục mẹ trí tuệ a, đều nhanh đem con trai ngươi ép thành hôn rồi, Lưu Vũ tâm lý điên cuồng chửi bậy. Này làm sao bây giờ? Lưu Vũ lo lắng nghĩ đối sách. Không thể không nói, nhìn trộm mẹ cất đồng học nhảy múa thoát y. Cái này động lực là đang tại là khá lớn, Lưu Vũ cảm thấy mình bây giờ vô luận là sức quan sát vẫn là năng lực phân tích, hoặc là tự hỏi tốc độ, đều xa siêu bình thường. Đang nghe mẹ nhận một chiếc điện thoại, hơn nữa nói trong chốc lát đánh tới về sau. Liền kết luận là trà lâu đánh đến. Khi nhìn đến mẹ đi thương trường rửa tay ở giữa sau đó, chỉ biết mẹ nhất định là đã cùng trà lâu nói hay lắm. Hiện tại, chỉ cần nhìn xem mụ mụ có khả năng hay không mang theo chính mình hồi trà lâu. Có thể xác định suy đoán của mình có phải hay không hoàn toàn chính xác. Ngọc Thi không nghĩ đến con thế nhưng đã phá giải kế hoạch của nàng, mang theo con lấy xe, liền chuẩn bị về nhà. Lưu Vũ đem mua được đồ vật đều bỏ vào trong xe về sau. Lấy ra điện thoại ấn mấy phía dưới. Xe vừa mới lái đi ra ngoài một chút chung, Lưu Vũ điện thoại liền vang, Lưu Vũ chuyển được về sau nói vài câu, để điện thoại xuống tự yêu cầu xuống xe, nói là vừa vặn có người bằng hữu tọa xe lửa đi ngang qua vốn là. Muốn đi thỉnh hắn ăn cơm trưa. Ngọc Thi không có cảm giác đến cái gì không ổn, chính là làm hắn về nhà sớm. Lưu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trà lâu, trực tiếp đi hướng quầy thu tiền. Quầy thu tiền nữ hài nhận ra Lưu Vũ. Cười dài hỏi hắn, là trở về lấy này nọ sao? Gặp Lưu Vũ gật đầu, quả nhiên trở lại lấy ra một bộ kính mát, mặt khác còn có một cái tiểu tiểu hóa trang bao. Lưu Vũ thiếu chút nữa dọa ra mồ hôi lạnh đến, không nghĩ tới mẹ quăng tại nơi này đồ vật còn không chỉ giống nhau. Nhất là cái này hóa trang bao, là mẹ xuất môn chuẩn bị đồ vật, bên trong có mẹ mỗi ngày đều phải dùng đồ trang điểm. Lưu Vũ may mắn chính mình đoán trúng mẹ kế hoạch, bằng không lấy cớ ngày mai lại đến đều không được, mẹ căn bản là không có tính toán cấp chính mình trốn tránh chạy chuyến này cơ hội. Tùy tiện tìm cái tiệm cơm ăn chút gì, Lưu Vũ trở lại trong nhà, trước bò dây thường đem trà lâu lấy đến đồ vật giấu ở phòng của mình lúc, một lần nữa vào cửa. Trong phòng khách không có người, lên lầu, liền thấy mẹ nằm tại trên giường. Một bộ mỏi mệt bộ dạng. Lưu Vũ đi tới. Vừa lái miệng dò hỏi mẹ thân thể thì sao, một bên giả vờ giả vịt tại mẹ trên người loạn ấn vò loạn. Ngọc Thi một phen vuốt ve con quấy phá tay, cười mắng, tiểu sắc quỷ, ngươi mát xa ư. Rõ ràng là đến chiếm mẹ tiện nghi, mẹ chỉ là có chút mệt mỏi rồi, khả năng mới vừa rồi bị gió thổi đến, có chút lạnh, nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Lưu Vũ cũng không biết mẹ là thật không thoải mái, vẫn là tại vì trong chốc lát phái hắn xuất môn chân chạy đặt nền móng. Lại đang mẹ bên người ngấy trong chốc lát sau đó, nhận được Triệu Dũng điện thoại. Mẹ, ta ba người kia đồng học ngày hôm qua đến ta sao gia không chơi đã, hôm nay còn nghĩ đến, Lưu Vũ thuật lại Triệu Dũng nói. Còn đến. Hôm nay cũng không có nhiều như vậy tinh lực cho hắn nhóm nấu cơm. Đến lúc đó chỉ có thể ăn mì đầu rồi, Ngọc Thi miễn cưỡng mở miệng, không có việc gì, dù sao bọn họ là đến chơi, lại không phải là chuyên môn đến ăn, Lưu Vũ biểu môi. Dù sao ý không ở trong lời, quản nó đồ ăn có hay không. Vậy được rồi, bọn hắn mấy giờ đến? Ngọc Thi vẫn đang lười biếng nằm. Không có một chút muốn ý tứ. Nói là 4 giờ đến. Ân, kia liền thu thập một chút gian phòng A, buổi sáng cũng không dọn dẹp, ngươi và mẹ cùng một chỗ động thủ, Ngọc Thi cuối cùng thoát khỏi mềm mại giường lớn, bò lên. Lưu Vũ theo lấy mẹ thu thập gian phòng. Tâm lý chửi bậy. Nói không chừng hôm nay buổi sáng không dọn dẹp gian phòng đều là cố ý. Lúc này, Ngọc Thi điện thoại vang lên. Cái gì? Ai nha, ta cũng không có chú ý, cảm ơn ngươi a. Như vậy đi, ta làm. Khứ thủ, đúng. Chính là buổi sáng cùng ta cùng đi cái kia. Ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai xin đi ra, như thế nào, muốn hay không cho ta làm con dâu à? Ngọc Thi cầm lấy điện thoại nói vô cùng vui mừng bộ dạng. Lưu Vũ nhìn mẹ rất thật hành động. Tâm lý bội phục, nếu như không phải là sớm biết rằng sự tình ngọn nguồn, ai có thể đoán được mẹ đây chỉ là một cá nhân đang diễn trò. Quả nhiên, Ngọc Thi làm Lưu Vũ cứ thủ quên tại trà lâu bên trong đồ vật, Lưu Vũ nhìn thời gian. 2:45. Tính kế một chút, quả nhiên, mẹ cấp chính mình chính là 1 giờ nhiều một chút thời gian. Nếu như ba người kia gia hỏa chính xác là 4 giờ đến lời nói, chính mình hoàn toàn có thể chạy về. Ra cửa, Lưu Vũ một đường ra tiểu khu. Ven đường lưu ý, muốn nhìn một chút ba cái sắc lang có phải hay không đã ngồi xổm phụ cận chờ đợi gặp. Lại lần nữa dùng 20 phân chung đường vòng chạy về gia, Lưu Vũ đem lỗ tai dán tại môn phía trên lắng nghe, không có gì âm thanh. Vì thế ngựa quen đường cũ bò lại phòng của mình lúc. Quả nhiên, ba cái sắc phôi đã tới, chính tại phòng khách bên trong nói chuyện, mà mẹ trong phòng ngủ truyền đến sụt sụt soạt soạt âm thanh, đại khái là tại thay quần áo. Ta tọa nơi này. Các ngươi cũng nhanh chút ngồi xong, lập tức muốn bắt đầu, hướng Hiểu Đông âm thanh truyền đi lên. Lưu Vũ mạo hiểm nhìn xung quanh một chút, phát hiện phòng khách rèm cửa đã ngăn trở, ngọn đèn sáng lên, ba người không phải là giống như ngày hôm qua song song ngồi tại trên sofa rồi. Mà là cầm hai cái ghế phân biệt đặt ở sofa trái phải hai bên chết đối diện. Ba người ngồi xong về sau, cho nhau ở giữa vị trí đúng lúc là một cái tam giác đều, lẫn nhau khoảng cách có chừng hơn hai thước xa. Nhìn đến ngồi tại trên sofa chính là Triệu Dũng. Lưu Vũ tâm lý âm thầm may mắn, trong chốc lát chính mình trộm nhìn thời điểm Triệu Dũng vị trí là tối khả năng phát hiện chính mình, hắn ngồi ở đó, cho dù bại lộ cũng vấn đề không lớn. Lạc Bằng ngồi ở cách xa chính mình gần nhất vị trí. Giống nhau nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy sau lưng, nửa người dưới đều bị cầu thang chặn. Lưu Vũ vụng trộm bò lại phía sau giường, chờ đợi mẹ xuống lầu, suy đoán mẹ tính toán như thế nào bù đắp ngày hôm qua sai lầm. Thẳng đến nghe được mẹ xuống lầu âm thanh. Mới bò lại môn một bên, thăm dò đi nhìn, phát hiện mẹ đã mặc một bộ màu lam váy dài đứng ở ba người làm thành vòng tròn ở giữa, toàn thân có không ít địa phương mang theo màu vàng lưu tô. Nghe nói hôm nay phải thêm liêu. Hướng Hiểu Đông hưng phấn hỏi. Ngọc Thi lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, xoay người đi đến bên cạnh vừa mở ra âm hưởng. Ngược lại Lạc Bằng nói câu, nhìn là được, quy củ cũng chưa quên a, hiển nhiên, hắn là biết hôm nay nội dung. Tùy theo một trận cổ điển khúc dương cầm vang lên, Ngọc Thi thân thể bắt đầu tùy theo âm nhạc chậm rãi duỗi thân, tại trong ba người ở giữa đất trống phía trên tung tăng nhảy múa, rất có đông phương cổ điển vũ nhạc cùng múa ba lê giao hòa thần vận. Ngọc Thi trên người váy dài chẳng những theo cổ đắp đến chân, liền tay áo đều mãi cho đến cổ tay, có thể nói đem thân thể che cực kỳ chặt chẽ. Phối hợp tao nhã giãn ra kỹ thuật nhảy, nơi nào có một tia múa thoát y bóng dáng. Nhắc tới váy có cái gì đặc điểm lời nói, thì phải là rườm rà mà bảo thủ, trừ bỏ một cây rộng lớn màu vàng đai lưng xông ra mẹ vú cùng phần eo đường cong bên ngoài, những địa phương khác quả thực khá hiển cao quý. Mẹ mặc cái này. Lập tức liền biến thành một cái cổ điển mỹ nhân. Ngọc Thi như một cái như tinh linh, tại ba người ở giữa nhảy động. Ngẫu nhiên quấn lấy Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông ghế dựa xoay tròn, tam người thiếu niên cứ việc không hiểu vũ đạo, nhưng cũng dần dần nhìn nhập thần. Bỗng nhiên, nhạc khúc biến đổi, biến thành Ả Rập phong cách vũ khúc, Ngọc Thi động tác tiết tấu tùy theo tăng nhanh, vũ đạo động tác cũng biến thành múa bụng phong cách. Vũ động Ngọc Thi, chính chuyển tới Hướng Hiểu Đông trước mặt. Bỗng nhiên dùng tay phải kéo giữ cánh tay trái ống tay áo, dùng sức xé ra, cạc một tiếng. Toàn bộ đầu tay áo bị kéo xuống dưới, lộ ra một đầu bạch ngẫu vậy cánh tay cùng mượt mà bả vai, giơ tay lên ném hướng về phía ngốc tử. Hướng Hiểu Đông một phen tiếp được đầu này tay áo, thuần thục đem tay áo nhét vào sau lưng mình. Cái này, Lưu Vũ cuối cùng đã biết ngày hôm qua vì cái gì không thấy được mẹ cởi xuống quần áo. Mà Ngọc Thi đã rắn nước vậy dãy dụa thân thể chuyển hướng về phía Lạc Bằng. Một cái xoay tròn, chéo quần bay lên, đã đến Lạc Bằng trước mặt. Hai tay khoác lên Lạc Bằng bả vai phía trên, cúi người cúi đầu đối mặt Lạc Bằng khuôn mặt, đồng thời một chân về phía sau tạo nên, dưới váy tuyết trắng chân ngọc kinh hồng hiện ra. Lạc Bằng không chút khách khí hôn lên Ngọc Thi môi, mười mấy giây hôn nồng nhiệt sau đó, Ngọc Thi đẩy Lạc Bằng bả vai, đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền tại tay trái đã thu hồi, tay phải sắp rời đi chớp mắt, Lạc Bằng bắt lại còn tại trên người cái kia một đầu tay áo. Tê kéo, một tiếng. Lại một đầu tuyết trắng cánh tay liền với thơm ngon bờ vai bại lộ tại các thiếu niên trước mắt, váy dài một lần nữa biến thành đai đeo váy. Nga nga, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đồng thời nhìn về phía Lạc Bằng, trong mắt ức chế không được hưng phấn cùng tham lam. Lưu Vũ theo phía sau cửa ngốc ngốc nhìn, minh bạch, nạp liệu, ký tứ, nguyên lai là bọn hắn có thể tự mình động thủ, nghĩ đến mẹ trên người quần áo sắp bị mấy cái này thiếu niên từng cái xé toan, Lưu Vũ cũng kích chuyển động. Ngọc Thi lay động mông xoay trở lại trung ương, Trung Trung một thân mỹ thịt, tóc dài tùy theo đầu đông đưa mà tung bay, bộ ngực tùy theo mông eo vặn vẹo mà nhộn nhạo, trên mặt cũng là cao ngạo cùng lạnh lùng, màu vàng lưu tô tại dưới ngọn đèn bay lượn. Kích thích các thiếu niên đôi mắt, hiện ra hết cám dỗ phong tình. Hai tay tại mềm mại vòng eo cùng bờ mông ở giữa hoạt động, theo âm nhạc tiết tấu, Ngọc Thi dần dần vặn vẹo đến Triệu Dũng trước mặt. Đồng dạng cúi người hiến lên môi hồng. Nụ hôn dài sau đó, Ngọc Thi bật người dậy, đồng thời bụng về phía trước ưỡn ra. Đợi cho Triệu Dũng duỗi tay bắt được Ngọc Thi váy dài eo tế, mới vừa thôi hắn hai vai, lui về phía sau, sát một tiếng, lộ ra trắng nõn trơn bóng bụng. Theo sau một cái xoay tròn, xoay quanh tại eo hông vật liệu may mặc hoàn chỉnh bong ra từng màng, lúc này mới dùng một ngón tay ấn môi, lui về vòng tròn trung ương. Đi theo dần dần kịch liệt vũ khúc, Ngọc Thi hai tay nâng lên, theo tóc dài bắt đầu. Một đường xuống phía dưới, vuốt ve thân thể của chính mình, thon dài ôm nhu cổ, đầy đặn nhảy lên nhũ phong, trơn bóng chói mắt eo bụng, phì nộn vặn vẹo mông mập. Tứ người thiếu niên nhiệt huyết mênh mông, nhìn chằm chằm thính trung mỹ nữ cuồng giả phong tao vũ động. Ngao ngao thẳng kêu, huyết sáo bay loạn, kích động chờ đợi tiếp theo món quần áo bong ra từng màn. Tại Hướng Hiểu Đông nhịn không được há mồm thời điểm Ngọc Thi cuối cùng mượn một cái kịch liệt xoay tròn, nhào vào hắn trong lòng, đều khởi môi. Khép hờ đôi mắt. Hướng Hiểu Đông nhìn trước mắt hiến hôn lãnh diễm mỹ phụ, nhịn không được duỗi tay đi bắt Ngọc Thi hào nhũ, lại bị Ngọc Thi giơ tay lên khuỷu tay chặn. Đành phải trả thù vậy hung hăng hôn lên làm người ta thèm muốn ướt át môi hồng. Ước chừng nửa phần chung, Ngọc Thi mới đứng dậy, phát ra hơi hơi thở gấp, nhẹ nhàng nâng lên một đầu thon dài chân đẹp, mũi chân đặt lên Hướng Hiểu Đông bẹn đùi phía trên. Hướng Hiểu Đông như vừa tỉnh mộng, kéo lại váy dài chéo quần. Cà kéo kéo. Nửa phần sau phân váy bóc ra, trắng như tuyết non mịn bắp chân bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Ngọc Thi trên người, đã lần nữa khôi phục đến ngày hôm qua Lưu Vũ nhìn đến trạng thái. Lúc này, Ngọc Thi trên người quần áo đã trở nên gợi cảm mà cám dỗ. Nàng kỹ thuật nhảy cũng theo đó thay đổi, nàng cao giơ hai tay, nhắm chặt hai mắt, mang theo mê say biểu cảm, vung vẩy tóc dài, kịch liệt vặn vẹo bờ mông, màu vàng lưu tô kịch liệt đong đưa, chậm rãi lui về vòng tròn trung ương. Ăn mặc bại lộ mỹ phụ. Tùy theo kịch liệt nhi động cảm âm nhạc, như một đầu xà mỹ nữ vậy xinh đẹp dãy dụa thân thể, si mê vũ động. Xung quanh tam người thiếu niên chỉnh tề kêu la, ta muốn cởi. Nữ thể tiếp tục vặn vẹo, thẳng đến âm nhạc lại lần nữa biến hóa. Tiết tấu nhanh hơn, nhịp trống càng kính bạo. Ngọc Thi phục ngã xuống đất, thân thể lăn lộn, hai chân thay phiên thật cao giơ lên, lại lần nữa quay cuồng đến lạc bằng trước mặt. Ngọc Thi hai tay chống đất, thân trên nâng lên, đầu đã tìm được lạc bằng đầu gối ở giữa. Ngửa đầu nhìn về phía lạc bằng. Lạc Bằng chậm rãi duỗi tay, bắt lấy Ngọc Thi áo yếm, Ngọc Thi hai tay dùng sức khẽ chống, áo yếm bị xé toang, lộ ra bên trong lóe lên màu vàng sáng bóng bán áo ngực áo ngực. Trắng nõn nữ thể vặn vẹo về phía sau quay cuồng. Giống như một đoạn bạch ngọc củ sen tại trong nước bùng chìm nổi. Trên lầu Lưu Vũ khiếp sợ ở mẹ đoạn này vũ đạo bố trí, như thế ngoài dự đoán mọi người, biến hóa đa đoan, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhìn mẹ đem hết toàn lực biểu diễn. Lấy lòng các bạn học của mình, Lưu Vũ kích động và khó chịu, nhịn không được duỗi tay đi trong quần đào sờ. Ngọc Thi đã một lần nữa đứng lên, đong đưa mông tròn, hai tay tại vú đến mông eo ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại dạo chơi. Thân thể uốn éo ở giữa, lại đến Triệu Dũng trước mặt. Triệu Dũng khẩn cấp không chờ được duỗi tay kéo lại còn lại nửa thanh váy, Ngọc Thi xoay người lưng đối với Triệu Dũng, điên cuồng đung đưa trái phải bờ mông, giống như nóng lòng thoát khỏi câu câu con cá. Trong miệng phát ra mỏng manh rên rỉ. Giống như cuối cùng không chịu nổi thừa nhận, Ngọc Thi quỳ sấp xuống dưới, tránh thoát cá câu, váy hoàn toàn ly thể đi qua, lộ ra eo hông một đầu màu vàng tinh tế dây xích. Dây xích thượng rủ xuống dày đặc ma ma màu vàng lưu tô. Ước chừng có hơn một thước trưởng, một lần nữa đứng lên Ngọc Thi, trở lại giữa vũ đài, tùy theo dày đặc nhịp trống, xinh đẹp dãy dụa thân thể chậm rãi xoay tròn. Làm mỗi một người đều có thể nhìn thấy thân thể nàng sở hữu góc độ. Nàng trên người chỉ có ba mảnh màu vàng tô điểm, những bộ phận khác đã lộ rõ. Trên mặt tràn đầy giả tính phong tao, bờ mông vặn vẹo, thỉnh thoảng trước sau chấn động, một bộ mẫu thú động dục tư thái. Các thiếu niên đều biết đến thời khắc mấu chốt, đấm đùi tranh cãi ầm ĩ, cởi, cởi, vú sữa, cởi, xoay tròn vặn vẹo ước chừng có một phần chung, Ngọc Thi hai tay sau lưng, tóc dài nhấc ném, áo ngực mở ra, một đôi hào nhũ nhảy lên tránh thoát trói buộc, tim quả nhiên đậu đỏ tại sáng như tuyết dưới ánh đèn đông đưa ra dâm lãng quỷ đạo. Ngọc Thi hai tay bình thân, một tay cầm lấy vừa mới cởi xuống áo ngực, cao thấp cuốn lấy vòng tròn vòng vung vẩy, liên tục không ngừng biến hóa thân thể phương hướng, thân trên kịch liệt rung rung, no đủ cặp vú phía trên hạ bắn nhảy, đung đưa trái phải. Dao động ra trận trận cám dỗ sóng sữa. Bước chân lại lần nữa bắt đầu di chuyển, gần sát hướng Hiểu Đông, Ngọc Thi mang theo nhiệt tình nụ cười, đem áo ngực đưa đến trước mắt hắn. Hướng Hiểu Đông đã bị thậm chí đoạn biến hóa phúng huyết nhiệt vũ kích thích sắp đánh mất lý trí rồi. Thở hổn hển, cắn một cái áo ngực dây lưng, Hồng quan sát nhìn chằm chằm trước mắt nửa thân trần mỹ nữ, hình như tùy thời đều có khả năng không khống chế được. Ngọc Thi ưỡn ngực, ôm lấy Hướng Hiểu Đông đầu, đem hắn khuôn mặt vùi vào chính mình trần trụi cặp vú ở giữa. Tùy theo âm nhạc tiết tấu, cao thấp lay động thân thể, ma sát thiếu niên đỏ bừng khuôn mặt. Ngay tại Hướng Hiểu Đông rống to một tiếng, duỗi tay đến ôm chớp mắt, Ngọc Thi đẩy hắn ra khuôn mặt, trở lại lui hướng về phía Lạc Bằng. Lúc này, toàn thân của nàng cao thấp, đã chỉ còn lại có một đầu màu vàng eo liên treo một vòng đồng dạng màu vàng lưu tô. Lưu tô thực dày đặc, Ngọc Thi bờ mông như một cái tiểu mã đạp giống nhau rất nhanh rung rung, xuyên qua tung bay lưu tô. Chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện phong cảnh, thậm chí không thể xác định còn có hay không quần lót che giấu. Ngọc Thi biểu diễn đã đến giai đoạn cuối cùng, lúc này nàng, đứng ở Lạc Bằng tách ra hai chân ở giữa, hai tay ôm tại đầu về sau. Ngửa đầu nhắm mắt, đi theo âm nhạc không ngừng vặn vẹo mông eo, kéo theo vú to toát ra. Lạc Bằng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ thể, khắc chế không có duỗi tay. Ngọc Thi đã tại chân của hắn ở giữa vặn vẹo hai ba phân chung. Kịch liệt vũ đạo tiêu hao Ngọc Thi thể lực, trên thân thể đã phủ lên một tầng tầng mồ hôi miệng. Vặn vẹo ở giữa, Ngọc Thi thân thể đã ở thông thả xoay tròn góc độ, ngay tại Ngọc Thi lại một lần nữa chuyển tới lưng đối với Lạc Bằng thời điểm Lạc Bằng cuối cùng rất nhanh duỗi tay. Tại kim quang lập lòe eo liên thượng kéo, hoàn toàn làm trước mắt yêu diễm nữ nhân trở nên trần như nhộng. Ngọc Thi tùy theo cái động tác này song chưởng mở ra, dừng lại. Hướng Hiểu Đông nhìn chằm chằm Ngọc Thi hoàn toàn thân thể trần truồng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Triệu Dũng liều mạng vỗ tay kêu la tao. Lạc Bằng nhìn đến Ngọc Thi vặn vẹo dừng lại, bỗng nhiên vươn tay, ba một tiếng thiên tại nữ nhân tròn trượt mông, đánh dày mông thịt một trận run rẩy dao động. Ân, Ngọc Thi bị một tát này chụp thân thể vọt tới trước. Trở lại trung ương, lại vẫn đang giơ lên cao song chưởng, phân chân nửa ngồi, mông về phía sau ưỡn ra. Một chút vẽ vài vòng, phong tao lay động, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Trên lầu Lưu Vũ, tại mẹ thân thể chuyển động ở giữa. Thấy rõ ràng, mẹ hai gò má đà hồng, hô hấp ồ ồ, giữa hai đùi đã hiện lên thủy quang. Tình dục đã tại xung kích tâm linh của nàng. Tùy theo vũ động, Ngọc Thi mông chuyển hướng về phía Hướng Hiểu Đông, Hướng Hiểu Đông cũng hưng phấn vươn tay. Ba, một tiếng đánh vào trần trụi mông bự phía trên, a. Ngọc Thi ngửa đầu, khó nén ý xấu hổ kêu, lại vẫn đang bảo trì vũ đạo động tác. Đưa Ngọc Thi mông bất lực đưa về phía Triệu Dũng thời điểm Triệu Dũng vươn tay, tại mở rộng hai chân ở giữa mò một phen, mang ra khỏi một tay ẩm ướt trượt. A, Ngọc Thi thoát đi Triệu Dũng, trở lại ba người ở giữa, tùy theo một trận tinh mịn nhịp trống, âm nhạc đã xong, Ngọc Thi cũng đồng thời nằm nghiêng trên mặt đất, nâng lên một đầu chân Ngọc dùng tay ôm lấy đặt ở đầu nghiêng, hai chân bày ra một cái, nhất. Tự, đình chỉ động tác. Trên mặt đất mỹ phụ, toàn thân trần trụi, hai chân đại trương, hướng lên trời mật huyệt ướt sũng nhúc nhích, hô hấp dồn dập bảo trì xong việc động tác. Ba cái ngồi vây quanh thiếu niên chi lều trại, nhìn chằm chằm trên mặt đất trung môn mở rộng diễm phụ. Thật lâu không có lên tiếng. Thẳng đến Ngọc Thi thu chân chống đất, đứng người lên, mới nhao nhao vỗ tay đánh trống treo hò, kêu to đã nghiền. Cốt lắm. Cái này các ngươi hài lòng chưa, có thể mệt chết lão nương rồi, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi thu thập gian phòng. Ngọc Thi cho các thiếu niên một cái câu hồn bạch nhãn, oán giận. Nhìn trước mắt mang theo tinh mịn mồ hôi trắng bóng mỹ thịt, Hướng Hiểu Đông nhịn không được vỗ lấy đùi, a di đợi lát nữa lại mặc quần áo nha, để cho chúng ta lại nhìn trong chốc lát a. mệt mỏi có thể đến ta nơi này nghỉ ngơi à. Không được lắm cơ à nha, hôm nay cũng chỉ có thể tới đây, nhanh đi làm việc à, bằng không liền không có lần sau. Ngọc Thi quay đầu triều hắn trừng mắt nhìn, xoay người lay động trơn bóng thân thể lên lầu. Vào chính mình trong phòng ngủ. Tam người thiếu niên chỉ có thể bắt đầu chuyển ghế dựa, thu nạp mọi người trong tay Ngọc Thi cởi xuống quần áo, khôi phục phòng khách nguyên trạng. Lưu Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại có mười mấy phân chung. Chính mình liền nên trở về, lặng lẽ xoay người phía dưới cửa sổ, tha một đoạn ngắn lộ chạy trở về. Suốt quãng đường, Lưu Vũ đầu óc đều là mẹ đỏ sức tại vài cái đồng học ở giữa, trên người quần áo từng món một bóc ra bộ dạng. Không biết lúc ấy mẹ trong lòng là kích động vẫn là xấu hổ, mẹ giữa hai chân lăng tăng thủy quang là như vậy yêu diễm. Chương 22, được một tấc lại muốn tiến một thước, các thiếu niên lại lần nữa trở về nhà, Lưu Vũ nhìn đến. Là đã mặc chỉnh tề mẹ, cùng vừa mới thu thập xong bài bàn chờ hắn trở về ba cái đồng học. Tất cả mọi người như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, hòa hợp nói chuyện phiếm. Nhìn đến Lưu Vũ trở về, Triệu Dũng ba người lập tức tiếp đón hắn lên bàn. Bốn người chơi mạt chược, Ngọc Thi là bàn quan, làm người ta nhớ tới lần trước tại Triệu Dũng gia tình cảnh. Bài trên bàn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tuy rằng cắn ngủ uống lục ngoạn nhìn như rất nhiệt liệt, bất quá cẩn thận quan sát. Liền phát hiện, đại gia lực chú ý đều có một chút tan rã. Ngọc Thi tại mấy người thiếu niên phía sau một bên nhìn vừa nói cười, ngẫu nhiên tại bọn hắn trên người bị dụi lau, các thiếu niên cũng đều không mất thời điểm chiếm một chút tiện nghi. Đồng thời thêm cẩn thận, tận lực không làm người khác phát hiện. Ván bài ở nơi này dạng không khí trung tiến hành hơn một giờ, Ngọc Thi lên tiếng chào, đi ra ngoài nấu cơm. Chú ý của những người khác lực này mới dần dần trở lại bài trên bàn. Lúc ăn cơm tối, ba cái sắc phôi cũng không giống như lần trước quy củ như vậy rồi, Triệu Dũng dùng chân cọ Ngọc Thi chân, Hướng Hiểu Đông thỉnh thoảng liếc trộm Ngọc Thi dưới váy phong cảnh, Lạc Bằng là dùng dư quang từ đầu đến chân một tấc nhìn quét Ngọc Thi thân thể. Cẩn thận như là trinh thám thăm dò hiện trường phát hiện án. Lưu Vũ không lời chú ý những cái này tự lấy vi rất bí mật gia hỏa, hắn biết rõ, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông chủ yếu là sợ chính mình phát hiện. Triệu Dũng là sợ Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông phát hiện hắn đặc thù. Về phần mẹ, hình như tổng là cố ý làm chính mình phát hiện nàng bị bọn nhỏ dâm loạn. Cơm nước xong, tiễn bước lưu luyến ba cái tiểu sắc lang, Lưu Vũ không thể kìm được. Nhìn một hồi mẹ múa thoát y, sớm đã làm hắn huyết mạch sôi sục. Đau khổ bị đè nén nửa ngày, này nếu còn có thể tiếp tục nhẫn, đó là niêm da rùa. Một phen ôm qua vừa đổi quần áo mẹ, tại mẹ đấm đá trung cắt vừa mặc lên không có một phần chung váy ngủ, đem mê người nữ thể ấn tại sofa phía trên. Kiểm tra thân thể. Vừa mới kiểm tra, liền kiểm tra tốt mấy giờ, thẳng đến mẹ con hai người tại Ngọc Thi giường phía trên ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Thi tỉnh lại về sau, nghiến răng nghiến lợi phát hiện, con tối hôm qua đi ngủ vừa không có bạc điểu. Một đoạn thể dục buổi sáng sau đó, mẹ con hai cái chỉ có thể lại lần nữa đến trong phòng bếp liền thân nấu cơm, cũng may có kinh nghiệm, lần này ngược lại ngựa quen đường cũ. Cuối cùng rút ra con côn thịt, Ngọc Thi có chút vui sướng phát hiện. Tiểu huyệt của mình lần này sưng nhẹ không ít, chỉ hơi hơi có chút đỏ lên, căng đau cảm cũng rất nhẹ, đây là thân thể mình năng lực chịu đựng trở nên mạnh mẽ biểu hiện. Dùng ngón tay thử một chút, tiểu huyệt cũng cùng nguyên lai giống nhau nhanh. Ngọc Thi hoàn toàn cao hứng. Về sau cùng con chiến đấu, nhất định có thể xoay chuyển mỗi lần đều thảm bại kết quả. Buổi chiều, Lưu Vũ nhận được Triệu Dũng điện thoại, thuận tiện phát tới một đoạn video, đúng là Ngọc Thi chiều hôm qua múa thoát y. Triệu Dũng tại trong điện thoại nói, bởi vì thành công làm Ngọc Thi ngay trước ba người mặc chủ động bỏ đi quần áo, Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông rất đắc ý, nhất là Hướng Hiểu Đông, hiện tại không như thế nào đem Triệu Dũng kế hoạch coi ra gì rồi. Hắn muốn nghĩ biện pháp kinh sợ bọn hắn một chút, chứng minh hắn Triệu Dũng tại Ngọc Thi tâm lý địa vị so hai người bọn họ rất cao, lúc này mới có thể làm hai người bọn họ phối hợp hắn. Để điện thoại xuống về sau, Lưu Vũ nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi. Đối với lần này sự tình, Lưu Vũ trong lòng là không như thế nào vừa lòng, mẹ cổng chính mình cho hắn nhóm nhảy múa thoát y, này cũng là có thể lý giải, dù sao, cùng bạn học của con trai làm loại chuyện này. Kiên dè một chút cũng tính bình thường. Chính là Lưu Vũ tâm lý có chút không thoải mái thôi. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông không biết chính mình tại cả kiện việc tác dụng, giấu giếm mình cũng tính bình thường, chỉ là đồng dạng làm chính mình sản sinh một chút cảm giác nguy cơ, cứ việc biết rõ giống lần này như vậy lập công được thưởng cơ hội là rất khó tái xuất hiện. Đối với Triệu Dũng Lưu Vũ mới là không nhất mãn, Lưu Vũ có thể khẳng định, cứ việc Triệu Dũng nói việc nói trước không nhiều lắm, nhưng ít ra so với hắn nói cho chính mình hơn. Ví dụ như lần thứ nhất khiêu vũ thời điểm bọn hắn đem mẹ cởi xuống quần áo giấu ở phía sau. Điều này làm cho Lưu Vũ cảm thấy, Triệu Dũng hình như cũng lên cái gì tâm tư khác. Đủ loại dấu hiệu cũng làm cho Lưu Vũ có một loại cục diện không khống chế được gấp gáp cảm giác. Lúc này đây, Triệu Dũng nói muốn kinh sợ Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông. Lưu Vũ giật mình, nhận thức vi Triệu Dũng nhất định là đã tại mẹ chỗ đó đụng vách. Điều này làm cho Lưu Vũ thấy thật vừa lúc thuận tiện kinh sợ một chút Triệu Dũng, làm hắn nhìn, có một số việc, chỉ có chính mình có thể cho mẹ làm ra đến. Làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến, ai mới là chân chính chủ đạo người. Triệu Dũng tại điện thoại bên trong nói, muốn cho Ngọc Thi lần sau tại trong nhà trực tiếp trần truồng thân thể tiếp đãi hắn nhóm. Bước này cũng là Lưu Vũ nhận thức vi sớm muộn gì phải làm. Chỉ bất quá hắn nhóm cùng mẹ quan hệ cũng không có tiến triển đến bước này. Nếu như là bọn hắn phân biệt tìm đến Ngọc Thi, còn có điểm khả năng, nhất là Triệu Dũng sẽ không có cái gì độ khó, nhưng là muốn ba người cùng một chỗ. Đây là mẹ trước mắt vẫn không thể tiếp thụ được. Nếu như là chính mình lời nói, hẳn là có thể, này đồng dạng cũng là một lần thăm dò, nếu như mẹ không có ý định tiếp nhận Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông, như vậy hẳn là cự tuyệt. Ngày hôm sau, Lưu Vũ đi một nhà tiệm thợ may thu hồi một kiện quần áo, Lưu Vũ thật cao hứng. Đây là hắn chờ đợi đã lâu, hiện tại vừa vặn dùng tại lần hành động này phía trên. Lần trước Triệu Dũng sửa đổi mẹ quần lót xuyên phát. Làm Lưu Vũ thực hưng phấn, cũng cho Lưu Vũ một cái linh cảm. Vì thế đương trời tối, hắn liền vụng trộm tại võng phía trên tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp đồ lót sexy. Mua đến sau đó, lại tìm một nhà tiệm thợ may. Đưa ra một chút sửa chữa yêu cầu, trước sau một tuần đi qua, cuối cùng sửa tốt lắm. Hồi tưởng lại lúc ấy kia tiệm thợ may nữ chủ tiệm nhìn chính mình quái dị ánh mắt, cứ việc đeo kính râm, Lưu Vũ cũng là từng đợt khuôn mặt hồng. Kia ánh mắt bên trong có khiếp sợ, có bội phục, cũng có đối với trượt chân thiếu niên thương hại cùng đề phòng, thật sự là hoàn mỹ thuyết minh nhân loại gương mặt cơ bắp phong phú biểu đạt năng lực. Bất quá, nhìn trong tay cái này tác phẩm. Lưu Vũ cảm thấy cuối cùng là không có uổng phí bận rộn. Cấp Triệu Dũng gọi điện thoại. Nói cho hắn chuẩn bị xong, làm hắn cùng mặt khác hai cái gia hỏa ước định thời gian tại 3 ngày sau. Triệu Dũng trừ bỏ oán giận vài câu thời gian quá lâu. Sẽ không nói cái gì nữa. Trở về nhà ăn cơm trưa xong, Lưu Vũ đem mẹ kéo đến trước ghế salon, chính mình ngồi tại trên sofa. Mẹ, đem quần áo cởi bỏ a, nghĩ đến mẹ mặc lên chính mình thiết kế thay đổi đồ lót sexy bộ dạng. Lưu Vũ liền có một chút không thể chờ đợi. Kiềm chế kích động, tận lực bình tĩnh mà nói. À, cứ việc không rõ con vi cái gì như vậy một bộ nghiêm túc bộ dạng, Ngọc Thi vẫn là thuận theo kéo lên váy, theo phía trên đầu thoát đi xuống. Ném xuống trong tay váy, trần trụi đứng ở con trước mặt, chờ đợi nhìn con rốt cuộc muốn làm gì. Lưu Vũ nhìn mẹ tự nhiên động tác cùng thoải mái biểu cảm, lập tức cảm thấy chính mình làm thật đúng, hiện tại mẹ, mặc đối với chính mình thời điểm cho dù là trần truồng thân thể. Cũng không có cái gì xấu hổ cảm giác rồi, phải làm nàng một lần nữa cảm nhận đến xấu hổ, nếu không thiếu nhiều lắm lạc thú. Lưu Vũ vươn tay, bắt lấy một cái nặng trịch vú, ngã ngớn vuốt ve vân vê, theo sau niệp ở đầu vú xoa lấy. Thẳng đến đầu vú rõ ràng nhồi máu đứng thẳng, mới đổi quá một con khác. Ngọc Thi khuôn mặt bắt đầu thay đổi hồng, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Bình thường phía sau, con bình thường là tự tay kéo váy. Làm chính mình ngồi ở trên chân của hắn trêu đùa. Khi đó, chính mình một khi hưng phấn, nhiệt liệt đáp lại con, lại thân hôn, biết dùng cặp vú ma sát con trước ngực, ngoạn lúc cao hứng, chính mình theo chân của con trai thượng nhảy xuống đến, ghé vào hai chân của hắn ở giữa, cho hắn bú liếm. Đợi cho con cũng nhịn không được thời điểm liền có thể cùng hắn đến một hồi kịch liệt mẹ con đại chiến. Nhưng là hôm nay, bởi vì mình là đứng ở con trước mặt bị trêu đùa, không có cách nào thực phương diện làm ra tứ chi đáp lại. Vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lấy, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình tại con trước mặt bị trêu đùa, động dục dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. nhưng mà con thân thể nhưng không có nhận được khiêu khích, đến bây giờ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhận được đơn phương trêu đùa, chỉ có chính mình một người tại động dục, Ngọc Thi lập tức cảm thấy chính mình thực hạ tiện, hình như có thể theo con ánh mắt bên trong đọc được một loại khinh bỉ, đối với cái loại này không biết xấu hổ nữ nhân khinh bỉ. Tay của con trai dần dần hạ trượt, lột ra bao bì, trực tiếp niệp ở nhồi máu hòn le chà xát. Ngọc Thi càng ngày càng xấu hổ thẹn, nàng cảm thấy con chẳng phải là tại âu yếm thân thể của chính mình, chỉ là tập trung trêu đùa chính mình mẫn cảm nhất tính khí. Thuần túy kích thích dục vọng của mình, mục đích đúng là làm chính mình bộc lộ ra này động dục trò hề. Ngọc Thi cảm thấy, tiểu huyệt của mình lại muốn chảy nước, chỉ là đơn giản một chút chung kích thích, thân thể hai người tiếp xúc diện tích thậm chí thủy chung không vượt quá ngũ bình phương cm. Điều này làm cho nàng có một loại lập tức che mặt ngồi xuống che lấp thân thể xúc động. Ngay tại Ngọc Thi nhịn không được muốn đem xúc động phó chư thực thi thời điểm Lưu Vũ thu tay về, đình chỉ ngã ngớn vỗ về chơi đùa. Ngọc Thi vừa mới thở vào một hơi, liền thấy con theo sofa bên cạnh cầm lấy một cái tiểu bao. Đến, mẹ, đem cái này thay đổi, nhìn ta một chút chuyên môn vi ngươi chuẩn bị quần áo hợp không hợp thân, Lưu Vũ cười tủm tỉm đem tiểu bao đưa tới. Di, ngươi chuẩn bị. Ngươi tiểu sắc quỷ này chuẩn bị, nhất định không là đứng đắn gì quần áo, Ngọc Thi gắt một cái, tiếp nhận tiểu bao. Nàng suy đoán, con cho nàng chuẩn bị nhất định là thực gợi cảm quần áo. Bất quá Ngọc Thi thật cao hứng, lập tức xoay người lên lầu. Con chuyên môn vi chính mình chuẩn bị quần áo, càng gợi cảm, càng nói minh hắn đối với chính mình thân thể mê luyến, nàng thậm chí ẩn ẩn chờ đợi con cho hắn chuẩn bị chính là một kiện thập phần dâm đãng quần áo. Nhìn mẹ vặn vẹo thân thể trần truồng đi lên cầu thang. Lưu Vũ ngăn chặn theo sau xúc động, yên lặng ngồi. Hắn cảm thấy hiện tại kiên nhẫn chờ đợi, trong chốc lát mới có thể càng thêm kinh ngạc vui mừng. Ngọc Thi ngồi ở trên giường, lấy ra bao quần áo, lập tức hừ một tiếng, đỏ mặt đem cái này quần áo ôm tại trước ngực. Nhịn không được tưởng tượng chính mình xuyên tại trên người bộ dạng. Tốt hạ tiện, Ngọc Thi tâm lý đang rên rỉ. Mặc xong cái này quần áo, Ngọc Thi hướng về gương nhìn một chút chính mình bộ dạng, cảm thấy thân thể của mình đều mềm nhũn. Đỡ lấy cầu thang từng bước đi xuống lầu. Một lần nữa đi đến con trước mặt đứng vững, đối mặt con phóng hỏa giống nhau ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Lưu Vũ cứ việc đã nhiều lần tưởng tượng quá cái này quần áo mặc ở mẹ trên người bộ dạng, đương thật khi thấy thời điểm vẫn là chớp mắt liền nhiệt huyết dâng lên. Giống như nghe được chính mình dương căng, bính, một tiếng liền chỉa vào quần. Ngọc Thi dựa theo con chỉ thị, chậm rãi chuyển động thân thể, cấp con triển lãm cái này quần áo toàn cảnh. Chỉ thấy trắng nõn nữ thể phía trên, chính mặc một bộ từ mấy cây mấy mờ mờ thô dây da tạo thành quần áo. Quần áo tối phía trên bưng, là một đầu màu đen vòng cổ chính phía trước có một cái vòng kim loại, bất quá bây giờ cũng không có nhận lấy thượng dây xích. Vòng cổ xuống phía dưới liền với một cây dây da theo thân thể chính phía trước xuống phía dưới kéo dài. Xuyên quan toàn bộ thân thể. Tại trong cặp vú lúc, liên tiếp một cây ngang dây da, vừa vặn trải qua hai khỏa đầu vú độ cao, cũng tại đầu vú vị trí cắt dùng một cái kim loại vòng tròn liên tiếp, vòng tròn lớn nhỏ hơi lớn ở quần vú. Tâm điểm đúng là đầu vú vị trí, dây da lướt qua vú về phía sau lưng kéo dài đi qua. Trong thân thể dọc xuyên quan dây da mãi cho đến tiểu huyệt phương, lại lần nữa liền tại một cái kim loại vòng tròn phía trên, Ngọc Thi khéo hiểu lòng người điều chỉnh quá sau đó. Vòng tròn vừa vặn đem hòn le bao bì kẹp chặt, làm hòn le ở vòng tròn trung tâm, dây da tại vòng tròn một đầu khác lại lần nữa liên tiếp, một mực hướng lên kéo dài đến vòng cổ gáy chỗ vòng tròn phía trên. Cả kiện quần áo vô luận là từ phía trước nhìn, hay là từ mặt sau nhìn, đều chỉ có một cái màu đen dây da tạo thành chữ thập, được khảm tại đầy đặn trắng nõn thân thể bên trong. Nhưng mà này mới chỉ là cái này quần áo nguyên bản bộ dạng, trải qua Lưu Vũ thiết kế cải tạo bộ phận tại tam điểm chỗ kim loại vòng tròn bên trong. Từng cái kim loại vòng tròn nội ngoại hai mặt đều bao trùm một tầng hình tròn màu đen lưới võng. Lưới võng co giãn tốt lắm, tầng bên trong lưới võng ở giữa có một cái cùng Ngọc Thi đầu vú lớn nhỏ tương đương lỗ nhỏ. Hai khỏa đỏ bừng đầu vú chính theo bên trong lỗ nhỏ xuyên ra. Mà tầng ngoài lưới võng ở giữa cũng có một cái lỗ nhỏ, cái này động hình như nhỏ hơn một chút, bởi vậy đem đầu vú phong cảnh che lại, chỉ có thể xuyên qua lưới võng ẩn ẩn nhìn đến trong nội đỏ thẫm. hòn le chỗ vòng tròn cũng là đồng dạng thiết kế. Lưu Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang tại triển lãm mê người thân thể mẹ, chờ đợi. Rất nhanh, Lưu Vũ được như nguyện nhìn thấy chính mình thiết kế trung muốn hiệu quả xuất hiện. Ngọc Thi tại con tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn quét phía dưới. Chỉ cảm thấy cả người làn da đều tại tùy theo ánh mắt của con trai dao động mà nóng lên, làm con trai đưa ánh mắt tập trung ở chính mình đầu vú cùng tiểu huyệt thời điểm Ngọc Thi bắt đầu cảm thấy lưới võng lỗ nhỏ tại buộc chặt.